Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 806, liên tục thảm bại. Nếu như là đạo sư trong học sinh, có người một trận đều không thắng được đâu. Kỳ dị thanh âm từ phía sau truyền đến, La Thiên cùng Lộc đạo sư quay người nhìn thấy hai người. Chính là Yến Phi Tiêu cùng Yến Thành. Người nói chuyện là Yến Thành, Yến Thành chỉ chính là Lạc Hạ Đình, thiên trì cảnh tứ trọng, kiêu dương học viên thấp nhất bậc cửa, cũng dám tới tham gia kiêu dương luận võ, đây là chuyện của ta, cần ngươi quan tâm sao? La Thiên không khách khí nói, ta cái này còn không phải quan tâm La đạo sư. Yến Thành ngoài cười nhưng trong không cười, nguyên lai Yến Thành đạo sư quan tâm ta như vậy, khó trách lần trước tại Phi Tuyết Thánh Thành, như vậy chủ động đem tiên tộc cổ địa danh ngạch đưa cho ta. La Thiên phản mỉa mai, Yến Thành hai đầu lông mày lập tức hiện lên lửa giận. Nhắc lên việc này, hắn liền đến khí, hắn lúc trước vốn là muốn nhục nhã La Thiên, hướng Yến Phi Tiêu tranh công. Kết quả, hắn bị La Thiên dùng hai ngón tay đánh bại, danh ngạch bị đoạt, La Thiên thì dùng danh ngạch của hắn, thành tựu kinh người vinh quang, một người lực áp tam đại thánh viện tất cả trung cấp đạo sư. Không cần cùng hắn nói nhảm, đi, Yến Phi Tiêu thần sắc lãnh đạm. Cùng Yến Thành chậm rãi rời đi, hắn không có nói với La Thiên một câu, hoàn toàn là hận ý trong lòng quá sâu, sợ làm ra chuyện xuất cách gì. La Thiên, ngươi liền cầu nguyện, trên kiêu dương luận võ, học sinh của ngươi không được đụng đến học sinh của ta đi. Yến Phi Tiêu sắc mặt âm trầm, tiến vào sân thi đấu, La Thiên liền nhìn thấy học sinh của mình, trong đó nam tử thân cao, điềm đạm nho nhã nữ tử cùng Lạc Hạ Đình, thần sắc có chút khẩn trương. Ba người bọn họ đại biểu La Thiên học sinh, tham gia kiêu dương luận võ, nhưng bọn hắn trong lòng không chắc, La Thiên cũng chưa đi qua chuyên môn chỉ đạo. Có loại không phải rất phụ trách bộ dáng, lão sư, ta cũng có thể tham gia kiêu dương luận võ. Quan Hồng Phi ánh mắt kiên nghị, thương cổ bí cảnh kế thừa võ vương truyền thừa hắn, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí không cần La Thiên hao tâm tổn trí chỉ điểm. Bây giờ hắn cũng đột phá thiên trì cảnh tứ trọng. Trở thành kiêu dương học viên, đối với Lạc Hạ Đình cùng hai người khác có thể tham gia, mà hắn không thể tham gia, Quan Hồng Phi trong lòng có chút không phục, lão sư, ta cũng thế, Tử Tình mở miệng nói, các ngươi không cần phải gấp gáp, hoàn toàn có thể đợi 1-2 năm, đến lúc đó xưng bá chung giai đấu trường, La Thiên thần sắc bình tĩnh, mục đích của hắn chỉ là để Lạc Hạ Đình biểu hiện chói sáng, đạt tới Lạc Viễn Lương yêu cầu. Từ đó miễn phí sử dụng Lạc Thủy Tháp tu luyện. Đương nhiên, đây cũng là tiến một bước rút ngắn cùng Lạc thị cổ tộc quan hệ. Cách đó không xa, mấy tên cao cấp đạo sư nghe được La Thiên lời nói. Lộ ra khinh thị ánh mắt khinh thường, xưng bá chung giai đấu trường. Khẩu khí thật lớn, ha ha, dù sao cũng là thiên bảng thứ nhất. Khẩu khí lớn một chút rất bình thường. Mấy tên cao cấp đạo sư nghị luận, cao cấp đạo sư trong vòng tròn. Mọi người cùng La Thiên đều không quen. La Thiên nhảy lên trở thành vô cực thánh viện đầu ngọn gió thịnh nhất cao cấp đạo sư. Tự nhiên để không ít cao cấp đạo sư đố kỵ bất mãn. Chư vị không cần vọng nghị, La Thiên đạo sư có thể trèo lên thiên bảng thứ nhất. Khẳng định có chút bản sự, có lẽ hắn có an bài khác. Chúng ta rửa mắt mà đợi, một tên mặt dài mắt nhỏ nam tử trung niên trên mặt ôn hòa ý cười. Trong đôi mắt lại tràn đầy khinh thị, Đồng Phong đạo sư thật là xưa nay không xem nhẹ bất kỳ đối thủ nào. Cho nên tự thân mới ưu tú như vậy, học sinh cũng đều chắc tuyệt. Một tên cao cấp đạo sư mỉm cười ton hót, Đồng Phong, trong cao cấp đạo sư cực kỳ nổi danh, xuất từ thập đại siêu cấp thế gia Đồng gia, ngày thường thường xuyên cùng Yến Phi Tiêu cạnh tranh, chính mình muốn đánh đổ đối thủ cạnh tranh, bỗng nhiên thua ở một cái tiểu bối yên lặng vô danh trong tay. Đồng Phong cảm thấy đáng tiếc, hắn không có đi quan sát tiên tộc cổ địa tình huống, toàn lực chuẩn bị kiêu dương luận võ. Hôm nay, học sinh của hắn chắc chắn vượt trên La Thiên cùng Yến Phi Tiêu học sinh. Trở thành toàn trường nhất chú mục tồn tại. Kiêu dương luận võ, hiện tại bắt đầu, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc đột nhiên vang lên. Toàn trường ánh mắt, không khỏi nhìn về phía quan sát khu chính đông phương chỗ cao nhất. Nơi đó, đứng lặng lấy hơn 10 đạo thân ảnh, tản mát ra kinh thiên vĩ địa khí thế, giống như từng tòa hùng vĩ núi cao. Để cho người ta sinh ra không gì sánh được nhỏ bé cảm giác. Những này đều là vô cực thánh viện cao tầng, không hổ là kiêu dương học viên hoạt động, thế mà có thể lật cho nhiều như vậy cao tầng trình diện. La Thiên còn nhớ rõ, Sơ Dương thi đấu, cùng, Thương Cổ Bí Cảnh, thời điểm, trình diện cao tầng số lượng rất ít. Trong Kiêu Dương sân thi đấu, có hai tòa đài thi đấu, bên trái là trung giai đấu trường, bên phải là cao giai đấu trường. Quy tắc rất đơn giản, giữa học viên lẫn nhau luận bàn, căn cứ cụ thể biểu hiện, thánh viện cao tầng sẽ cấp cho ban thưởng. Siêu, siêu, có hai tên học viên phân biệt rơi vào hai tòa trên đài thi đấu. Trung giai trên đài thi đấu học viên, tu vi chính là thiên trì cảnh lục trọng đỉnh phong. Tại hạ hách mãnh, có vị nào học viên cùng ta luận bàn một phen? Ta đến, đồng dạng một tên thiên trì cảnh lục trọng đỉnh phong lên đài. Bình thường mà nói, giao thủ song phương tu vi đều giống nhau. Kiêu Dương luận võ ban thưởng là căn cứ cụ thể biểu hiện. Thánh viện cao tầng tự mình phán định, lấy mạnh thắng yếu coi như thắng, cũng không tính được tốt bao nhiêu biểu hiện, thậm chí sẽ cho cao tầng lưu lại ấn tượng xấu. Bồng, suy, trên đài thi đấu, hai tên Kiêu Dương học viên chiến hừng hực khí thế, giao thủ hơn 70 chiêu về sau. Hắc Mãnh đem đối thủ đánh bại, chiến đấu kết thúc, hai tên học viên đạo sư đứng lên, lẫn nhau chỉ điểm đối phương học viên, thua trận một phương đạo sư, sắc mặt không phải rất tốt. Hách Mãnh không có xuống đài, mà là tiếp tục luận võ luận bàn, nếu có thể thắng liền hai trận, đây chính là ưu tú chiến tích, nhưng trận thứ hai, hắn thua, cứ như vậy, hai tòa trên đài thi đấu luận bàn không ngừng tiến hành. Các người cũng đi đi, La Thiên đối với ba cái ghi danh học sinh nói, nam tử thân cao cái thứ nhất lên đài, tu vi của hắn là thiên trì cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Siêu, Yến Phi Tiêu bên cạnh, lập tức có một tên thiên trì cảnh hắn tu vi ngũ trọng đỉnh phong học viên lên đài. Không đến 20 chiêu, nam tử thân cao bị thua, Yến Phi Tiêu khóe miệng cười lạnh, hắn nhằm vào La Thiên ba tên học viên, sắp xếp xong xuôi đối thủ, cũng tự mình tiến hành chỉ đạo. Trận chiến này, La Thiên học sinh thê thảm bị thua, là đạo sư tên học viên này, thường thường không có gì lạ, võ kỹ không thuần thục, thân pháp cũng có chút vấn đề. Có phải hay không La đạo sư bỏ bê quản giáo? Yến Phi Tiêu ngạo nghễ lời bình, phê bình nam tử thân cao đồng thời, cũng phê bình La Thiên. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, tùy ý chỉ điểm một chút Yến Phi Tiêu học sinh, việc này liền đi qua. Chẳng được bao lâu, La Thiên trong học sinh điềm đạm nho nhã nữ tử lên đài. Yến Phi Tiêu học sinh vừa mới chuẩn bị ra sân, kết quả Đồng Phong bên kia, một tên thiên trì cảnh ngũ trọng đỉnh phong học viên dẫn đầu lên đài. Đồng Phong, Yến Phi Tiêu lạnh lùng liếc qua, hắn hiểu được Đồng Phong ý đồ, cảm nhận được bản thân học sinh động thủ, càng thêm hả giận, rất nhanh, điềm đạm nho nhã nữ tử 30 chiêu bị thua. Chậc chậc, cái này La Thiên đạo sư chuyện gì xảy ra? Học sinh đều yếu như vậy, xem ra, thiên bảng cái thứ nhất có thể nói rõ thực lực không tệ. Dạy bảo học sinh phương diện này chưa hẳn đi, hắn trèo lên thiên bảng thứ nhất, có lẽ có may mắn nhân tố, khán giả nghị luận lên. La Thiên gần nhất uy danh đại trấn, tương đối thụ chú ý, kết quả hắn học sinh biểu hiện kém như vậy, đều bị đối thủ tương đối buông lỏng đánh bại. Thánh viện trong cao tầng, cũng có mấy người thấp giọng nghị luận, bọn hắn rất xem trọng La Thiên, kết quả La Thiên tựa hồ không có đem đạo sư chức trách coi ra gì. Ai, thánh viện trong cao tầng, Diệp trưởng lão im ắng thở dài, không biết La Thiên đang làm cái gì, coi như không tham gia, cũng so tốt như vậy. La Thiên, ngươi còn có một tên đệ tử ghi danh, cũng đừng để nàng đi lên so tài. Cách đó không xa Lộc đạo sư thuyết phục, nam tử thân cao và điềm đạm nữ tử, đều là thiên trì cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Bại thảm như vậy, Lạc Hạ Đình mới thiên trì cảnh tứ trọng, sẽ chỉ thảm hại hơn. La Thiên sắc mặt ngưng trầm, hắn mới thu hai tên học viên này đều không kém, dưới tình huống bình thường không đến mức mất mặt như vậy. Nhưng lọt vào người khác cố ý nhằm vào, Yến Phi Tiêu tới này tay. Hắn có thể lý giải, cái này Đồng Phong, chính mình cũng không có cùng hắn có khúc mắc, ta tự có phân tắc, La Thiên thản nhiên nói, Lộc đạo sư coi là La Thiên nghe lọt được, hơi yên tâm, Lạc Hạ Đình, ngươi đi, ngay tại sau một khắc, La Thiên bỗng nhiên hô, sau đó, Lộc đạo sư liền thấy, thiên trì cảnh tứ trọng Lạc Hạ Đình bay về phía đài thi đấu. Chương 807, hai tháng liên tiếp Lạc Hạ Đình mang tâm thần bất định leo lên đài luận võ. Nàng lòng có ngạo khí, không dễ dàng chịu thua, nhưng Kiêu Dương luận võ tất cả người dự thi, nàng có thể là tu vi thấp nhất. Bỗng nhiên, toàn trường truyền đến cười vang, chậc chậc, thiên trì cảnh tứ trọng, vừa tấn cấp Kiêu Dương học viên a, nếu vừa tấn cấp, ngoan ngoãn làm cái người xem không tốt sao? Nhất định phải lên đài mất mặt xấu hổ. Nghe nói, đây chính là La Thiên đắc ý học sinh. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, đều là mỉa mai chế giễu. Nếu như Lạc Hạ Đình là cái thứ nhất ra sân, không đến mức lọt vào loại đãi ngộ này. Hết lần này tới lần khác La Thiên phía trước hai tên học sinh thảm bại về sau. Phái ra một cái yếu hơn học sinh đi ra. Không ai xem trọng Lạc Hạ Đình. Trong những nói móc mỉa mai này, La Thiên cũng nhận liên lụy. Đường đường thiên bảng thứ nhất, môn hạ học sinh đều là mặt hàng này. Có tiếng không có miếng, chỉ là hư danh. La đạo sư, ngươi làm sao? Lộc đạo sư ngây ngẩn cả người. La Thiên đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại là muốn cố ý mất mặt? Làm như vậy lại có chỗ tốt gì? Ha ha, thiên trì cảnh tứ trọng. Đồng Phong cười lạnh một tiếng. Đối với La Thiên, hắn hứng thú càng ngày càng thấp. Xem ra hắn địch nhân chân chính vẫn như cũ là Yến Phi Tiêu. Ai bước lên? Đồng Phong nhìn lướt qua quanh thân. Hắn tất cả học sinh đều ngẩn ở đây nguyên địa. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không có hành động. Đồng Phong lông mày trầm xuống, phát hiện không hợp lý. Môn hạ hắn báo danh tham gia Kiêu Dương Luận Võ học sinh. Tu vi thấp nhất đều là thiên trì cảnh ngũ trọng. Kiêu Dương Luận Võ ngầm thừa nhận quy tắc. Bình thường đều là tu vi giống nhau luận bàn. Thiên trì cảnh ngũ trọng thắng thiên trì cảnh tứ trọng. Lại có ý nghĩa gì? Nói cách khác, Đồng Phong tìm không thấy thích hợp học sinh đi chèn ép Lạc Hạ Đình. Một bên khác, gia hỏa này đích thực đem cái này thiên trì cảnh tứ trọng cho phái ra. Yến Phi Tiêu ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn còn tưởng rằng La Thiên bên này là lúc ghi tên. Không cẩn thận nhiều báo cái danh tự. Hắn không tin La Thiên lại phái Lạc Hạ Đình xuất chiến. Không nghĩ tới Lạc Hạ Đình thật xuất chiến. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Lên đi, Yến Phi Tiêu khóe miệng cười lạnh. Đối với một tên nam tử môi mỏng nói. Siêu, nam tử môi mỏng bay về phía đài thi đấu. Hét lớn, để ta làm đối thủ của ngươi. Ha ha, Yến Phi Tiêu khinh miệt liếc nhìn La Thiên. Khóe môi nhếch lên cười lạnh. Hắn sẽ không lại đối với La Thiên có bất kỳ khinh thị. Dự phòng hết thảy khả năng xuất hiện tình huống. Hắn hiểu qua Lạc Hạ Đình võ kỹ, công pháp và thân pháp. Bằng đối với nam tử môi mỏng tiến hành chỉ đạo, nhất định có thể nhẹ nhõm nghiền ép Lạc Hạ Đình. Thiên trì cảnh tứ trọng. Thật sự là kỳ quái. Lần này Kiêu Dương Luận Võ, thế mà xuất hiện hai cái thiên trì cảnh tứ trọng. Các ngươi cũng quá ngu xuẩn. Rất rõ ràng đây là Yến Phi Tiêu đạo sư cố ý an bài. La Thiên đạo sư học sinh, muốn tam liên bại, thiên trì cảnh tứ trọng. Lạc Hạ Đình liếc qua nam tử môi mỏng, mặt lộ vẻ cổ quái. Lạc Hạ Đình ra sân trước, La Thiên đối với nàng tiến hành qua đơn độc chỉ đạo. Phân tích nàng sẽ tao ngộ đối thủ như thế nào, nên như thế nào đi ứng đối. La Thiên lúc ấy nói tới câu nói đầu tiên là, nếu như gặp phải thiên trì cảnh tứ trọng địch nhân, không có gì đáng lo lắng. Nhất định có thể thắng, Lạc Hạ Đình xem thường, chính mình làm sao có thể đụng phải thiên trì cảnh tứ trọng. Kết quả, nàng thật đụng phải, xem thường ta, nam tử môi mỏng cười nhạo một tiếng, nguyên bản hắn là không có cơ hội ra sân, trùng hợp La Thiên bên này phái ra thiên trì cảnh tứ trọng. Yến Phi Tiêu mới khiến cho hắn báo danh, đây là hắn dương danh cơ hội. Bạch, nam tử môi mỏng thân hình hóa thành một đạo màu xám bóng đen, tới gần Lạc Hạ Đình đồng thời. Trong tay bắn ra một viên dao găm hình dáng ám khí. Bồng, Lạc Hạ Đình quyền ở giữa bắn ra ánh lửa, đem ám khí đánh bay, mà nam tử môi mỏng đã đi tới Lạc Hạ Đình sau lưng. Lại là một đạo ám khí bắn ra. Trong chớp mắt, trên đài thi đấu tựa hồ xuất hiện 10 cái nam tử môi mỏng thân ảnh. Ám khí từ bốn phương tám hướng phi tốc xạ kích Lạc Hạ Đình, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn. Đây là Yến đạo sư phân tích ra Lạc Hạ Đình thiếu hụt. Cũng để cho ta chọn lựa sách lược, nhất định có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nam tử môi mỏng thầm nghĩ trong lòng, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, đài thi đấu trung tâm Lạc Hạ Đình, quanh thân sóng nước cùng hỏa diễm xen lẫn, xông lên trời, bắn ra đáng sợ uy thế. Lạc Hạ Đình huy động quyền trái, đánh ra một đoàn xanh thảm mãnh liệt sóng nước, đem ám khí nuốt hết, sau đó nàng đánh ra hữu quyền, phóng xuất ra bạo liệt ánh lửa, thủy hỏa lực lượng chạm vào nhau. Nhấc lên kinh người bạo tạc cùng quay cuồng không thôi nóng rực sóng bạc. Bịch, nam tử môi mỏng toàn thân đốt bị thương, lăn ra đài thi đấu, bị thua, làm sao lại như vậy? Nam tử môi mỏng đứng lên, khó có thể tin, hẳn là chính mình thắng mới đúng, hắn làm sao lại dễ dàng như vậy bị đánh bại? Lạc Hạ Đình thắng, biểu hiện không tệ a. Khu người xem nhấc lên một mảnh gợn sóng. Thua, Yến Phi Tiêu sắc mặt bỗng nhiên chìm. Hắn phân tích ra sách lược, dù sao chỉ là tưởng tượng, gần nhất Lạc Hạ Đình không có triển lộ qua thực lực chân chính. Lại nàng tiến bộ rất nhanh, dẫn đến Yến Phi Tiêu đánh giá thấp nàng. Dựa theo quy tắc, chiến đấu kết thúc, song phương đạo sư lẫn nhau chỉ điểm đối phương học sinh. Yến Phi Tiêu đạo sư người học sinh này, bại quá nhanh, bản đạo sư mắt vụng về, vẫn không có thể nhìn ra cái gì. La Thiên hững hờ nói một câu, rất ưu tú, Yến Phi Tiêu qua loa nói ra ba chữ. Lạc Hạ Đình không có xuống đài, nói, còn có vị nào sư huynh sư tỷ nguyện ý chỉ giáo. Yến Phi Tiêu đối với bên cạnh một tên thiên trì cảnh tứ trọng đỉnh phong thiên tài nói. Lúc đầu ngươi không cần lên trận, đi thôi, đây là hắn cũ chuẩn bị. Nếu Lạc Hạ Đình trả giá đắt, thắng nam tử môi mỏng, hắn liền phái ra thiên trì cảnh tứ trọng đỉnh phong học sinh. Báo danh tham gia kiêu dương luận võ, rất khó lại tìm ra một cái thiên trì cảnh tứ trọng. Liền để ta tên này thiên trì cảnh tứ trọng đỉnh phong học sinh. Cùng ngươi luận bàn đi. Yến Phi Tiêu thản nhiên nói, hiện trường không có bất kỳ người nào phản đối, cảm thấy hợp tình hợp lý. Siêu, thiên trì cảnh tứ trọng đỉnh phong nam học viên lên đài. Sắc mặt lãnh khốc nói, hừ, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vừa mới nói xong, bảo kiếm ra khỏi vỏ, một đạo màu xanh trường hà giống như kiếm quang lao vùn vụt mà ra. Lạc Hạ Đình cũng không nói nhảm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lão sư nói qua, nếu như gặp phải dùng kiếm đối thủ, liền nên, Lạc Hạ Đình hồi tưởng lại La Thiên trước đó dặn dò nói. Cảm giác đối thủ trước mắt cùng La Thiên nói tới tình huống 10 phần chuẩn xác. Đây cũng quá thân, bồng, ầm ầm, trên đài thi đấu, oanh minh không ngừng, Lạc Hạ Đình cùng thiên trì cảnh tứ trọng đỉnh phong học viên chính diện liều mạng. Cái này thuộc về vượt cấp chiến đấu, Lạc Hạ Đình lại không rơi nửa điểm hạ phong. Chiêu thứ 10, Lạc Hạ Đình chiếm thượng phong. Chiêu thứ 15, đối thủ bị kích thương. Chiêu thứ 22, thiên trì cảnh tứ trọng đỉnh phong nam học viên bị Lạc Hạ Đình một quyền cho đập bay, phun ra một miệng lớn máu tươi. Đã nhường, Lạc Hạ Đình ôm quyền cúi đầu, lần nữa chiến thắng, hai thắng liên tiếp, lại trận thứ hai, thuộc về vượt cấp chiến thắng. Có thể tiến vào vô cực thánh viện, cơ hồ đều là tinh anh thiên tài, có thể vượt cấp khiêu chiến ngoại giới võ giả bình thường. Nhưng giữa học viên muốn vượt cấp thủ thắng độ khó cực lớn. Bởi vậy Lạc Hạ Đình biểu hiện, có thể nói hết sức ưu tú. Chương 808, tốt nhất biểu hiện, lợi hại, lại thắng, mặc dù tu vi thấp, nhưng còn có chút tiêu chuẩn a. La Thiên đạo sư có chút bản sự, dù sao hai liên tiếp bại chính là Yến Phi Tiêu học sinh. Gián tiếp phụ trợ La Thiên, Yến Phi Tiêu sắc mặt tái xanh, lại thua, lấy mạnh lần yếu còn thua, cái này coi như mất mặt. Yến Phi Tiêu đạo sư người học sinh này, lấy yếu thắng mạnh đều bại như thế quả quyết, các phương diện đều có rất lớn thiếu hụt. La Thiên đối với Yến Phi Tiêu học sinh tiến hành chỉ đạo. Rất ưu tú, Yến Phi Tiêu tiếp tục qua loa. La đạo sư, nguyên lai đây mới là lá bài tẩy của ngươi. Thật sự là cao minh. Dùng tu vi thấp học sinh gây nên mánh lới, nhưng trên thực tế toàn lực vun trồng, lấy yếu thắng mạnh, lấy được chói sáng biểu hiện. Lộc đạo sư tán dương. La Thiên ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Chính mình thật đúng là không muốn nhiều như vậy. Thuần túy chỉ là muốn để Lạc Hạ Đình có tốt biểu hiện. Còn có vị nào sư huynh sư tỷ nguyện ý chỉ giáo? Trên đài thi đấu, Lạc Hạ Đình mở miệng, đây là còn muốn đánh trận thứ ba à? Kiêu dương luận võ đến bây giờ còn không có vị nào học viên lên đài, về sau liên tục chiến ba trận, nhiều lắm là hai trận muốn đi xuống dưỡng thương. Yến Phi Tiêu có chút ngồi không yên, không thể để cho La Thiên học sinh làm náo động, mấu chốt là hắn không có tay thứ ba chuẩn bị, chẳng lẽ tiếp đó phái thiên trì cảnh ngũ trọng ra sân? Thiên trì cảnh ngũ trọng đánh thiên trì cảnh tứ trọng coi như thắng, cũng không có một chút đáng giá cao hứng, thậm chí sẽ bị nói, lấy mạnh hiếp yếu, Lạc Hạ Đình còn có thể rơi cái, tuy bại nhưng vinh. Đồng Phong nhìn một chút học sinh của mình, đồng dạng đang do dự, muốn hay không phái ra thiên trì cảnh ngũ trọng, trong hai vị cao cấp đạo sư người nổi bật, đều muốn chèn ép La Thiên, nhưng lại bận tâm mặt mũi, có chút không làm được loại sự tình này, ta đến. Có một tên nữ tử tóc lam bỗng nhiên lên đài, tu vi của nàng rõ ràng là thiên trì cảnh ngũ trọng. Yến Phi Tiêu, Đồng Phong gặp có thiên trì cảnh ngũ trọng thiên tài ra sân, bọn hắn liền không cần tiếp tục do dự, Lạc Hạ Đình thua là được, không nhất định phải học sinh của bọn hắn xuất thủ. Tên này nữ học viên ta có chút ấn tượng, thiên phú không tồi, tựa hồ là Lý đạo sư học sinh. Yến Phi Tiêu nhìn Lý đạo sư một chút, Lý đạo sư chính một mặt mộng, hắn cũng không biết học sinh của mình làm sao đột nhiên liền lên trận. Trong lòng vô cùng tức giận, là ngươi, Lạc Hạ Đình sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm nữ tử tóc lam. Nguyên lai, nữ tử tóc lam này là Lạc Hạ Đình đối đầu, hai người đã từng náo qua rất nhiều mâu thuẫn, thật không nghĩ tới, còn có thể kiêu dương luận võ trên võ đài cùng ngươi giao thủ. Xem ra ngươi vì đuổi kịp ta, hạ rất lớn công phu a. Nữ tử tóc lam thần sắc lãnh ngạo, bất quá đáng tiếc, ngươi nghênh đón chính là một trận nhục nhã. Nữ tử tóc lam quanh thân tản mát ra rộng rãi thật lớn xanh đậm quang huy. Thân hình vọt lên vài trăm mét không trung, đánh ra một trường, màu xanh đậm quang trường ẩn chứa to lớn áp bách, từ trên trời giáng xuống. Lão sư nói qua, gặp phải thiên trì cảnh ngũ trọng đối thủ, liền trực tiếp thôi động lạc thủy chi thể. Lạc Hạ Đình thể nội bắn ra màu u lam thâm trầm quang mang. Làn da của nàng mặt ngoài lấp lóe nhàn nhạt màu lam thủy quang. Cả người như là làm bằng nước tinh linh đồng dạng, thôi động lạc thủy chi thể, Lạc Hạ Đình phát động thủy thuộc tính công kích đạt được cực lớn tăng phúc. Bồng, nàng đánh ra một đạo cự hình u lam quang quyền, cùng nữ tử tóc lam trưởng lực ngang nhiên va chạm, sinh ra kinh người bạo tạc, công kích của nàng lại không kém gì ta. Nữ tử tóc lam nhíu mày, bất quá, nàng tu vi cao hơn Lạc Hạ Đình một cảnh giới, thực lực tổng hợp mạnh hơn, thắng lợi vẫn như cũ thuộc về nàng. Nhưng hiện thực cùng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nữ tử tóc lam phát hiện Lạc Hạ Đình công kích bỗng nhiên biến xảo trá đứng lên. Khó mà ứng đối, mà nàng lại có chủng bó tay bó chân cảm giác. Không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Loại cảm giác này, nàng chỉ ở lão sư tự tay chỉ điểm thời điểm trải nghiệm qua. Làm sao có thể? Bồng, bành, nữ tử tóc lam lâm vào yếu thế. Bị Lạc Hạ Đình cuồng phong mưa rào thế công đánh liên tiếp lui về phía sau. Nàng có mấy lần muốn nghịch chuyển cục diện, Lạc Hạ Đình lại tựa như đã sớm biết, khiến cho ý nghĩ của nàng thất bại. Bại, Lạc Hạ Đình hét lớn một tiếng, trên song quyền phân biệt thiêu đốt xích hồng liệt hỏa cùng mãnh liệt thủy quang. Đánh ra một cái sát chiêu, oanh, bịch, nữ tử tóc lam chân nguyên cháo bị kích phá, trên thân nhiều chỗ đốt bị thương, từ giữa không trung rơi xuống đài thi đấu. Lại thắng, ba trận thắng liên tiếp, trong đó hai trận đều là vượt cấp khiêu chiến. Lợi hại, xinh đẹp, hiện trường lập tức truyền ra trận trận lớn tiếng khen hay. Thắng, Yến Phi Tiêu mở to con mắt, kinh ngạc giật mình, tam liên thắng, cho đến trước mắt, Lạc Hạ Đình biểu hiện xem như tốt nhất. Kiêu dương luận võ, bất luận tu vi, chỉ luận cụ thể biểu hiện. Cao tầng quan chiến khu, tên học viên này rất không tệ, kiêm tu thủy hỏa chi đạo, lại có thể thành thạo điêu luyện khống chế, chiến đấu lực bộc phát mạnh. Giỏi về phát hiện đối thủ nhược điểm, nàng là La Thiên đạo sư học sinh, vô cực thánh viện rất nhiều cao tầng, lưu ý đến Lạc Hạ Đình biểu hiện, biểu đạt ra khẳng định, sau đó, La Thiên cùng nữ tử tóc lam đạo sư, lẫn nhau chỉ điểm một chút riêng phần mình học sinh, đã nhường, Lạc Hạ Đình thắng lợi về sau, liền đi xuống đài, tam liên thắng đã đủ, thực lực chân chính của nàng cùng thủ đoạn toàn bộ bại lộ. Tiếp tục cắt tha, sẽ chỉ đứng trước càng mạnh đối thủ. Khả năng rất lớn thất bại, lão sư, nhiệm vụ đạt thành, Lạc Hạ Đình đi vào La Thiên bên cạnh, biểu hiện không tệ, tiếp đó, chuẩn bị đoàn đội thi đấu. La Thiên cười cười, kiêu dương luận võ, phía trước là một mình luận bàn, đằng sau sẽ nghênh đón đoàn đội luận bàn, ba người đối với ba người, đoàn đội thi đấu, hai người các ngươi, lấy Lạc Hạ Đình làm chủ làm. La Thiên đối với nam tử thân cao và điềm đạm nữ tử nói, hai người trên mặt hiện ra một chút không vui. Bọn hắn thua rất thảm, Lạc Hạ Đình lại biểu hiện chói sáng, thu hoạch được người xem lớn tiếng khen hay. Hai người cho rằng La Thiên bất công, không có chỉ điểm bọn hắn, bằng không bọn hắn biểu hiện không thể so với Lạc Hạ Đình kém. Nhưng bây giờ, đoàn đội thi đấu, La Thiên vẫn như cũ bất công Lạc Hạ Đình. Lão sư, thực lực của chúng ta đều mạnh hơn Lạc Hạ Đình, tại sao muốn lấy nàng làm chủ làm? Nam tử thân cao không cam lòng mở miệng, đây là sách lược của ta. Các ngươi chỉ cần phục tùng, La Thiên lạnh nhạt nói, nam tử thân cao không dám tiếp tục nhiều lời. Ngày thứ hai giữa trưa, một mình luận bàn kết thúc, trung giai trên sàn thi đấu, luận biểu hiện có thể vượt qua Lạc Hạ Đình không có. Yến Phi Tiêu, Đồng Phong các loại cao cấp đạo sư, thậm chí còn bao quát một chút đặc cấp đạo sư, sắc mặt có chút không tốt. Vô Cực Thánh Viện, Kiêu Dương Điện học viên bái lão sư, có thể lựa chọn cao cấp đạo sư hoặc đặc cấp đạo sư. Vô Cực Thánh Viện đặc cấp đạo sư cũng có hơn 10 người. Bọn hắn mục tiêu chủ yếu là cao giai đấu trường, nhưng trung giai đấu trường cũng có học sinh tham gia. Kết quả lớn nhất danh tiếng là La Thiên học sinh, trong đặc cấp đạo sư cũng có mấy người mặt lộ không vui. La Thiên, đoàn đội thi đấu, nhìn ngươi còn có thể chơi ra hoa dạng gì? Yến Phi Tiêu ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù Lạc Hạ Đình thực lực cường đại, có thể vượt cấp chiến đấu, có thể đoàn đội thi đấu đâu. Nàng tu vi quá thấp, tác dụng sẽ bị suy yếu rất lớn. Đoàn đội thi đấu, hiện tại bắt đầu. Kiêu Dương sân thi đấu, một đạo thanh âm vang dội vang lên. Chương 809, Đại nghịch tập, mỗi vị đạo sư có thể phái ra 3 tên học sinh tổ đội dự thi. Vị nào đạo sư học sinh, dẫn đầu toàn bộ bị loại, coi như thua. Trọng tài đơn giản tuyên bố quy tắc. Trên trung giai đấu trường, có 3 tên học viên lập tức đăng tràng. Rất nhanh, liền có mặt khác 3 tên học viên lên đài. Hai chi đội ngũ học viên tu vi, cơ hồ đều không khác mấy. Trên tu vi, chỉ cần trong đó một phương có rõ ràng ưu thế, coi như chiến thắng cũng là chuyện đương nhiên. Không tính là ưu tú biểu hiện, sẽ không đạt được thánh viện cao tầng thưởng thức cùng ban thưởng. Trên đài thi đấu, 6 người hỗn chiến, hoa mắt. Trong trận chiến đấu này, trong đó một phương nổi danh học viên công kích, không cẩn thận thương tổn tới đồng đội, để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Đoàn đội thi đấu tương đối hỗn loạn, 3 người các ngươi ở giữa không có huấn luyện rèn luyện qua. Bởi vậy 2 người các ngươi lấy Lạc Hạ Đình làm chủ làm. La Thiên thản nhiên nói, nam tử thân cao và điềm đạm nữ tử mặt ngoài gật đầu. Trong lòng vẫn như cũ không cam lòng, hôm qua dạy ngươi bí thuật, học xong sao? La Thiên lại hỏi hướng Lạc Hạ Đình. Học xong, Lạc Hạ Đình thiên phú rất cao, bí thuật cũng không khó, 10 phần phù hợp nàng. Một ngày thời gian, Lạc Hạ Đình tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, đã đủ rồi. La Thiên khẽ gật đầu, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp xuống chỉ cần chọn lựa đối thủ thích hợp. Trung giai trên sàn thi đấu, giờ phút này ra sân, là Đồng Phong 3 tên học viên, 2 tên thiên trì cảnh lục trọng, 1 tên thiên trì cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Đối thủ là 3 tên thiên trì cảnh lục trọng. Chiến đấu 10 phần kịch liệt, song phương biểu hiện đều rất đặc sắc, lợi hại. Đồng Phong 3 tên học sinh khiêu chiến thế nhưng là đặc cấp đạo sư học sinh a, xem ra Đồng Phong 3 tên học sinh phối hợp càng tốt hơn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn là thắng chắc. Không ít đạo sư học viên nghị luận. Quả nhiên, hỗn chiến một hồi về sau, cái kia 3 tên thiên trì cảnh lục trọng học viên bị thua. Đồng Phong 3 tên học sinh thắng được lớn tiếng khen hay, lấy yếu thắng mạnh mà lại thắng hay là đặc cấp đạo sư học sinh. Đồng Phong đạo sư có phương pháp giáo dục học sinh nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, thắng xinh đẹp. Ta khi nào có thể có Đồng Phong đạo sư như vậy ưu tú thuận tiện. Một loại lấy lòng âm thanh truyền đến. Đồng Phong cười ha ha một tiếng, rất là hưởng thụ. Yến Nghi Tiêu nhìn chằm chằm Đồng Phong một chút, mắt lộ ra ngưng trọng. Đoàn đội thi đấu, chỉ cần có thể ép Đồng Phong một đầu, hắn chính là trong cao cấp đạo sư đệ nhất nhân. Về phần La Thiên, khẳng định sẽ thua rất thảm, chính là đây coi là không lên cái gì. Ta 3 tên học sinh này, nếu là còn có thể thắng một trận, mới tính không có cô phụ bản đạo sư vun trồng. Đồng Phong ra vẻ khiêm tốn nói. Bốn phía đạo sư kinh ngạc, đoàn đội chiến phổ biến tiêu hao lớn. Đồng Phong 3 tên học sinh này đúng là muốn liên chiến 2 trận. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú mà đi. 3 tên học viên kia quả nhiên không có xuống đài, lần này có đáng xem rồi. Đúng lúc này, 3 người các ngươi đi lên luận bàn một chút. Cách đó không xa truyền ra một thanh âm. Lạc Hạ Đình, nam tử thân cao cùng điềm đạm nho nhã nữ tử, liền bay về phía đài thi đấu. Bá bá bá, từng tia ánh mắt cùng nhau xem ra, kinh ngạc dò xét La Thiên cùng học sinh của hắn. La Thiên, Đồng Phong ánh mắt ngưng lại, chính mình còn không có xuống tay với La Thiên, La Thiên thế mà ra tay với hắn. Bất quá nhìn một chút 3 tên học sinh kia, Đồng Phong cười, hắn cảm thấy chính mình có lẽ trách lầm La Thiên. La Thiên đây là muốn tặng cho ta học sinh một trận chiến tích à? Chẳng lẽ lại hắn đây là đang hướng ta lấy lòng? Đồng Phong nghĩ thầm, khẳng định là như thế này. La Thiên biết hắn cùng Yến Phi Tiêu không hợp nhau, liền muốn lôi kéo hắn. Không tốt. Yến Phi Tiêu trên mặt hiện vẻ lo lắng. La Thiên thế mà cùng Đồng Phong liên hợp, cố ý để cho mình học sinh đi bại bởi Đồng Phong học sinh. Cứ như vậy, hắn muốn vượt trên Đồng Phong, độ khó càng lớn hơn. Trên đài thi đấu, cái này có thể thắng. Lạc Hạ Đình lần này là thật muốn chất vấn La Thiên quyết định. Chính mình chỉ là thiên trì cảnh tứ trọng, tại sao muốn cùng hai tên thiên trì cảnh lục trọng, một tên thiên trì cảnh ngũ trọng Đình Phong giao thủ? Nam tử thân cao và điềm đạm nữ tử cũng là thở dài lắc đầu. Không có ôm một tia hy vọng, nhất định phải thua, không cần phối hợp Lạc Hạ Đình, để nàng trước thua trận, chúng ta nhiều chống đỡ một hồi, trên biểu hiện liền có thể so với nàng tốt. Nam tử thân cao đối với điềm đạm nho nhã nữ tử truyền âm. Điềm đạm nho nhã nữ tử đồng ý. Hai người đố kỵ Lạc Hạ Đình, lại cảm thấy tất thua không thể nghi ngờ, liền dự định đùa nghịch một ít tâm nhãn. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Đồng Phong ba tên học sinh từng cái trên mặt ý cười, không có bất kỳ cái gì trận thế, chính diện đánh tới, ta liền yêu mến bọn ngươi đối thủ như vậy, các ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu đâu. Hai tên thiên trì cảnh lục trọng học viên giễu cợt, tiếp theo một cái chớp mắt, ba người phát động công kích, nặng nề cảm giác áp bách đánh tới. Lạc Hạ Đình ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nam tử thân cao trên thân dâng lên màu vàng liệt hỏa, đánh ra một đạo mãnh hổ giống như hỏa diễm quyền ánh sáng. Điềm đạm nho nhã nữ tử tu hành chính là thủy đạo, vùng đánh ra một mảnh mãnh liệt bích thanh sóng nước. Luận uy lực công kích, địch nhân ưu thế quá rõ ràng, nhưng khi Lạc Hạ Đình lúc công kích, hết thảy thay đổi. Lạc Hạ Đình thúc dục hỏa hệ võ mạch dị lực, ngay sau đó lại thúc dục lạc thủy chi thể, nàng quanh thân thủy hỏa quấn quanh xen lẫn, dị tượng kinh người. Thôi động La Thiên truyền bí thuật về sau, Lạc Hạ Đình song quyền phân biệt phát động thủy hỏa tiến công. Oanh, oanh, nàng hai đạo quyền pháp công kích, phân biệt cùng nam tử thân cao cùng điềm đạm nho nhã nữ tử công kích, sinh ra tiếp xúc, dung hợp. Giờ khắc này, Lạc Hạ Đình mượn hai tên thiên trì cảnh ngũ trọng Đình Phong bộ phận lực lượng, nàng đồng tu thủy hỏa, có thể đem hai cỗ lực lượng này dung hợp lại cùng nhau. Nàng thời khắc này công kích, tương đương với tập hợp ba người lực lượng một kích. Bồng, một đạo thủy hỏa xen lẫn to lớn chùm sáng, chính diện đón lấy một tên thiên trì cảnh ngũ trọng Đình Phong công kích, trực tiếp nghiền nát. Làm sao có thể? Người sau hãi nhiên kinh hãi, không kịp phản ứng, liền bị đánh bay cách xa trăm mét, thân phụ trọng thương. Lạc Hạ Đình chính diện đánh bại một người, hai gã khác thiên trì cảnh lục trọng công kích, phân biệt bị nam tử thân cao và điềm đạm nữ tử ngăn lại, hao phí một chút đại giới, bị thương nhẹ. Nhìn thấy địch quân bại phía sau một người, hai người mười phần giật mình. Cứ như vậy, cục diện chẳng phải biến thành 3-2 sao? Phần thắng chẳng phải biến lớn sao? Mà lại phần thắng tựa hồ không nhỏ. Lạc Hạ Đình, chúng ta phụ trợ ngươi, đánh tới bọn hắn, chúng ta đồng tâm hiệp lực. Nam tử thân cao và điềm đạm nữ tử thần tình kích động, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Lạc Hạ Đình không nghĩ quá nhiều, 3-2, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Lạc Hạ Đình thi triển bí thuật, có thể mượn dùng hai tên đồng đội công kích, làm tự thân công kích siêu việt thiên trì cảnh lục trọng cấp độ. Cục diện đảo ngược, Đồng Phong học sinh bị La Thiên ba tên học sinh đuổi theo đánh, đuổi hung nhất hay là thiên trì cảnh tứ trọng Lạc Hạ Đình. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Đồng Phong học sinh tinh anh, thế mà lại rơi vào kết quả như vậy. Đồng Phong trợn tròn mắt, La Thiên không phải đến tốt như thế. Yến Phi Tiêu cũng kịp phản ứng, vừa mới chuẩn bị lộ ra cười hắn, sắc mặt bỗng nhiên càng thêm âm trầm. Đồng Phong ba tên học sinh ưu tú như vậy, một khi thua ở La Thiên học sinh trong tay, cái này sẽ là một trận kinh người nghịch tập. Cho ta ổn định, phản kích, giải quyết Lạc Hạ Đình. Đồng Phong cảm xúc có chút kích động hô to, tuyệt đối không thể bị La Thiên chi này thái kê đội ngũ cho nghịch tập. Bồng, một tên thiên trì cảnh lục trọng học viên bị Lạc Hạ Đình kích thương thổ huyết. Sau đó, người cuối cùng cũng rất nhanh bị thua. Lạc Hạ Đình ba người thủ thắng, đoàn đội thi đấu, bọn hắn chiến thắng hai tên thiên trì cảnh lục trọng, một tên thiên trì cảnh ngũ trọng Đình Phong cường đại đội ngũ. Nhất là Lạc Hạ Đình, biểu hiện kinh diễm toàn trường, ba tên đối thủ, cơ hồ đều là bại vào tay nàng, mà tu vi của nàng mới thiên trì cảnh tứ trọng mà thôi. Chương 810, giúp Viễn Lương đại nhân xả giận. Đoàn đội thi đấu kết thúc, La Thiên ba tên học sinh đều tốt đứng tại trên đài thi đấu, mà Đồng Phong ba tên học sinh đã bị khiêng đi trị liệu. Đoàn đội thi đấu toàn thắng, lợi hại, thế mà thắng, đơn giản rất sáng chói. Nhất là cái kia nữ học viên Lạc Hạ Đình, không hổ là Lạc thị cổ tộc thiên tài, coi là thật lợi hại. Đồng phong ba tên học sinh, trong đó càng có hai tên thiên trì cảnh lục trọng, đều là bại vào Lạc Hạ Đình trong tay. Bề ngoài cùng thực lực cùng tồn tại, ta động lòng, ta muốn theo đuổi nàng. Toàn trường sôi trào, gieo hò nhiệt liệt. Cao tầng quan chiến khu, rất nhiều vô cực thánh viện cao tầng, hoặc mặt lộ ý cười, hoặc liên tục gật đầu, biểu đạt ra rất lớn trình độ khẳng định. Lạc Hạ Đình không thể nghi ngờ trở thành mắt sáng nhất tiêu điểm. Nam tử thân cao và điềm đạm nữ tử mặc dù lòng có đố kỵ, có thể hoạt thành một trận đại nghịch tập, bọn hắn cũng nhận chú ý cùng lớn tiếng khen hay, liền thỏa mãn, ba người đi xuống đài thi đấu, không có lựa chọn tái chiến một trận, đoàn đội thi đấu, có thể thắng Đồng Phong ba tên học sinh, chủ yếu vẫn là xuất kỳ bất ý, đối thủ lại lơ là sơ suất, thủ đoạn của bọn hắn đã cho hấp thụ ánh sáng, nếu là tái chiến một trận, địch nhân chỉ cần có chỗ đề phòng, liền rất khó thủ thắng, cho nên chàng thắng lợi này như vậy đủ rồi, biểu hiện không tệ. La Thiên khen ngợi ba người một câu, nam tử thân cao và điềm đạm nữ tử hơi có chút chột dạ. Bọn hắn ngay từ đầu cũng không có ý định nghe La Thiên mệnh lệnh. Kém chút liền xảy ra sự cố, La Thiên lại đối còn lại học sinh nói, các ngươi coi như dự thi, cũng rất khó làm đến loại trình độ này. Lạc Hạ Đình đồng tu thủy hỏa, cùng sư ca, sư tỷ tạo thành tuyệt hảo phối hợp, mới có thể dựa vào bí thuật, hoàn thành đại nghịch tập. Quan Hồng Phi, Tử Tình bọn người không có lại nói cái gì, bọn hắn ngay từ đầu chỉ là không phục là Hà Lạc Hạ Đình có thể tham gia. Cho là mình cũng không yếu tại Lạc Hạ Đình, nhưng là bọn hắn dự thi mà nói. Hoàn toàn chính xác làm không được Lạc Hạ Đình loại trình độ này. Chiến tích quá phổ thông, đó chính là ném lão sư mặt. Cách đó không xa, Đồng Phong sắc mặt âm lệ, nộ khí mọc lan tràn. Tiểu tử hỗn trướng này, nguyên bản học sinh của hắn biểu hiện chói sáng, có cơ hội tiến thêm một bước, đạt được thánh viện cao tầng tán thưởng cùng ngợi khen. Kết quả, La Thiên học sinh, dẫm lên học sinh của hắn leo lên càng đỉnh cao hơn. Chờ đó cho ta. Đồng Phong nhớ kỹ thủ này, Yến Phi Tiêu sắc mặt cũng thật không tốt, biết được La Thiên học sinh muốn tham gia Kiêu Dương luận võ. Hắn nhưng là tỉ mỉ bày ra, chuẩn bị hung hăng nhục nhã chèn ép La Thiên học sinh. Kết quả, một mình thi đấu, đoàn đội thi đấu, La Thiên học sinh biểu hiện đều cực kỳ kinh người, vượt trên hắn cùng Đồng Phong. Yến Phi Tiêu không chỉ có không thể xả giận, ngược lại lại nhẫn nhịn một ngụm nộ khí. Ngày thứ ba, Kiêu Dương luận võ mới kết thúc. Trên thực tế, Kiêu Dương luận võ không tính là cái gì trọng đại hoạt động. Chủ yếu gôn chỉ là thực chiến luận bàn, lẫn nhau tăng lên, ngay cả xếp hạng đều không có. Nhưng bởi vì là Kiêu Dương điện học viên hoạt động, liền đưa tới rất nhiều cao tầng chú ý. Nhiệt độ vượt qua sơ dương lâu, chính dương cung cỡ lớn hoạt động. Lần này Kiêu Dương luận võ, hiện ra rất nhiều đặc sắc chiến đấu, cùng một chút hắc mã. Chiến võ viện viện trưởng đứng lên tiếng, biểu dương một ít học viên. Cơ hồ bị niệm đến tên học viên, đều sẽ đạt được phần thưởng nhất định, cùng tháng sau tài nguyên cấp cho cùng một chỗ. Kiêu Dương luận võ, kết thúc, đám người dần dần tán đi. Là đạo sư, học sinh của ngươi lần này biểu hiện thật xinh đẹp, không hổ là thiên bảng thứ nhất. Là đạo sư coi như phái ra tu vi thấp học sinh, cũng có thể có như thế biểu hiện kinh người. Mấy tên cao cấp đạo sư tiến lên bắt chuyện, thoát khỏi đám người sau. La Thiên cùng Lạc Hạ Đình rời đi vô cực thánh viện, đi gặp phụ thân ngươi. La Thiên đối với Lạc Hạ Đình nói, tốt, phụ thân ta hẳn là còn không có rời đi võ cực giới. Lạc Hạ Đình nói, phi hành một đoạn lộ trình sau, phương xa hiển hiện một tòa phong cách cổ xưa xanh thảm tháp cao. Bốn phía sơn thủy vờn quanh, cũng có một tầng hoa mỹ tinh văn bình chướng đem nó bao phủ. Đây cũng là trong vô cực thánh thành rất có nổi danh Lạc Thủy Tháp. Đây là một tòa tu luyện tháp, bởi vì tu luyện hiệu quả tuyệt hảo, thậm chí thường xuyên có võ vương ở chỗ này bế quan tu luyện. Lạc Thủy Tháp bên cạnh, có một tòa hoa lệ cung điện, Lạc Viễn Lương tạm thời ở chỗ này. Một tên thị vệ đi vào trong thư phòng, đối với bàn trước nam tử trung niên cung kính cúi đầu. Nói, trưởng lão, La Thiên mang theo tiểu thư tới, nói đến bái kiến ngài, bái kiến ta, Lạc Viễn Lương mày nhăn lại tới. Lần trước La Thiên công phu sư tử ngoạm, muốn Lạc Thủy Tháp miễn phí thẻ khách quý, để lại cho hắn ấn tượng xấu, vừa mới qua đi mấy tháng, chẳng lẽ nói, La Thiên tại mấy tháng này thời gian, liền để nữ nhi của nàng hoàn thành thuế biến, ở trong thánh viện có biểu hiện kinh người, đây tuyệt đối không có khả năng. Lạc Viễn Lương lúc trước đưa ra yêu cầu kia, cũng là biến tướng cự tuyệt, hắn thấy, La Thiên là biết mình làm không được, từ bỏ, lần này là mang theo nữ nhi của hắn đến, muốn vớt chút những chỗ tốt khác, để Nguyên chấp sự đi đem hắn đuổi đi, liền nói ta không tại, Lạc Viễn Lương phân phó. Một hồi sau, lão Lương, đang bận cái gì? Một tên lão giả mặc tử bào đi tới, Thiên Việt Võ Vương, lại tới bế quan, Lạc Viễn Lương đứng dậy, mặt ngậm cười nhạt nghênh đón, lão giả mặc tử bào là hắn hảo hữu, hai người nhận biết trăm năm có thừa, quan hệ không tệ, Lạc Viễn Lương còn cho hắn là một tấm giảm 30% thẻ khách quý. Không đến bế quan, liền không thể cùng ngươi nói chuyện cũ, lão giả mặc tử bào cười hỏi, nói gì vậy chứ? Lạc Viễn Lương cảm thấy vị lão hữu này khẳng định có lời muốn nói. Lão Lương a, người nữ nhi kia gần nhất càng ngày càng lợi hại, trên kiêu dương luận võ, đầu ngọn gió cơ hồ vượt trên mặt khác tất cả kiêu dương học viên. Lão giả mặc tử bào cảm khái nói, ngươi nói cái gì? Lạc Viễn Lương ngây ngẩn cả người. Kiêu dương luận võ, Lạc Hạ Đình không phải là chính dương cung học viên sao? Khi nào tấn cấp kiêu dương học viên? Mà lại, kiêu dương điện là chân chính ngọa hổ tàng long chi địa. Thiên kiêu như mây. Lạc Hạ Đình vừa tấn cấp kiêu dương học viên, hẳn là hạng chót mới đúng. Đến cùng, xảy ra chuyện gì, ngươi còn không biết sao? Ta cùng ngươi giảng, lão giả mặc tử bào cười ha hả nói về tới. Nghe được một nửa lúc, Lạc Viễn Lương sắc mặt thay đổi, thân hình trong nháy mắt bay ra thư phòng. Ấy, lão Lương, ta còn chưa nói xong, ngươi làm sao lại chạy? Đãi khách đại điện, La Thiên cùng Lạc Hạ Đình lẳng lặng chờ đợi. Hai vị đợi lâu. Một tên dâu cá chê lão giả mỉm cười đi tới, Lạc Viễn Lương tiền bối đâu? La Thiên hỏi thăm, Viễn Lương đại nhân đã rời đi, các ngươi có chuyện gì? Có thể nói với ta, dâu cá chê lão giả cười nói, Nguyên chấp sự ngươi có phải hay không sai lầm? Lần trước phụ thân ta còn nói, lại ở chỗ này dừng lại chừng nửa năm, Lạc Hạ Đình nghi ngờ nói, ta làm sao lại lầm đâu? Viễn Lương đại nhân thật không tài, có lẽ có việc gấp, liền đi trước đi. Dâu cá chê lão giả Nguyên chấp sự cười nói, đã như vậy, Nguyên chấp sự có thể hay không liên hệ với Lạc Viễn Lương tiền bối đâu? Hoặc là ngươi giúp ta xử lý một cái miễn phí thẻ khách quý. La Thiên đối với Nguyên chấp sự nói, hắn thời gian cấp bách, hy vọng mau chóng có thể được đến chỗ tốt này, miễn phí thẻ khách quý. Nguyên chấp sự có chút hồ đồ, không sai, Lạc Thủy Tháp miễn phí thẻ khách quý. La Thiên nói, Nguyên chấp sự lớn hít sâu một hơi. Cái này sao có thể? Tiểu tử này chẳng lẽ nhìn Viễn Lương đại nhân không tại, muốn cố ý dọa dẫm ta đi? Khó trách Viễn Lương đại nhân không thấy hắn, xem ra là biết tiểu tử này nhân phẩm không được. Nguyên chấp sự cảm thấy chính mình muốn giúp Viễn Lương đại nhân xả giận. Chương 811, có bản lĩnh ngươi liền đánh ta. Chúng ta Lạc Thủy Tháp, nhưng không có miễn phí thẻ khách quý loại vật này. Nguyên chấp sự thần sắc kiêu căng nói, muốn lừa phỉnh ta, không có cửa đâu. Không có, đây có thể là ngươi quyền hạn không đủ, có lẽ không biết đi, như thế, xin ngươi mau sớm cùng Lạc Viễn Lương tiền bối truyền lời liên hệ. La Thiên thản nhiên nói, Lạc Viễn Lương thân là Lạc Thủy Tháp người phụ trách một trong. Hắn nếu đáp ứng La Thiên, liền nhất định có thể làm đến, ta ở chỗ này làm 50 năm, tất cả quy củ ta đều nhất thanh nhị sở, đọc ngược như chảy, không có ta không biết sự tình. Nguyên chấp sự trong mắt chừng một cái. Khóe miệng hiển hiện một tia khinh thường. Mặt khác, ta cũng khuyên ngươi không cần ỷ vào Hạ Đình tiểu thư là học sinh của ngươi. Liền muốn thừa cơ chiếm tiện nghi. Hạ Đình tiểu thư đầy đủ ưu tú. Tùy tiện có thể lấy đổi tốt hơn lão sư. Nguyên chấp sự không chút khách khí răn dạy. Dĩ vãng, Lạc thị cổ tộc phát sinh qua không ít chuyện như vậy. Có một ít đạo sư, thu Lạc thị cổ tộc học sinh. Liền muốn lợi dụng học sinh vì chính mình giành lợi ích. Ở trong mắt Nguyên chấp sự, La Thiên chính là người như vậy. Nguyên chấp sự, ngươi nói bậy bạ gì đó, nhanh hướng lão sư xin lỗi. Lạc Hạ Đình lập tức đứng lên, bất mãn quát, vô duyên vô cớ, Nguyên chấp sự đầu óc ra cái gì mau bệnh, tại nơi này phát cáu, vũ nhục lão sư của mình, nàng tuyệt đối không thể nhịn. Lạc Hạ Đình cũng thật lo lắng, lão sư không cần nàng nữa, nàng khẳng định tìm không thấy so La Thiên tốt hơn lão sư. Ta xin lỗi. Nguyên chấp sự cảm thấy buồn cười. Hắn đây là giúp Lạc Viễn Lương xả giận, nại hà Lạc Hạ Đình tuổi nhỏ vô tri, thế mà để hắn nói xin lỗi. Hạ Đình tiểu thư, ngươi chớ bị người lừa bịp, ngươi vị lão sư này, có lẽ căn bản không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Nguyên chấp sự lời nói thâm thía thuyết phục Lạc Hạ Đình. Ta khuyên ngươi không cần vọng làm ngôn luận, hiện tại xin lỗi, ta có lẽ còn có thể tha thứ ngươi. La Thiên sắc mặt lãnh đạm, chỉ là một tên chấp sự, cũng dám ở trước mặt mình khẩu xuất cuồng ngôn, bừa bãi. Nguyên chấp sự nghe chút La Thiên mà nói, lập tức khí, xin lỗi, ha ha, nơi này là Lạc Thủy Tháp, là Lạc gia địa bàn, ngươi ở chỗ này phách lối cái gì? Nguyên chấp sự cười to, nếu không phải xem ở La Thiên là Lạc Hạ Đình lão sư phân thượng, hắn đã gọi người đem La Thiên cho đuổi đi. Ô, La Thiên đứng lên, toàn thân hiện lên một cỗ sắc bén khí thế bức người. Nguyên chấp sự là thiên trì cảnh lục trọng, tại La Thiên cỗ này khí thế khủng bố dưới, sắc mặt lập tức trắng bệch, lui về phía sau một bước, hắn lập tức cảm thấy khuất nhục. Nơi này chính là Lạc gia địa bàn, hắn thế mà bị một ngoại nhân dọa sợ. Ngươi hướng ra tay với ta, ngươi có thể nghĩ tốt, nơi này là Lạc gia địa bàn. Nguyên chấp sự thẳng tắp thân thể, trợn mắt nhìn, đại hống, ngươi đánh a, có bản lĩnh ngươi liền đánh ta. Hô, La Thiên bàn tay nâng lên, Lạc gia địa bàn, sai, toàn bộ vô cực giới, đều là vô cực thánh viện địa bàn. Nguyên chấp sự bất quá là cái họ khác chấp sự, một đầu chó săn, đánh rồi thì thôi, hỗn trướng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đúng lúc này, một tiếng kinh sợ gào thét truyền đến, hư không phảng phất đều đang run sợ. Viễn Lương đại nhân, nguyên chấp sự mặt lộ vẻ vui mừng, nội tâm cảm động, chính mình là Viễn Lương đại nhân xuất khí, có thể La Thiên muốn đánh hắn, Viễn Lương đại nhân nhìn không được, tự mình ra mặt cho hắn chỗ dựa. Lần này, La Thiên xong đời, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên chấp sự liền bị một cỗ bàng bạc vô biên lực lượng cho trấn áp. Trực tiếp giống một con chó nằm rạp trên mặt đất, toàn thân không thể động đậy, ngay cả một ngón tay đều khó mà nâng lên. Nguyên chấp sự kinh hãi, ra tay với hắn đúng là Lạc Viễn Lương. Viễn Lương đại nhân, ngài vì sao? Nguyên chấp sự ủy khuất mở miệng. Đồ hỗn trướng, ta để cho ngươi hào hào tiếp đãi La đạo sư. Ngươi gan chó thật là lớn, lại dám nhục mạ La đạo sư. Lạc Viễn Lương trong nháy mắt xuất hiện ở trong đại điện. Bồng, bàn tay hắn vung lên, liền có một đạo to lớn bạch tinh cự trường, đem nguyên chấp sự trực tiếp đập bay đại điện, cuồng thổ máu tươi. Sau đó, Lạc Viễn Lương mỉm cười nhìn về phía La Thiên, thủ hạ quản giáo vô phương, để La đạo sư chê cười. La Thiên nhíu mày, không nói gì, hắn cũng không ngốc, nguyên chấp sự vừa rồi quá mức phách lối, khẳng định là có nguyên nhân. Lại thêm Lạc Viễn Lương đột nhiên xuất hiện, hắn đã nghĩ thông suốt một số việc. Lạc Viễn Lương thấy vậy, lập tức đối với nguyên chấp sự quát lạnh, cho ta ở trước cửa quỳ tốt, quỳ đến La đạo sư hài lòng mới thôi. Nguyên chấp sự không dám nói nhiều, lập tức quỳ tốt, chỉ là trong lòng của hắn vô hạn biệt khuất, chính mình là muốn giúp Viễn Lương đại nhân xuất khí, làm sao ngược lại bị Lạc Viễn Lương thảm đánh, còn cho La Thiên quỳ xuống nói xin lỗi đâu. Người tới, La đạo sư đều tới lâu như vậy, vì cái gì không ai châm trà? Lạc Viễn Lương hét lớn, lập tức có người làm đến đây pha trà. La Thiên chậm rãi ngồi xuống, hay là cho vị này võ vương một chút mặt mũi. Viễn Lương tiền bối, con gái của ngươi sự tình, cũng không cần ta nhiều lời đi. Vừa rồi nguyên chấp sự nói, nơi này không có miễn phí thẻ khách quý. Chẳng lẽ ngươi khi đó là gạt ta? La Thiên hỏi thăm, hắn hiện tại đã không phải mới vào Thương Bạch Chi Hoàn hạng người vô danh. Hắn đã là vô cực thánh viện cao cấp đạo sư, thiên bảng thứ nhất, còn có một vị truyền kỳ đạo sư phụ thân. Chân võ cảnh võ vương lừa hắn, việc này cũng sẽ không tốt. Nô tài ngu xuẩn này nói hưu nói vượn, ta nói có miễn phí thẻ khách quý, liền có miễn phí thẻ khách quý. Lạc Viễn Lương mắng nguyên chấp sự một câu, nguyên chấp sự xem như đã nhìn ra, Viễn Lương đại nhân tựa hồ đang nịnh nọt La Thiên, nhưng vì sao trước đó Viễn Lương đại nhân để hắn đem La Thiên đuổi đi? Đây không phải hố người sao? Ta đã phân phó, về sau La đạo sư tùy thời đều có thể đến Lạc Thủy Tháp tu luyện, không thu bất luận cái gì phí tổn. Lạc Viễn Lương nói, vậy là tốt rồi, ta đi trước thể nghiệm một chút Lạc tộc Lạc Thủy Tháp. La Thiên đứng dậy rời đi. Trong đại điện, còn lại Lạc Viễn Lương, Lạc Hạ Đình, nguyên chấp sự ba người. Đại nhân, ta cái này, là ngài để cho ta đuổi. Nguyên chấp sự biệt khuất mở miệng, im miệng. Lạc Viễn Lương quát lạnh đánh gãy, nếu như nguyên chấp sự chỉ là đuổi đi La Thiên, cũng sẽ không có bao lớn sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác nguyên chấp sự mở miệng vũ nhục La Thiên, hắn không thể không ra tay trấn áp, nếu không khó mà kết thúc. Lạc Hạ Đình nghe Lạc Viễn Lương cùng nguyên chấp sự đối thoại, đoán được cái gì, bất mãn nói, phụ thân, ngươi sao có thể dạng này? Hạ Đình, không phải như ngươi nghĩ, Lạc Viễn Lương vội vàng giải thích, trấn an nữ nhi, nội tâm của hắn cũng là cảm khái liên tục. Lạc Viễn Lương làm sao cũng không ngờ tới, vẻn vẹn 3 tháng thời gian, Lạc Hạ Đình ngay tại Vô Cực Thánh Viện nổi danh một lần. Đạt được rất nhiều thánh viện cao tầng khen ngợi, vừa trở thành Kiêu Dương học viên Lạc Hạ Đình liền có thể có thành tựu này. Cần phải sẽ bị thánh viện đại lực vun trồng, phi tốc trưởng thành, tiền đồ vô hạn, Lạc Viễn Lương cũng có thể bằng đây. Tại trong tộc có nhiều hơn quyền lợi, mà hết thảy này đều là La Thiên công lao. La Thiên vốn là thiên bảng thứ nhất, lại có loại bản lãnh này, đắc tội hắn, tuyệt đối là cử chỉ không khôn ngoan, nữ nhi tiền đồ cũng sẽ thụ tổn hại. Hạ Đình a, trong thánh viện, phải thật tốt nghe La đạo sư mà nói, nếu là ngươi có bất kỳ để La đạo sư bất mãn địa phương, vi phụ cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Lạc Viễn Lương căn dặn. Chương 812, không có trả tiền. La Thiên tiến vào Lạc Thủy Tháp lúc, bọn thủ vệ đều là nổi lòng tôn kính, cung kính hành lễ, La Thiên đạo sư, ngài đã tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút Lạc Thủy Tháp tình huống căn bản. Một vị cách ăn mặc tịnh lệ thị nữ nghênh đón. Lạc Thủy Tháp hết thảy 9 tầng, 3 tầng trước, mỗi tầng phân biệt có 200 cái phòng tu luyện, thích hợp với địa nguyên cảnh tu luyện. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6, mỗi tầng có 100 cái phòng tu luyện, thích hợp với thiên trì cảnh tu luyện. Tầng thứ 7 đến tầng thứ 9, mỗi tầng chỉ có 20 cái phòng tu luyện, thích hợp với chân võ cảnh tu luyện. Trên phí tổn, mỗi tầng cũng là từng bước tăng lên. Tầng thứ 6, tu luyện một tháng cần 500.000 linh nguyên tệ. Nửa năm liền muốn 3 triệu linh nguyên tệ, bình thường thiên trì cảnh cũng không dám ở chỗ này quá lâu. Tầng thứ 7, 1 tháng cần 1 triệu linh nguyên tệ. Tầng thứ 8, 1 tháng 1,5 triệu linh nguyên tệ. Tầng thứ 9, 1 tháng 2 triệu linh nguyên tệ. Ta đã biết, chính ngươi đi làm việc đi, không cần đi theo ta. La Thiên đuổi đi thị nữ, đi vào Lạc Thủy Tháp trung tâm, nơi này có xoay tròn hướng lên cầu thang, nếu miễn phí. Vậy khẳng định muốn hưởng thụ tốt nhất tu luyện đãi ngộ. Tầng thứ 9, La Thiên mục tiêu minh xác. Lúc này, Lạc Thủy Tháp lại nghênh đón hai vị quý khách. La Thiên, trong đó một tên kim bào tuấn mạo nam tử, trong nháy mắt liền thấy một bóng người đi vào lầu 2, biến mất không thấy gì nữa. Yến Phi Tiêu sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Kiêu Dương luận võ, hắn cùng Đồng Phong đều bị La Thiên đè xuống, trong lòng nhẫn nhịn một miệng lớn ngột ngạt, liền muốn đến Lạc Thủy Tháp bế quan tu luyện, kết quả tại nơi này đụng phải La Thiên, trong lòng hắn lửa giận lập tức lại bị điểm đốt. Phi Tiêu, thoải mái tinh thần, ngươi thiên võ đan vật liệu đã giao cho Diệu Linh Y, mấy tháng về sau thiên võ đan liền có thể nắm bắt tới tay, ngươi bây giờ chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó nhất cử trùng kích chân võ cảnh, đằng sau tiểu tử này liền cùng ngươi không tại một cái cấp độ, muốn chỉnh hắn còn không dễ dàng. Bên cạnh một người trung niên, là Thiên Quân Viện Phó Viện Trưởng, Lục Thúc nói rất đúng, Yến Phi Tiêu gật đầu, hiện tại hắn mục tiêu là đột phá chân võ cảnh, sau đó tham gia tìm bạn trăm năm, đem La Thiên nữ nhân yêu mến cướp đến tay, để Ninh Tuyết giao thần phục với dưới háng của hắn, đây cũng là đối với La Thiên hữu hiệu nhất trả thù. Sau đó, Yến Phi Tiêu cùng Thiên Quân Viện Phó Viện Trưởng, cũng đi đến xoay tròn cầu thang, La Thiên hắn, mỗi một tầng. Yến Phi Tiêu đều không có nhìn thấy La Thiên, cái này chứng minh La Thiên một mực tại đi lên, nhưng hắn đều đi tới tầng thứ 7, ở chỗ này tu luyện một tháng, liền muốn 1 triệu linh nguyên tệ, Yến Phi Tiêu cũng coi là xa xỉ một thanh, nhưng La Thiên đều còn tại đi lên, Yến Phi Tiêu không nguyện ý bị La Thiên làm hạ thấp đi. Hắn đến từ thập đại siêu cấp thế gia, hoàn cảnh tu luyện há có thể so La Thiên còn kém. Thế là, hắn đi vào tầng thứ 8, không nhìn thấy La Thiên. Ngay sau đó, Yến Phi Tiêu cùng Thiên Quân Viện Phó Viện Trưởng đi vào tầng thứ 9. Lúc này mới nhìn thấy La Thiên thân ảnh. Hắn muốn tại tầng thứ 9 tu luyện. Yến Phi Tiêu trong lòng chấn kinh. Tại nơi này tu luyện một tháng, nhưng là muốn 2 triệu linh nguyên tệ. Yến Phi Tiêu cũng tu luyện được lên, cũng không dám tu luyện quá lâu. Thiên Quân Viện Phó Viện Trưởng cũng có chút giật mình. Hắn nguyên bản định tại tầng thứ 8 tu luyện, vừa vặn là Thiên Quân Viện Phó Viện Trưởng. Cũng không muốn để La Thiên làm hạ thấp đi. Thật là khéo a. La Thiên phát hiện sau lưng hai tên người Yến gia không có quản nhiều. La Thiên tuyển một gian phòng tu luyện, đi vào, đại môn đóng lại. Yến Phi Tiêu cùng Thiên Quân Viện Phó Viện Trưởng diện mục chỉ có chút ngu ngơ. Hai mặt nhìn nhau. La Thiên thật tại tầng thứ 9 tu luyện. Phi Tiêu, tầng thứ 9 ta còn chưa bao giờ thử qua. Lần này ngay ở chỗ này tu luyện, ngươi đi tầng nào? Thiên Quân Viện phó viện trưởng nói xong, đi hướng La Thiên bên trái phòng tu luyện. Ta cũng tại tầng thứ 9. Yến Phi Tiêu cắn răng nói, La Thiên đều tại tầng thứ 9 tu luyện, hắn tuyệt đối không có khả năng chạy đến tầng thứ 7 đi tu luyện. Lộ ra nghèo kiết hủ lậu vô năng. Thế là, Yến Phi Tiêu cùng Thiên Quân Viện phó viện trưởng phân biệt tại La Thiên hai bên trong phòng tu luyện bế quan tu luyện. La Thiên không biết những thứ này, mật thất đại môn đóng lại về sau, hắn liền đang quan sát bốn phía. Trong mật thất là một chỗ tạo hình kỳ lạ, ao nước nhỏ, trong đó thủy dịch xanh biếc. Tại trong hồ nước, có một khối màu đen quái thạch, linh cảm thạch, tại trên đá này tu luyện, có thể tăng lên cảm ngộ tốc độ. La Thiên đoán được, bất quá, hắn thiên tâm mộc gốc cây, muốn so linh cảm thạch tốt hơn nhiều lần, đem gốc cây lấy ra, thả trên linh cảm thạch. La Thiên khoanh chân ngồi xuống, ong ong, mặt nước nhấc lên gợn sóng, một cỗ nồng đậm trắng sữa sương mù, lộ ra mông lung thanh quang cấp tốc bốc lên mà ra. Rất nhanh, toàn bộ phòng tu luyện liền một mảnh trắng xóa, linh khí đặc thù nồng đậm nào, hết sức dễ dàng liền có thể hấp thu đến thể nội. Ở trong kinh mạch vận chuyển cũng cực kỳ thông thuận, đây cũng là lạc thủy tháp ảo diệu sao? Từ thiên địa linh khí tới tay, để tu luyện thoải mái hơn thông thuận. Từ đó tăng lên tốc độ tu luyện, bình thường tình huống, võ giả đều là từ tự thân tới tay, hoặc mượn nhờ ngoại vật, tăng lên tốc độ tu luyện, nhưng lạc thủy tháp từ thiên địa linh khí tới tay, đem linh khí trải qua đặc thù xử lý, đạt tới tăng lên tốc độ tu luyện mục đích, lại loại phương thức này có thể cùng ngoại vật điệp ra, để tốc độ tu luyện lại tăng. Trừ cái đó ra, La Thiên là tại lạc thủy tháp tầng thứ 9 tu luyện, đây cơ hồ là cấp cao nhất sân bãi tu luyện. Hiệu quả không gì sánh được kinh người. Trong khí hải thiên trì, màu bích lục chân nguyên dịch rất nhanh bổ sung đầy, cũng trùng kích bốn phía thiên trì vách tường, nhấc lên mãnh liệt bọt nước, tràn ra nồng đậm sương mù. La Thiên tu vi lấy cực nhanh tốc độ tăng lên, nguyên bản hắn chỉ là đi thử một chút hiệu quả, nhưng bây giờ La Thiên dự định bế quan nhiều mấy tháng, thuận thế đột phá thiên trì cảnh bát trọng được rồi. Bốn tháng sau, oanh hô, một cỗ bích óng ánh khí lãng xông lên trời, bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng hướng La Thiên tụ tập mà tới. Bất quá đây chính là chuyên môn là chân võ cảnh hậu kỳ chuẩn bị nơi tu luyện tràng. Bốn phía vẫn như cũ linh khí nồng đậm, La Thiên thân hình đều thấy không rõ. La Thiên mở ra thâm thúy sáng tỏ hai con ngươi, lộ ra mỉm cười, hiệu quả quá kinh người. Đột phá thiên trì cảnh bát trọng, đây thật là một niềm vui ngoài ý muốn. La Thiên trước đó đều không có nghĩ tới nhanh như vậy đột phá. Xem ra hắn lúc trước làm lựa chọn hoàn toàn chính xác. Nếu như La Thiên không cùng Lạc Viễn Lương tranh thủ, liền sẽ không có hiện tại. La Thiên hai bên đang tu luyện, Yến Phi Tiêu cùng Thiên Quân Viện phó viện trưởng cảm nhận được một cỗ yếu ớt ba động, mở hai mắt ra. Bốn tháng rồi, nơi này thiên địa linh khí quá nồng nặc, ta ở đây tu luyện xong tất cả đều là lãng phí tài nguyên. Yến Phi Tiêu tính một cái, bốn tháng xuống tới, hắn muốn thanh toán 800 linh nguyên tệ, lập tức cảm thấy đau lòng. Bất quá vừa nghĩ tới, La Thiên cũng muốn thanh toán 8 triệu linh nguyên tệ, hắn liền ổn định sắc mặt, mình không thể bại bởi La Thiên. Lục thúc, ta tu luyện không sai biệt lắm, đi trước. Yến Phi Tiêu cho Thiên Quân Viện phó viện trưởng truyền một đầu tin tức, liền mở ra phòng tu luyện. Trùng hợp lúc này, hắn nhìn thấy La Thiên thuận cầu thang đi xuống dưới, La Thiên cũng xuất quan. Yến Phi Tiêu đi ra ngoài, Phi Tiêu, đã ngươi muốn ly khai, vậy ta cũng coi như, cùng một chỗ trở về đi. Sau lưng truyền đến một thanh âm, chính là Thiên Quân Viện phó viện trưởng, lạc thủy tháp tầng thứ 9, hắn cũng không dám ngốc quá lâu, vừa vặn mượn cơ hội này kết thúc bế quan, đi vào lạc thủy tháp tầng thứ nhất. Yến Phi Tiêu cùng Thiên Quân Viện phó viện trưởng, đi sân khấu thanh toán linh nguyên tệ, nhưng bọn hắn lại nhìn thấy, La Thiên không có trả tiền. Trực tiếp đi, chương 813, cúi đầu xin lỗi, La Thiên hắn không đưa tiền. Yến Phi Tiêu thần sắc chấn động, lạc thủy tháp tầng thứ 9 tu luyện 4 tháng, trong lòng của hắn vẫn muốn linh nguyên tệ sự tình, thậm chí ẩn ẩn có chút hối hận, quá tốn kém, đúng là như thế, hắn đối với cái này 10 phần mẫn cảm, La Thiên không đưa tiền liền trực tiếp đi, đây quả thực là gan to bằng trời, hết thảy 8 triệu linh nguyên tệ, La Thiên lại muốn quỵt nợ. Thật coi lạc thị cổ tộc dễ ức hiếp, coi như lạc thủy tháp không có gì đại bối cảnh, cũng sẽ không cho phép La Thiên quỵt nợ. Nơi này là Phi Tuyết Thánh Thành, có giữ gìn trật tự thủ vệ đội, tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Một khi truyền đến thánh viện, La Thiên thanh danh cũng sẽ tụ tổn hại. Yến Phi Tiêu sắc mặt kinh hỉ, đang mong đợi đây hết thảy phát sinh, nhưng hắn phát hiện, Lạc Thủy Tháp nhân viên phụ trách, tựa hồ quên chuyện này, không có hướng La Thiên muốn linh nguyên tệ, cũng không có đuổi theo. Cái này, cũng quá không chuyên nghiệp. Yến Phi Tiêu không bình tĩnh, Lạc Thủy Tháp nhân viên công tác đơn giản đều là đồ đần. Làm như vậy sinh ý không lỗ chết. Yến Phi Tiêu không có quản nhiều, học La Thiên, như không có chuyện gì xảy ra đi ra ngoài. Cũng nghĩ quỵt nợ, Thiên Quân Viện phó viện trưởng thì hơi có chần chờ. Vị khách nhân này, ngươi còn chưa trả tiền, không thể đi. Lập tức liền có chấp sự đối với Yến Phi Tiêu hô. Không có ý tứ. Yến Phi Tiêu sắc mặt có chút xấu hổ. Vừa nghĩ tới La Thiên lại 8 triệu linh nguyên tệ, mà chính mình phải trả số tiền này, trong lòng của hắn liền cực không phục. Nhịn đau cấp tốc thanh toán xong 8 triệu linh nguyên tệ về sau, Yến Phi Tiêu nói, ta hiểu rõ người tại các ngươi nơi này tu luyện sau quỵt nợ. Ai, lấy tiền chấp sự sắc mặt kinh hoàng, loại chuyện này phát sinh, hao tổn bao nhiêu tiền, hắn liền muốn đệm bao nhiêu tiền, ta giúp ngươi bắt người. Yến Phi Tiêu cười nói, hắn đây là bán Lạc Thủy Tháp một cái nhân tình, còn có thể trừng trị La Thiên, để lộ La Thiên ghê tởm hành vi, để hắn thanh danh tổn hao nhiều, cớ sao mà không làm. Chấp sự gật đầu, người tới, phía trước vị kia Vô Cực Thánh Viện đạo sư quỵt nợ, mau đem hắn bắt trở lại. Yến Phi Tiêu khí thế nghiêm nghị hét lớn, Lạc Thủy Tháp bốn phía tổng cộng có 100 tên tinh nhuệ thủ vệ. Nghe đến lời này lúc, thân thể đều là chấn động, liền muốn đi bắt người. Cũng thấy một chút phía trước Vô Cực Thánh Viện đạo sư là La Thiên về sau, bọn hắn lập tức khôi phục như thường, cũng chưa hề đụng tới. Trước đó, Lạc Viễn Lương tự mình đến cũng đã phân phó, La Thiên tại Lạc Thủy Tháp tu luyện miễn phí tất cả. Liền ngay cả nơi này thủ vệ, đều thật sâu nhớ kỹ La Thiên cái tên này. La Thiên mờ mịt quay đầu nhìn thoáng qua, lại tiếp tục rời đi. Yến Phi Tiêu ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Nơi này thủ vệ đều không nghe mệnh lệnh của hắn sao? Đã như vậy, vậy hắn liền tự tay đi bắt La Thiên. La Thiên đạo sư, người thân là Vô Cực Thánh Viện đạo sư, nên làm gương tốt, lại không nghĩ rằng ngươi hưởng dụng phục vụ, thế mà quỵt nợ, còn không mau cút đi trở về. Yến Phi Tiêu quát chói tai, tản mát ra khí thế đáng sợ, ngươi có bị bệnh không? La Thiên quay người im lặng nói, chấp sự nghe được Yến Phi Tiêu lời nói, mí mắt chớp chớp, La Thiên đạo sư, đây chẳng phải là Lạc Viễn Lương đã phân phó, miễn phí tất cả khách quý. Chấp sự vừa mới chuẩn bị nói rõ với Yến Phi Tiêu tình huống. Siêu, nhưng Yến Phi Tiêu bị La Thiên lời nói chọc giận, trong nháy mắt bay ra Lạc Thủy Tháp, hắn muốn tự tay truy nã La Thiên. Quỵt nợ còn như thế phách lối, người thật đúng là không biết xấu hổ a. Yến Phi Tiêu cười lạnh, ngay tại hắn chuẩn bị lúc xuất thủ. Siêu siêu siêu siêu, Lạc Thủy Tháp bốn phía 100 tên thủ vệ, nhào nhào lao đến, đem La Thiên vây quanh, cầm trong tay lợi khí, sắc mặt lãnh khốc nhìn chăm chú về phía Yến Phi Tiêu. Các ngươi, Yến Phi Tiêu mộng bức, hắn coi là bọn này thủ vệ, không nghe hắn người ngoài này mệnh lệnh, có thể chính mình muốn đuổi bắt quỵt nợ ác nhân, bọn thủ vệ lại tất cả đều xuất động, đi bảo hộ La Thiên, bọn này thủ vệ đều điên rồi đi. Yến Phi Tiêu dừng tay, hắn nếu không cẩn thận giết nơi này thủ vệ, cũng sẽ có phiền phức, nơi này dù sao cũng là Lạc thị cổ tộc sản nghiệp. Xảy ra chuyện gì? Một đạo hùng hậu thanh âm uy nghiêm từ phương xa truyền đến. Người đến chính là Lạc Viễn Lương. Yến Phi Tiêu nhận biết Lạc Viễn Lương, Lạc Thủy Tháp người phụ trách một trong. Viễn Lương tiền bối, sự tình là như thế này, La Thiên đến Lạc Thủy Tháp tu luyện lại quỵt nợ, ta đang chuẩn bị đem hắn bắt về, thân là Vô Cực Thánh Viện đạo sư, ta không thể chịu đựng đồng nghiệp của mình tại dưới mí mắt ta đi như thế chuyện ác. Yến Phi Tiêu đại nghĩa lẫm nhiên nói. Lạc Viễn Lương sau khi nghe, hít một hơi thật sâu, lồng ngực dấy lên lửa giận. Vừa rồi nguyên chấp sự đắc tội La Thiên, bị hắn hóa giải, hiện tại lại có người đến trêu chọc La Thiên. Yến Phi Tiêu không phải Lạc Viễn Lương người, có thể hết lần này tới lần khác mượn Lạc Thủy Tháp danh nghĩa bắt La Thiên. Đây không phải cho Lạc Viễn Lương gây chuyện sao? Viễn Lương tiền bối nếu đã tới, vậy thì mời ngài xử trí La Thiên đi. Yến Phi Tiêu nói tiếp, Lạc Viễn Lương lông mày nhíu lại. Xử trí cái rắm a? Hắn hiện tại đang nghĩ ngợi cùng La Thiên thành lập quan hệ tốt đẹp, kết quả còn dẫn xuất loại sự tình này. Hừ, Lạc Viễn Lương hừ lạnh một tiếng, Võ vương khí thế đáng sợ, giống như khủng bố thiên uy giáng lâm, hư không rung động lay động. Yến Phi Tiêu thân hình trong nháy mắt chìm xuống mấy chục mét. Hô hấp cảm thấy khó khăn, võ vương tức giận, có thể làm sao ngay cả hắn cũng nhằm vào. Yến Phi Tiêu, đây là Lạc Thủy Tháp sự tình, không cần ngoại nhân xen vào việc của người khác. Lạc Viễn Lương quát lạnh, Yến Phi Tiêu như gặp phải sét đánh, cảm thấy không gì sánh được biệt khuất. Lạc Viễn Lương thế mà trách hắn xen vào việc của người khác. Lạc Viễn Lương, lời này của ngươi liền không đúng. Phi Tiêu là muốn giúp Lạc Thủy Tháp, sao có thể nói thành xen vào việc của người khác đâu. Ngươi không cần bởi vì chúng ta hai đại tộc có chút ân oán. Liền không phải là không phân. Thiên Quân Viện Phó Viện Trưởng đứng dậy, Lạc Viễn Lương tức giận không nhẹ, chấn áp một tài Yến Phi Tiêu, lại tung ra một vị Yến gia võ vương. Hừ, La Thiên chính là ta quý khách. Hắn tại Lạc Thủy Tháp tu luyện, không cần trả tiền, nơi này là Lạc Thủy Tháp. Các ngươi đối phó Lạc Thủy Tháp quý khách, chính là đối địch với ta. Lạc Viễn Lương hừ lạnh, Lạc thị cổ tộc cùng Yến gia hoàn toàn chính xác lẫn nhau không chào đón. Huống chi hiện tại Yến gia xen vào việc của người khác, nhúng tay chính mình sản nghiệp sự tình, Lạc Viễn Lương tự nhiên không vui. Quý khách, Yến Phi Tiêu cùng Thiên Quân Viện Phó Viện Trưởng ngây dài. Nơi này là Lạc Thủy Tháp, người Lạc gia định đoạt, La Thiên là quý khách, hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt chuyện đương nhiên. Bọn hắn đối với Lạc Thủy Tháp quý khách động thủ động cước, loại hành vi này nói lớn chính là cố ý gây sự, hết thảy sai lầm đều là bọn hắn. Lạc tiền bối, ta đề nghị hai vị này gây sự người vĩnh viễn cấm chỉ tiến vào Lạc Thủy Tháp. La Thiên bình tĩnh nói, cũng thế, không cho một chút trừng phạt, ngoại nhân liền không coi Lạc Thủy Tháp là chuyện. Ngoài ra, Yến Phi Tiêu, người nhất định phải hướng La Thiên đạo sư nói xin lỗi, nếu không mơ tưởng rời đi. Lạc Viễn Lương thần sắc lạnh lùng, đối với về sau không thể tiến vào Lạc Thủy Tháp, Yến Phi Tiêu cùng Thiên Quân Viện Phó Viện Trưởng cũng không cảm thấy có cái gì. Ngoại trừ Lạc Thủy Tháp, cũng còn có tương tự tu luyện bảo địa, có thể hướng La Thiên xin lỗi, Yến Phi Tiêu làm không được. Phi Tiêu, chuyện này là chúng ta không có làm rõ ràng tình huống, đã làm sai trước. Nơi đây lại là Lạc thị cổ tộc địa bàn, ngươi tiên đạo lời xin lỗi, rời khỏi nơi này lại nói. Thiên Quân Viện Phó Viện Trưởng truyền âm nói, ngay cả Lục Thúc đều như vậy thuyết phục. Yến Phi Tiêu nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo giãy giụa, cuối cùng cúi đầu, La Thiên đạo sư, chuyện này là lỗi của ta, xin ngươi tha thứ cho. Chương 814, võ đạo linh quang. La Thiên đạo sư, chuyện này là lỗi của ta, xin ngươi tha thứ cho. Yến Phi Tiêu trước mặt mọi người xin lỗi, bốn phía thủ vệ cùng không ít quần chúng vây xem cảm thấy thổn thức. Đã từng Yến Phi Tiêu thế nhưng là Vô Cực Thánh Viện như mặt trời ban trưa cao cấp danh sư. Từ khi bị La Thiên đánh bại về sau, danh tiếng của hắn liền lớn trượt, bây giờ càng là trước mặt mọi người cúi đầu xin lỗi. Nếu không ngươi lại dập đầu, lộ ra càng thành tâm. La Thiên trêu chọc một câu, đối với Yến Phi Tiêu, hắn đã không có gì đáng nói. Người này đến chết không đổi, trừng mắt tất báo, nhiều lần muốn đưa La Thiên vào chỗ chết, có cơ hội nhục nhã Yến Phi Tiêu, hắn sao lại buông tha. Yến Phi Tiêu khóe miệng co giật, chán nổi gân xanh lên, La Thiên đạo sư, đều là đồng sự, việc này cứ tính như vậy, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Thiên Quân Viện Phó Viện Trưởng lãnh đạm mở miệng, vậy được rồi, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. La Thiên một bộ khoan dung Yến Phi Tiêu ngữ khí, cũng giáo dục một câu, Lạc tiền bối, gặp lại, cùng Lạc Viễn Lương lên tiếng chào hỏi. La Thiên rời đi Lạc Thủy Tháp, Yến Phi Tiêu ngẩng đầu lên, hắn hai mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía La Thiên. Trong đó có tơ máu tràn ngập, lộ ra không gì sánh được mãnh liệt hận ý. Trước mặt mọi người hướng La Thiên xin lỗi, như thế nhục nhã để hắn đối với La Thiên hận ý trong nháy mắt bạo tăng. Ta Yến Phi Tiêu thề, nhất định để cho ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Yến Phi Tiêu nắm tay cắn răng nói, đi thôi, cơ hội chẳng mấy chốc sẽ tới. Thiên Quân Viện Phó Viện Trưởng thản nhiên nói, cơ hội gì? Yến Phi Tiêu hỏi thăm, ngươi Thiên Võ Đan, Diệu Linh Y đã phái người đưa tới, chẳng mấy chốc sẽ đến trong tay ngươi. Phó Viện Trưởng nói, tốt. Yến Phi Tiêu trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn. Là đạo sư, Lạc Viễn Lương lặng lẽ đuổi theo, Lạc tiền bối còn có chuyện gì? La Thiên cảm thấy nghi hoặc, bệnh của tiểu nữ. Lúc trước mời rất nhiều danh y cũng vô dụng, ta người làm cha này đều nhanh từ bỏ, lại bị La đạo sư chữa cho tốt. La đạo sư y thuật hẳn là không phải bình thường, Lạc Viễn Lương cười nói, hơi thông một hai, La Thiên sắc mặt chấn định, La đạo sư thật khiêm tốn. Lạc Viễn Lương cười khẽ, trên thực tế, La Thiên lời này không chỉ có không có khiêm tốn, còn phóng đại sự thật, trong Lạc thị cổ tộc có một vị nhân vật cao tầng thân mắc quái bệnh, nếu như La đạo sư có nắm chắc cứu chữa, có thể thu được không ít thù lao. Đương nhiên La đạo sư nếu là không có năng lực này, cũng đừng có nhúng tay việc này. Lạc Viễn Lương nói, vừa rồi hắn như vậy giữ gìn La Thiên, thậm chí không tiếc cùng Thiên Quân Viện phó viện trưởng đối chọi gay gắt. Trên thực tế là còn có sự tình khác muốn cầu cạnh La Thiên. Một khi La Thiên có thể chữa trị vị đại nhân vật kia quái bệnh, Lạc Viễn Lương cũng có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Không biết vị đại nhân vật kia đến tột cùng bị bệnh gì? La Thiên hỏi thăm, cùng nguyền rủa tương quan, Lạc Viễn Lương nói ra tin tức cực ít, nhưng đồng dạng không hiểu phương diện này y sư, liền có thể đánh giá ra chính mình không có năng lực trị liệu. Nguyền rủa, La Thiên trước kia tại trên cổ tịch thấy qua, bây giờ là lần đầu tiên nghe nói, lực lượng nguyền rủa là thời kỳ viễn cổ một loại cổ lão tà dị cường đại thủ đoạn. Con quạ liền có phương diện này năng lực, La Thiên đối với phương diện này hoàn toàn chính xác rốt đặc cán mai. Thậm chí bản thân hắn căn bản không hiểu y thuật, nhưng từ hắn cùng Lạc Viễn Lương trong khi nói chuyện, La Thiên có thể đánh giá ra vị kia thân mắc quái bệnh nhân vật. Địa vị không đơn giản, chuyện này có thể làm được, không chỉ có thể đạt được thù lao, còn có thể cùng Lạc thị cổ tộc thế lực cường đại này thành lập nhất định quan hệ. Đây đối với La Thiên trợ giúp tương đối lớn, dù sao La Thiên đắc tội địch nhân nhiều lắm, nguyện ý thử một lần. La Thiên cười nói, Lạc Viễn Lương có chút ngoài ý muốn. Nghe được, nguyền rủa, hai chữ, La Thiên cho ra câu trả lời này, chẳng lẽ là thật hiểu phương diện này? Ta còn có việc, không thể bồi La đạo sư cùng nhau đi tới, ngươi có thể tự hành tiến về Lạc thị cổ tộc, nói là ta giới thiệu ngươi đến chữa bệnh là đủ. Lạc Viễn Lương chậm rãi nói, La Thiên gật đầu, nhớ kỹ việc này, liền rời đi, kẻ này quả nhiên là sâu không lường được, để cho người ta có chút nhìn không thấu. Lạc Viễn Lương lẩm bẩm, căn cứ kinh nghiệm, nhân vật như vậy tốt nhất là kết giao, ngàn vạn không thể đắc tội. La Thiên rất nhanh quay trở về Vô Cực Thánh Viện, không có vội vã đi Lạc thị cổ tộc chữa bệnh. Dưới mắt La Thiên mục tiêu là mau chóng tăng thực lực lên, mặt khác hết thảy đều là vị mục tiêu này mà phục vụ. Hắn tu vi tấn mãnh tăng lên, vừa đột phá thiên trì cảnh bát trọng, sau đó La Thiên liền tu luyện công pháp, võ kỹ, thân pháp, bí thuật các loại đến đề thăng thực lực. Tháng thứ nhất La Thiên đều đang tu luyện dẫn lôi thuật cùng vạn dẫn tụ lôi pháp. Trong sân bị điện giật đen kịt một màu, cũng may dẫn lôi thuật đã tu luyện đến đại thành, vạn dẫn tụ lôi pháp tu luyện tới tiểu thành, lôi điện thủ đoạn công kích uy lực tăng lên, khống lôi năng lực cũng thế. Sau đó một tháng, La Thiên tu luyện nguyệt ảnh độn thiên cùng thiên lô bảo thể, về sau liền bắt đầu tu luyện kiếm pháp. La Thiên đang tu luyện Vô Danh Kiếm Điển, tầng thứ nhất tu luyện mấy chục khắp về sau, hắn thuận thế đột phá tầng thứ hai, lập tức cảm giác đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Cùng La Thiên ở tại cùng một khu vực Yến Phi Tiêu, đạt được Thiên Võ Đan, sau đó không lâu, ta chính là một vị võ vương. Yến Phi Tiêu Tráng Khí Lăng Vân nói, đem Thiên Võ Đan ăn vào, hắn bắt đầu bế quan, thiên trì cảnh đột phá chân võ cảnh, có hai cái chỗ khó. Điểm thứ nhất, đem thiên trì cực lực khuếch trương, ít nhất là lúc đầu gấp đôi. Điểm thứ hai, lĩnh ngộ võ đạo linh quang. Hai điểm này đều cần tốn hao khá nhiều thời gian. Hai tháng sau, oanh hô, Yến Phi Tiêu trụ sở trên không, phong vân kịch liệt quay cuồng, phương viên trăm dặm thiên địa linh khí rung động, điên cuồng tụ tập mà đến. Trong bầu trời, dần dần lộ ra một vòng to lớn loan nguyệt, khi thì băng lãnh ám lam, khi thì yêu diễm xích hồng. Dị tượng kinh động bát phương, nhanh, lập tức, liền thành. Trong mật thất Yến Phi Tiêu, cái trán che kín mồ hôi, nhưng hắn khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ hưng phấn. Giờ phút này La Thiên còn tại tu luyện kiếm pháp, hư âm kiếm pháp, thức thứ sáu, ám nguyệt lưu chuyển, hưu suy, bốn phía lâm vào hắc ám, hết thảy phảng phất biến chậm lại, một đạo đen kịt hình cung kiếm quang, trong nháy mắt phác họa một vòng, giống như một vòng ám nguyệt. Một kiếm này dần dần hắc ám đến cực hạn, cuối cùng tán đi, Vô Danh Kiếm Điển, tiến bộ, để La Thiên tu luyện mặt khác kiếm pháp cũng dễ dàng hơn. Không chỉ có như vậy, hắn hư âm kiếm ý cũng có thật nhiều lĩnh ngộ mới. La Thiên lại ngược lại tu luyện Thiên Phong Thần Kiếm, môn kiếm pháp này hắn đã sớm tu luyện tới tầng cuối cùng. Giờ phút này thi triển đi ra, cảm giác nhẹ nhàng như thường, thông thuận không gì sánh được, kiếm pháp như dòng nước, biến hóa khó lường. Hắn đối với Thiên Phong Thần Kiếm, lĩnh ngộ, đạt tới một cái trước nay chưa có hoàn cảnh, phảng phất đem môn kiếm pháp này triệt để nghiên cứu thấu. Có thể tùy ý biến hóa thậm chí sửa đổi kiếm chiêu. Loại cảm giác này mười phần thoải mái dễ chịu, để cho người ta không tự giác đắm chìm trong đó, quên hết tất cả. Ba ngày sau, La Thiên trong hai con ngươi, tinh bạch kiếm quang bỗng nhiên bắn ra sáng chói lượng mang. Hô hô, bốn phía nhấc lên nhanh chóng cuồng liệt gió bão, cấp tốc hóa thành vòi rồng, tản mát ra lăng lệ sắc bén sông thiên kiếm ý. La Thiên kiếm pháp uy lực đột nhiên tăng nhiều, không cẩn thận ngay tại trên mặt đất lưu lại một đạo dài trăm thước khe rãnh, đem tường viện bổ ra. Đây là La Thiên hai mắt khôi phục thanh minh, lại lập tức nhắm hai mắt lại. Trong đầu, một vòng óng ánh trong suốt ánh kiếm màu trắng, dần dần toát ra một đoàn mỹ lệ kiếm hư ảo hình quang ảnh. Võ đạo linh quang, chương 815, mộ thanh thanh ra ra. Võ đạo linh quang, La Thiên có chút không xác định, cẩn thận xem kỹ trong đầu bạch tinh kiếm ảnh. Quanh thân lượn lờ tật phong, mũi kiếm kia toát ra lộng lẫy kiếm hình quang ảnh, rất nhanh lại dung nhập trong bạch tinh quang kiếm, chìm vào dưới đáy. Bạch tinh kiếm ảnh giống như một cái vật chứa, võ đạo linh quang thì từ dưới đáy bắt đầu bổ sung. Không nghĩ tới lại là thật, La Thiên kinh hỉ ngoài ý muốn, lĩnh ngộ ra võ đạo linh quang là đột phá chân võ cảnh chỗ khó một trong, mà hắn hiện tại liền làm được. Kể từ đó, không chỉ có La Thiên thực lực bây giờ tăng nhiều, tương lai trùng kích chân võ cảnh thời điểm, độ khó cũng muốn nhỏ một chút. La Thiên cảm nhận được dị động, ngóng về nơi xa xăm, liền nhìn thấy một vòng to lớn loan nguyệt, khi thì đỏ tươi, khi thì ám lam, quang hà tản ra tứ phương. Yến Phi Tiêu muốn đột phá võ vương rồi. La Thiên đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, cũng không quan tâm, hắn đứng dậy bay đi, rời đi cao cấp đạo sư trụ sở khu vực. Siêu siêu siêu, đại đa số đạo sư cùng La Thiên phương hướng ngược nhau phi hành, bị dị tượng hấp dẫn, nhào nhào tới gần vây xem. Thật kinh người dị tượng, thật không hổ là Yến Phi Tiêu, hắn hiện tại vẫn chưa tới 55 tuổi đi, đã đột phá chân võ cảnh, hắn tương lai sợ là có hy vọng trùng kích vô cực cảnh a. Mọi người đều đang thảo luận Yến Phi Tiêu, trước đó Yến Phi Tiêu danh khí lớn trượt, nhưng kể từ hôm nay, hắn đem uy danh chấn tứ phương, ta vừa rồi cảm giác được một cỗ cường đại kiếm ý, là lĩnh ngộ ra võ đạo linh quang dấu hiệu, cùng nơi này khí tức khác biệt. Yến Phi Tiêu cũng không cần kiếm, một tên đặc cấp đạo sư lẩm bẩm, cũng không có quá suy nghĩ nhiều. Tuyệt đại đa số đạo sư đều bởi vì Yến Phi Tiêu đột phá kinh người dị tượng, không có chú ý tới La Thiên cảm ngộ ra võ đạo linh quang lúc dị tượng. Bỗng nhiên, siêu, Yến Phi Tiêu trong trụ sở, một bóng người xông lên trời, xuất hiện tại trên nguyệt lượng đỏ lam to lớn kia, mặt trăng lấp lóe đỏ lam quang huy kia, hóa thành từng đạo tia sáng, hướng Yến Phi Tiêu hội tụ mà đi, phảng phất bị hắn cho hấp thu. Cuối cùng, dị tượng biến mất, thiên địa khôi phục như thường, hết thảy lộ ra bình tĩnh, chỉ có Yến Phi Tiêu lơ lửng giữa không trung, hắn phảng phất hoàn thành thuế biến, thu được tân sinh, thân hình đều lộ ra vĩ ngạn, ánh mắt tiếp xúc liền cảm nhận được không dung mạo phạm uy nghiêm. Chúc mừng Yến đạo sư đột phá chân võ cảnh, Yến đạo sư bất mãn 60 liền trở thành một đời võ vương. Rất nhanh Yến đạo sư danh khí liền sẽ truyền khắp Thương Bạch Chi Hoàn, thụ vô số người kính ngưỡng. Yến đạo sư chúc mừng Yến khi nào tổ chức, ta nhất định phải đi cổ động. Từng vị đạo sư tiến ra đón, liền ngay cả đặc cấp đạo sư, cũng nhao nhao hướng Yến Phi Tiêu lấy lòng. Yến Phi Tiêu đã đột phá võ vương, chỉ cần phương diện khác đạt tới yêu cầu, thông qua xét duyệt, cũng có thể trở thành vô cực thánh viện đặc cấp đạo sư. Lại Yến Phi Tiêu tuổi còn rất trẻ, tiềm lực quá lớn, những này uy tín lâu năm đặc cấp đạo sư tất cả đều đã kéo xuống mặt mũi. Ha ha, ta chúc mừng Yến, liền ba ngày sau đi. Yến Phi Tiêu khẽ cười một tiếng, cả người khí chất cũng thay đổi, lộ ra phiêu nhiên thoát tục. Hắn quét mắt bốn phía một chút, không có phát hiện La Thiên, linh thức lan tràn mà ra. La Thiên cũng không tại trong trụ sở, trốn sao? Yến Phi Tiêu trong lòng lạnh lùng nói, hắn còn chuẩn bị khiêu chiến La Thiên, rửa sạch sỉ nhục. Yến Phi Tiêu ánh mắt vừa nhìn về phía một người khác, khóe miệng mang theo trêu tức ý cười. Đắc ý cái gì, không phải liền là chân võ cảnh, ta rất nhanh cũng sẽ đến. Đồng Phong cảm nhận được Yến Phi Tiêu ánh mắt, toàn thân không được tự nhiên, trong lòng không cam lòng nói, siêu, hắn quay người trở về trụ sở, quyết định dốc lòng bế quan, mau chóng trùng kích chân võ cảnh, nếu không, hắn vẫn muốn ở trước mặt Yến Phi Tiêu cúi đầu. La Thiên rời đi trụ sở về sau, liền rời đi tiến về Lạc Thị cổ tộc. Lạc Thị cổ tộc khoảng cách võ cực giới khá gần. Sau 3 tháng, mông mông bụi bụi hỗn loạn giới ngoại hư không, La Thiên đứng lặng hư không thuyền bong thuyền, nhìn về phương xa, đáng tiếc, Thương Bạch Chi hoàn hoàn cảnh, đáng nhìn khoảng cách rất ngắn, linh thức cũng nhận trở ngại, sau nửa canh giờ, liền nên đến, La Thiên thản nhiên nói, lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ ba động kinh người từ phương xa truyền đến. Võ Vương, La Thiên không khỏi nhìn lại, siêu, trong mông mông bụi bụi phong lưu, một tên áo trắng tóc trắng lão giả nhanh chóng lướt qua. Nó trên áo bào có mảng lớn vết máu. La Thiên cảm giác người này có chút quen thuộc. Hắn nhớ tới đây chẳng phải là Mộ Thanh Thanh ra ra. Lúc trước cho hắn vô cực thánh viện tư cách lệnh bài lão giả thần bí. Ây, tiền bối, lão đầu, Mộ Thanh Thanh ra ra của nàng. La Thiên còn không biết lão nhân này danh tự. Vội vàng la lên, siêu, lão giả tóc trắng trong nháy mắt tới gần. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía La Thiên, thần sắc dần dần hòa hoãn. Là ngươi, lão giả tóc trắng nhận ra La Thiên, tôn nữ của ta tình huống bây giờ như thế nào? Lão giả tóc trắng thần sắc lạnh lùng uy nghiêm, phóng xuất ra một cỗ khí thế khủng bố. Lúc trước đem Mộ Thanh Thanh phó thác cho La Thiên, hắn cũng không hoàn toàn yên tâm. Nếu như Mộ Thanh Thanh có cái gì không hay xảy ra, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha La Thiên. Nàng rất tốt. Tại vô cực thánh viện đâu? La Thiên bình tĩnh nói. Lão giả tóc trắng cẩn thận nhìn chăm chú La Thiên. Phát hiện La Thiên tại khí thế của hắn uy áp dưới. Bất động như núi, sắc mặt chấn định như thường. Cẩn thận cảm giác, hắn phát hiện La Thiên tu vi đã là thiên trì cảnh bát trọng. Nhanh như vậy, lúc trước đụng phải tiểu tử này thời điểm, La Thiên vẫn chỉ là thiên trì nhất trọng mà thôi. Ta hiện tại không tiện, ngày sau lại tới tìm ngươi. Lão giả tóc trắng ánh mắt lườm hậu phương một chút, hai đầu lông mày hiển hiện cảm giác cấp bách. Đối với La Thiên nói, tiền bối, người tựa hồ đang bị người truy sát, còn thân chịu trọng thương, ta có thể giúp ngươi. La Thiên chủ động nói, lúc trước tại phá toái chi hoàn, hắn bị Hải Ma Cung cùng với khác rất nhiều thế lực lớn truy sát. Là lão giả tóc trắng giúp hắn vượt qua nguy hiểm. Hiện tại, lão giả tóc trắng bị cừu nhân truy sát. La Thiên sao lại khoanh tay đứng nhìn, ngươi không giúp được ta. Lão giả tóc trắng sắc mặt lạnh lùng, sau một khắc, khụ khụ, hắn không thể bảo trì lại hình tượng, ngay cả khục vài tiếng, huyết dịch phun tung tóe mà ra, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần. Tốt a, hy vọng ngươi vận khí tốt, sẽ không bị bọn hắn phát hiện. Lão giả tóc trắng bay xuống La Thiên trong hư không thuyền. Thương thế hắn quá nặng, đào vong hồi lâu, nhu cầu cấp bách tu dưỡng điều trị. Lấy nơi này hư không hoàn cảnh, La Thiên bị phát hiện khả năng không nhỏ, nhưng cũng không lớn, lại La Thiên hư không thuyền cấp thấp phổ thông, coi như bị phát hiện, có lẽ cũng có thể tránh thoát truy tra. Sau nửa canh giờ, La Thiên đến Miểu Vũ giới, Lạc Thị cổ tộc chính là Miểu Vũ giới người thống trị tuyệt đối. Tiểu tử thúi, ngươi tới nơi này làm gì? Lão giả tóc trắng bỗng nhiên hét lớn, thế nào, phụ cận liền đại giới diện này, địch nhân khẳng định sẽ nghiêm tra nơi này. Mênh mông giới ngoại hư không, mới là thích hợp nhất chỗ núp. Lão giả tóc trắng tức giận nói. A, nhưng đối với ta nơi này có sự tình. Lão giả tóc trắng nhất thời im lặng. La Thiên nếu hỗ trợ, không phải hẳn là lấy an nguy của hắn làm trọng sao? Xem ra, La Thiên cũng chính là nói như vậy nói. Cũng không có ý định toàn lực giúp hắn. Khả năng địch nhân đuổi tới, La Thiên liền sẽ đem chính mình giao ra. Đang lúc lão giả tóc trắng chuẩn bị lúc rời đi. Siêu hô. Hậu phương truyền đến kịch liệt năng lượng ba động, sương mù xám phong lưu quay cuồng, một tên áo bào đen trung niên mũi ưng phi tốc mà tới. Nhìn thấy La Thiên hư không thuyền lúc, trung niên mũi ưng dừng lại, ánh mắt như băng lãnh lợi kiếm xuyên qua mà tới. Chương 816, hồi xuân thành y, đuổi tới, lão giả tóc trắng phát giác được dị thường trong nháy mắt. Liền trốn vào hư không thuyền, hy vọng địch nhân xem nhẹ chiếc này phổ thông cấp thấp hư không thuyền. Nhưng mà trung niên mũi ưng dừng lại trên bầu trời hư không thuyền. Sắc bén ánh mắt lạnh như băng bắn ra xuống. Dừng lại, lãnh đạm thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên. Có việc, La Thiên cũng không có để hư không thuyền dừng lại. Ta để cho ngươi dừng lại. Trung niên mũi ưng lông mày nhíu lại, khí thế đáng sợ tản ra. Oanh hô, bốn phía mông mông bụi bụi phong lưu như là kinh thiên biển động giống như quay cuồng mà lên. Phảng phất sau một khắc liền muốn thôn tính tiêu diệt thiên địa. Tránh ở trong hư không thuyền, lão giả tóc trắng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Địch nhân rất nghiêm cẩn, La Thiên chiếc này phổ thông hư không thuyền đều không buông tha. Ngoài ra, La Thiên vì sao muốn chống lại địch nhân mệnh lệnh? Có lẽ địch nhân chỉ tính toán hỏi thăm hắn. Chỉ cần La Thiên không khai ra chính mình là được. La Thiên hết lần này tới lần khác đối nghịch. Cái này không thể nghi ngờ chọc tức địch nhân. Nói không chừng sẽ thuận tay đem La Thiên giết chết. Lão giả tóc trắng rất nghi hoặc. La Thiên tính cách này là thế nào sống đến bây giờ? Xem ra còn phải tiếp tục trốn. Lão giả tóc trắng trong lòng thầm than. Chính hắn thành công hy vọng chạy thoát đều rất nhỏ. Thì càng không quản được La Thiên chết sống. Làm càn, diệt ngươi. Trung niên mũi ưng giận dữ, một chiếc rách dưới hư không thuyền, một người trẻ tuổi, lại dám không nhìn võ vương mệnh lệnh. Trung niên mũi ưng trước mặt, màu xanh đen lưu quang hội tụ, hóa thành một đạo kình thiên cự trưởng, liền muốn nghiền nát chiếc này rách dưới hư không thuyền. Ngươi dám? La Thiên phản quát một tiếng, lấy ra một tấm lệnh bài. Trung niên mũi ưng nhìn thấy La Thiên lệnh bài trong tay, lông mày lập tức nhăn lại, uy thế tiêu tán. Trước người ngưng tụ cự trưởng cũng tản ra, vô cực thánh viện cao cấp đạo sư, trẻ tuổi như vậy, La Thiên. Trung niên mũi ưng đánh giá ra La Thiên thân phận, hắn tuy là chân võ cảnh, cũng không thể tùy tiện chém giết vô cực thánh viện cao cấp đạo sư. Huống chi là La Thiên loại này tiềm lực vô hạn, vô cực thánh viện khẳng định 10 phần coi trọng, sẽ truy cứu trách nhiệm, lại phụ thân của La Thiên hay là truyền kỳ đạo sư La Tiêu. Thật giết La Tiêu nhi tử. Trung niên mũi ưng sẽ đứng trước vị này truyền kỳ đạo sư lửa giận cùng sát ý. Bởi vì một chuyện nhỏ, mang đến cho mình phiền toái lớn như vậy, rõ ràng không đáng. Ngươi gặp qua một tên trọng thương chạy trốn lão giả không? Trung niên mũi ưng hỏi thăm. Gặp qua, ở đâu gặp qua? Hắn trốn hướng phương hướng kia rồi. Trung niên mũi ưng lộ ra một tia kinh hỉ. Bên này đi, La Thiên tùy tiện một chỉ. Siêu, trung niên mũi ưng trong nháy mắt đi xa. La Thiên hư không thuyền, tới gần miểu vũ giới giới ngoại thông đạo, lão giả tóc trắng trên mặt nghi ngờ đi ra, hắn vừa rồi tránh ở trong hư không thuyền, chỉ nghe được động tĩnh bên ngoài cùng đối thoại, không dám dùng linh thức cảm giác, cho nên hắn căn bản không biết, La Thiên là như thế nào hóa giải nguy cơ, rõ ràng trung niên mũi ưng liền muốn ra tay giết rơi La Thiên. La Thiên nói một câu, ngươi dám, đối phương thế mà liền không có động thủ, ngươi bái nhập danh sư môn hạ. Lão giả tóc trắng nghi ngờ dò xét La Thiên, hắn lúc trước cho La Thiên vô cực thánh viện tư cách lệnh bài. La Thiên tu vi thiên trì cảnh bát trọng, khẳng định thành kiêu dương học viên, nhưng địch nhân dù sao cũng là võ vương, sẽ không bị một cái kiêu dương học viên thân phận cho chấn nhiếp. Coi như không tru sát, làm sao cũng muốn xuất thủ giáo huấn một phen, cho nên hắn phỏng đoán La Thiên khả năng bái một vị không tầm thường lão sư. Không có, La Thiên lắc đầu. Lão giả tóc trắng nghi ngờ hơn, gặp La Thiên không nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Hiện tại, ngươi là muốn rời đi, tốt hơn theo ta cùng một chỗ. La Thiên hỏi thăm, ta phải dưỡng thương, trước cùng ngươi đi, lão giả tóc trắng nói. Ngoài ra, vừa rồi tên kia trung niên mũi ưng, chỉ là đuổi giết hắn một thành viên trong đó mà thôi. Bây giờ rời đi miểu vũ giới, cũng không an toàn. Hai ngày sau, La Thiên cùng lão giả tóc trắng đi vào một mảnh rộng rãi thành trì trước, nơi này là Lạc thị cổ tộc, ngươi tới đây làm cái gì? Lão giả tóc trắng cau mày nói, biểu hiện ra nhất định mâu thuẫn. Lạc thị cổ tộc nhiều người phức tạp, cao thủ đông đảo, tung tích của hắn một khi bại lộ, bị truyền đi, sẽ dẫn tới địch nhân đến chữa bệnh, ngươi nếu là không muốn bại lộ, vậy liền thay cái không đáng chú ý thân phận. La Thiên nói, lão giả tóc trắng gật đầu, hơi làm ngụy trang, cải biến dung mạo. Trên người hắn khí tức cũng cấp tốc nội liễm, bình thường võ vương cũng không phát hiện được tu vi thật sự của hắn. Người đến người nào? Lạc thị cổ tộc trước cổng chính, thủ vệ đem La Thiên cùng lão giả tóc trắng ngăn lại. Lạc Viễn Lương tiền bối giới thiệu, đến đây chữa bệnh, La Thiên bình tĩnh nói, đi qua lâu như vậy, không biết vị đại nhân vật kia trị hết bệnh không có. Chữa bệnh, lão giả tóc trắng có chút im lặng, lúc trước hắn cùng La Thiên tiếp xúc qua. Có thể xác định La Thiên không hiểu y thuật, La Thiên cũng không có khả năng tại Thương Bạch Chi Hoàn ngắn ngủi mấy năm liền học được một tay kinh người y thuật, đến Lạc thị cổ tộc chữa bệnh, thủ vệ lập tức cho đi. Sau khi tiến vào, đi chưa được mấy bước, liền có một tên chấp sự vội vàng đi tới. "Hai vị, đi theo ta." Chấp sự ở phía trước dẫn đường, hai mắt có chút dò xét La Thiên cùng lão giả tóc trắng. "Không biết các hạ là vị nào danh y?" Chấp sự hỏi thăm lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng không có trả lời. "Là ta đến chữa bệnh." La Thiên nói. "Ngươi?" Chấp sự kinh ngạc nhìn chăm chú về phía La Thiên. Hắn coi là La Thiên là lão giả tóc trắng mang dược đồng đâu. Kết quả, vị này tuổi trẻ tuấn lãng nam tử mới là y sư. "Vậy vị này?" Chấp sự tiếp lấy hỏi thăm lão giả tóc trắng thân phận. "Chẳng lẽ hắn là La Thiên y sư hảo hữu, hoặc là La Thiên sư tôn?" "Người hầu," La Thiên nói. Chấp sự cùng lão giả tóc trắng sắc mặt đồng thời cứng đờ. Lão giả tóc trắng không có cùng La Thiên so đo, hắn không muốn bại lộ thân phận, mà Lạc thị cổ tộc cũng hoàn toàn chính xác an toàn, không cần lo lắng địch nhân đuổi theo, có thể yên tâm dưỡng thương. "Hai vị trước tiên ở nơi này ở lại trị liệu sự tình, ta phải trước hỏi thăm phía trên." Chấp sự cho La Thiên cùng lão giả tóc trắng thu xếp tốt trụ sở, sau đó vội vàng rời đi. Chấp sự đem việc này báo cáo tộc trưởng, đưa tin cùng Viễn Lương xác nhận một chút. Tộc trưởng phân phó, rất nhanh liền đạt được Lạc Viễn Lương đưa tin. Đích thật là hắn đề cử, thiên bảng thứ nhất còn hiểu y thuật. Lạc thị cổ tộc tộc trưởng có chút ngoài ý muốn, nhưng không có quá để ý. Đã mời không ít danh y, đều không thể trị liệu tốt, La Thiên khẳng định cũng thành không được. Bất quá lần này, Hồi Xuân Thánh Y tới, chân chính hy vọng ở trên người hắn. Một tháng sau, một tên chấp sự đến, hô lớn: "Chư vị y sư, mời theo ta đi một chuyến." La Thiên sau khi ra ngoài mới phát hiện, bốn phía trong phòng, ở lại đều là y sư hoặc là trợ thủ của bọn hắn. Hết thảy 18 người. "Ta theo ngươi cùng một chỗ." Lão giả tóc trắng đi ra. Bất kể nói thế nào, La Thiên giúp hắn. Nếu như đợi chút nữa La Thiên gặp được phiền phức, hắn sẽ ra tay giúp giải thích quyết. Tại chấp sự dẫn đầu xuống, đám người xâm nhập Lạc thị cổ tộc hạch tâm. Trên đường đi, rất nhiều y sư quan sát lẫn nhau, đều là đồng hành, dựa lẫn nhau hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Là Hồi Xuân Thánh Y, không nghĩ tới hắn đến rồi. Xem ra quái bệnh này, muốn bị hắn giải quyết. Chúng y sư dò xét một tên đầu đội nón xanh lão giả nho nhã, thấp giọng nghị luận: "Không nhất định, ta như tại trước mặt hắn đi trị liệu, nói không chừng chính là ta." Cũng có y sư không phục. Chương 817, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tới chỗ này y sư đều có nhất định danh khí, nhưng giờ phút này rất nhiều các y sư ánh mắt cũng không khỏi rơi trên người Hồi Xuân Thánh Y. La Thiên cùng lão giả tóc trắng cơ hồ không có bị chú ý, lại cũng đều coi La Thiên là làm lão giả tóc trắng trợ thủ. Tại chấp sự dẫn đầu xuống, rất nhiều y sư đi vào một mảnh sơn lâm, nơi này có một tòa cũ kỹ điện các, chung quanh có chút ít tinh anh thủ vệ. Nơi này, tiến vào điện các về sau, chấp sự hô một tiếng, mang theo các y sư xâm nhập một cái thông đạo lòng đất. Bí ẩn như vậy, có y sư nói thầm. Đi vào lòng đất về sau, chúng y sư thấy được Lạc thị cổ tộc tộc trưởng. Gặp qua, Vân Tượng tộc trưởng, các y sư lập tức hành lễ. Lạc thị cổ tộc tộc trưởng, thực lực đỉnh tiêm võ vương, Lạc thị cổ tộc trên mặt nổi người cầm quyền. Đối mặt nhân vật như vậy, các y sư tất cả đều thu liễm ngạo khí. Đến cùng là muốn cho ai chữa bệnh, Vân Tượng tộc trưởng vậy mà tự mình thủ tại chỗ này. Một tên lão phụ nhân trong lòng thất kinh, lão giả tóc trắng sắc mặt hơi có chút khó xử. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trực tiếp liền gặp được Lạc thị cổ tộc tộc trưởng. Chỉ cần vị tộc trưởng này chú ý tới mình, liền có thể tùy tiện xem thấu tu vi của hắn cùng nội tình. Lão phu nói rõ trước, có thể triệt để chữa trị chứng bệnh, đem có thể được đến giá trị 10 triệu linh nguyên tệ vật phẩm. Coi như không thể triệt để chữa trị, có thể đưa ra phương án trị liệu, cũng có thể được 5 triệu linh nguyên tệ vật phẩm. Ngoài ra, còn có Lạc thị cổ tộc nhân tình. Vân Tượng tộc trưởng mở miệng, đông đảo y sư hút miệng khí lạnh, cao như thế thù lao đúng vậy phổ biến. Nhất là Lạc thị cổ tộc nhân tình, vận dụng thỏa đáng mà nói, giá trị vượt qua 10 triệu linh nguyên tệ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lão giả tóc trắng nghĩ thầm, ngũ đại cổ tộc sao lại ăn thiệt thòi, nếu mở ra như thế ưu việt điều kiện, khẳng định là độ khó cực lớn. Chữa bệnh trước, tất cả mọi người trước ký một bản khế ước. Vân Tượng tộc trưởng vung tay lên, liền có 18 tấm khế ước bay ra, liền xem như lâm thời đổi ý, cũng muốn ký khế ước mới có thể rời đi. Vân Tượng tộc trưởng nói tương đối uyển chuyển, đơn giản điểm chính là tất cả mọi người nhất định phải ký. Tại Lạc thị cổ tộc địa bàn, đám người không có quyền nói chuyện, lại khế ước chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là không được tiết lộ ở chỗ này thấy làm bất cứ chuyện gì. Đám người không có dị nghị, đều ký khế ước, hết thảy sau khi hoàn thành. Vân Tượng tộc trưởng gật gật đầu, không nhiều lời cái gì, đi đến ngồi xuống một bên uống trà. Hiện tại, các ngươi có thể vào xem nhìn bệnh nhân. Một cái bịt kín trước cổng chính, có một tên nam tử mặc kim bào, hắn chậm rãi đem cửa cho đẩy ra. Người này là Vân Tượng tộc trưởng cháu trai, Lạc thị cổ tộc thiên tài, Lạc Hiên, mỗi lần chỉ cho tiến vào một vị y sư cùng trợ thủ. Lạc Hiên nói, ta tới trước, một tên lão phụ nhân mở miệng, mang theo một tên nữ tử trẻ tuổi đi vào. Tại hồi xuân thánh y phía trước đi vào trị liệu, mới có thể đạt được phong phú thù lao. Một lúc lâu sau, lão phụ nhân cùng nữ tử trẻ tuổi cúi đầu đi ra. Rất hiển nhiên là thất bại. Vị kế tiếp, Lạc Hiên một mực giữ ở ngoài cửa, sắc mặt bình tĩnh, đối với màn này không ngạc nhiên chút nào. Thế là lại một vị y sư tranh đoạt tiến vào. Một ngày đi qua, hết thảy 7 tên y sư tiến vào chữa bệnh, sau khi ra ngoài biểu lộ cơ hồ giống nhau, tất cả đều thất bại, nhưng tất cả y sư vẫn như cũ là đoạt tại hồi xuân thánh y phía trước đi vào. Lo lắng hồi xuân thánh y xuất thủ, bọn hắn liền không có cơ hội, hồi xuân thánh y cũng không sốt ruột, tĩnh tọa ở một bên. Lạc Hiên nhìn về phía hồi xuân thánh y, khẽ gật đầu, không hổ là danh dương thương bạch chi hoàn phương nam hồi xuân thánh y. Thong dong tự nhiên, bình tĩnh tự nhiên, những lang băm này, không có bản lãnh, từng cái lại chuyên cần như vậy. Lạc Hiên lại liếc mắt nhìn trong mật thất, hồi xuân thánh y, ngươi có mấy phần chắc chắn? Lạc Hiên tiến lên mấy bước hỏi thăm, như thế thánh y, tự nhiên cần hào hào kết giao. Bốn thành đi, hồi xuân thánh y trầm ngâm mấy hơi, không nhanh không chậm nói, Vân Tượng tộc trưởng mặt lộ dị sắc, hơi yên tâm một chút. Đột nhiên, Vân Tượng tộc trưởng biến sắc, đứng lên, nói, Hiên Nhi, nơi này ngươi phụ trách, ta đi ra ngoài một chút. Vâng, ra ra, Lạc Hiên trịnh trọng lên tiếng, bạch. Vân Tượng tộc trưởng thân ảnh biến mất không thấy. Lạc Hiên tiếp lấy đề tài mới vừa rồi, cười nói, bốn thành, cái này đã rất cao, bình thường y sư ngay cả một hai thành đều không có. Hồi xuân thánh y không nói nhiều, Lạc Hiên hàn huyên vài câu, chủ đề liền tiến hành không nổi nữa. Hắn hơi có chút xấu hổ, không khỏi quét về phía lão giả tóc trắng, hỏi, ta chưa bao giờ thấy qua các hạ, xin hỏi các hạ đến từ phương nào, danh hào là cái gì? Ta là tới chữa bệnh, hắn là của ta người hầu. La Thiên mở miệng nói, Lạc Hiên thần sắc ngạc nhiên, phụ cận còn lại y sư cũng kinh ngạc nhìn tới. Ha ha, nhìn sai rồi, không biết các hạ danh hào là cái gì? Lạc Hiên không khỏi cười một tiếng, trên mặt lộ ra hứng thú nồng hậu. Bình thường có chút danh khí y sư, đều sẽ nổi danh hào. Cái này có lợi cho uy danh truyền bá. Cũng có thể nói, không có danh hào y sư, không có bao nhiêu danh khí. Không có danh khí, là ai giới thiệu tới đây? Không có, La Thiên trả lời, Lạc Hiên cười to một tiếng, trong mắt lộ ra rõ ràng vẻ khinh miệt. Phụ cận mấy tên y sư, cũng không khỏi cười nhạo một tiếng. Ta nhìn các hạ vừa thành y sư không lâu đi, thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Người đợi chút nữa cũng không cần tiến vào, miễn cho chậm trễ chúng ta thời gian. Một tên y sư không chút khách khí mỉa mai. Trên thực tế, La Thiên danh khí rất lớn. Nhưng đây đều là y sư, đối với thiên bảng gần như không làm sao chú ý, cho nên đều không có nhận ra La Thiên thân phận. Lạc Hiên ngược lại là biết thiên bảng tình huống, nhưng hắn căn bản liền không có nghĩ tới. Thiên bảng thứ nhất am hiểu y lý thuyết y học, lại muốn tới nơi này. Ta rất hiếu kỳ, các hạ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lạc Hiên tiếp lấy hỏi thăm, hắn hiện tại là tìm được việc vui, cho nên tiếp lấy trêu chọc một chút La Thiên. La Thiên nghĩ nghĩ. Thiên thư danh xưng không gì không biết, không chỗ không hiểu, chỉ cần có sung túc năng lượng, có thể giải đáp hết thảy nghi hoặc nan đề. Lạc thị cổ tộc cao tầng bệnh, hẳn không phải là vấn đề. Sáu thành đi, La Thiên tương đối khiêm tốn nói, trong lòng của hắn cảm thấy là 10 thành. Sáu thành, ha ha ha, nghe được câu trả lời này, Lạc Hiên nhịn không được ngửa đầu cười to, thật sự là buồn cười quá. Trước mắt tới qua nơi này danh y, chí ít cũng có 40. 50 người, tất cả đều thất bại. Hắn cũng hỏi qua không ít danh y vấn đề này, mà La Thiên cho ra trả lời là kinh người nhất. Lạc Hiên đều có chút hoài nghi, La Thiên có phải hay không cố ý đùa chính mình cười. Muốn lấy khác loại phương thức nịnh bợ chính mình, nói khoác không biết ngưỡng. Hừ, thật sự là người không biết không sợ. Sư phụ của ngươi là ai? Ta ngược lại muốn xem là ai giao ra ngươi dạng này cuồng vọng đồ đệ. Bốn phía y sư nhao nhao lối ra mỉa mai, Hồi Xuân Thánh Y cũng mặt lộ kinh hãi, lắc đầu, lấy tiền bối tư thái giáo dục giọng nói, thân là thầy thuốc, cần lấy bình thường cẩn thận tâm đối đãi bất luận cái gì tật bệnh. Quyết không thể dương dương tự đắc, không coi ai ra gì. La Thiên bên cạnh lão giả tóc trắng, cũng cảm giác có chút mất mặt, hắn đối với mình y thuật rất có tự tin, cũng không dám nói sáu thành, y thuật của hắn so Hồi Xuân Thánh Y hơi kém một chút. Đợi chút nữa đoạt tại Hồi Xuân Thánh Y phía trước, cùng La Thiên cùng một chỗ tiến vào, liền còn có hy vọng cứu danh dự, khiến cho người giật nảy cả mình. Lại một tên y sư từ trong mật thất đi ra, vị kế tiếp, Lạc Hiên nhìn một chút liền biết kết quả. Đi, lão giả tóc trắng đối với La Thiên nói, hắn cho là mình xuất thủ, không nhỏ hy vọng giải quyết chứng bệnh, nói không chừng có thể cứu danh dự. La Thiên cũng không vội, chậm rãi đứng lên, lúc này Lạc Hiên thu đến tin tức, hơi biến sắc mặt, nói, Hồi Xuân Thánh Y, tộc trưởng phân phó, còn xin ngươi mau mau đi vào. Được, Hồi Xuân Thánh Y gật đầu, đi vào, mặt khác chuẩn bị vượt lên trước một bước y sư, chỉ có thể lần nữa ngồi xuống. Dù sao Vân Tượng tộc trưởng tự mình hạ lệnh, bọn hắn không dám vi phạm, chỉ là Vân Tượng tộc trưởng vừa rồi vội vàng rời đi, hiện tại lại hạ đạt mệnh lệnh như vậy, là có cái gì tình huống đặc biệt sao? Chương 818, Võ Tôn giáng lâm. Hồi Xuân Thánh Y tiến nhập mật điện. Ở đây còn lại y sư, đều là cúi đầu thở dài, không thể đoạt tại Hồi Xuân Thánh Y phía trước đi vào trị liệu. Bọn hắn khả năng đã không có cơ hội. Lạc Hiên ánh mắt lại rơi trên người La Thiên, không có bất kỳ cái gì danh hào. Tuổi còn trẻ, khẩu khí cuồng vọng, bản công tử hoài nghi ngươi không phải y sư, đến Lạc thị cổ tộc là có khác ý đồ a. Lạc Hiên ngôn từ chuẩn xác. Chủ đề lần nữa trở lại La Thiên trên thân, La Thiên trước đó mà nói, để còn lại y sư đều là khinh thường xem thường, hiện tại ngay cả Lạc Hiên đều nói như vậy, bọn hắn cũng nhao nhao phụ họa, chất vấn La Thiên có mưu đồ khác, Lạc thị cổ tộc ngươi nói tính, ngươi lại có chứng cớ gì? La Thiên thần sắc hơi trầm xuống, hắn là đến chữa bệnh, lại bị Lạc Hiên như vậy nhằm vào, chứng cứ, ta tự nhiên có. Lạc Hiên nhếch miệng lên, siêu, siêu. Bỗng nhiên có hai bóng người đến chỗ này, dung mạo già nua, trên thân tản mát ra uy nghiêm nặng nề khí tức. Gặp qua hai vị trưởng lão, Lạc Hiên hành lễ, Lạc Hiên, ngươi nói người khả nghi, đến tột cùng là ai? Trong đó một tên lão phụ nhân khuôn mặt lạnh lùng, chính là hắn. Lạc Hiên chỉ hướng La Thiên bên cạnh lão giả tóc trắng. Nói xong, Lạc Hiên lấy ra một khối hình tròn cổ ngọc, đây là ta trong lúc vô tình lấy được một kiện bảo vật. Khi chung quanh 20 mét có tu vi cao hơn ta võ giả, bảo vật lại phát ra nhàn nhạt bạch quang. Khi bốn phía có tu vi cao hơn ta một cái đại cảnh giới, đối với ta có cực lớn uy hiếp tồn tại, ngọc bội lại phát ra hồng quang. Giờ phút này, khối này hình tròn cổ ngọc liền tản mát ra hồng quang. Mà Lạc Hiên đã xác định, mục tiêu là lão giả tóc trắng. Đây là một vị chân võ cảnh. Đường đường chân võ cảnh, làm sao có thể là một vị người hầu? Lão giả tóc trắng chui vào Lạc thị cổ tộc, tất nhiên mưu đồ làm loạn, mà cùng hắn cùng nhau La Thiên, khẳng định cũng có vấn đề lớn. ngantiuyen.com/. Các hạ hay là đem hết thảy từ thực đưa tới. Lão phụ nhân nhìn chăm chú lão giả tóc trắng, nơi này là Lạc thị cổ tộc, một vị võ vương mà thôi, còn không nổi lên được bọt nước gì. Lão giả tóc trắng mặt lộ bất đắc dĩ, vẫn là bị khám phá, thẳng thắn hết thảy. Tin tưởng Lạc thị cổ tộc cũng sẽ không đối với hắn như thế nào. Nhưng đột nhiên, ông oanh, một cỗ áp lực vô hình bao phủ tứ phương, mọi người tại đây thân ở lòng đất, cũng cảm nhận được khó nói nên lời nặng nề áp lực, để cho người ta thở không nổi. Chuyện gì xảy ra? La Thiên nhíu mày, sắc mặt bỗng nhiên chìm. Giờ khắc này, huyết dịch của hắn ngưng kết, trong khí hải thiên trì đều tại rung động. La Thiên đem linh thức lan tràn ra ngoài. Những người còn lại cũng nhao nhao phóng xuất ra linh thức, cảm giác tình huống bên ngoài. Vừa cảm giác này, tất cả mọi người đều là hạng nhảy một cái. Ngoại giới trên bầu trời, có một đội nhân mã, cầm đầu là một tên thân hình còng xuống, khuôn mặt khô cạn lão già, cầm trong tay một cây màu ngà sữa mộc trượng. Hắn phảng phất trở thành thiên địa trung tâm, vạn đạo hào quang lấy hắn làm trung tâm lưu chuyển, tất cả thiên địa linh khí nghe theo hắn hiệu lệnh, toàn bộ thế giới phảng phất thần phục dưới chân hắn. Mắt thấy một màn này, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, phát ra từ nội tâm hoảng sợ e ngại. Thật là khủng khiếp, đây là cấp độ gì võ giả? La Thiên kinh hãi, đây là vô cực cảnh. Lão phụ nhân thanh âm phát run, võ tôn. Lão giả tóc trắng cũng đoán được, tựa hồ không phải Lạc thị cổ tộc vị kia võ tôn. Một tên y sư cả kinh nói, là Viên thị cổ tộc. La Thiên phát hiện trong chi đội ngũ kia người quen, chính là võ vương Viên Lập. Siêu siêu siêu, một đạo đạo thân ảnh từ Lạc thị cổ tộc các nơi bay ra. Sắc mặt ngưng trọng nhìn lên Viên thị cổ tộc đội ngũ. Bái kiến Thanh Uyên võ tôn, tiền bối bỗng nhiên bái phỏng Lạc thị cổ tộc, có chuyện gì không? Vân Tượng tộc trưởng hành lễ, nghe nói các ngươi lão tổ bị bệnh liệt giường, ta cùng hắn ngày xưa quen biết, chuyên tới để thăm hỏi. Còng xuống lão giả, Thanh Uyên võ tôn, thanh âm khàn khàn, cái này hoàn toàn là giả dối không có thật, lão tổ hết thảy mạnh khỏe. Vân Tượng tộc trưởng lộ ra ý cười, thật sao, vậy để hắn đi ra cùng ta thấy một lần đi. Trong cung điện dưới lòng đất, Viên thị cổ tộc võ tôn đến rồi. Đáng chết, các ngươi hai cái khẳng định là Viên thị cổ tộc phái tới. Lạc Hiên nhìn chăm chú về phía La Thiên cùng lão giả tóc trắng, gầm thét, bắt bọn hắn lại. Lão giả tóc trắng hai mắt lớn trừng, nguyên bản chỉ cần bàn giao hết thảy sẽ không ra việc đại sự gì, thật không nghĩ đến Viên thị cổ tộc nhân mã bỗng nhiên đến, liền ngay cả võ tôn đều tự thân xuất mã, cục diện trong nháy mắt khẩn trương. Giờ phút này lão giả tóc trắng coi như bàn giao hết thảy sợ cũng vô dụng, mà lại nơi này là Lạc thị cổ tộc, hắn coi như muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Đây cũng quá xui xẻo a. Thúc tủ chịu trói, nếu không giết chết bất luận tội. Hai tên võ vương trưởng lão liền muốn động thủ bắt người. Bắt ta. La Thiên lấy ra lệnh bài thân phận, vô cực thánh viện cao cấp đạo sư lệnh bài. Hai tên trưởng lão một chút nhận ra, dừng động tác lại, ngụy tạo lệnh bài mà thôi. Một hồi là y sư, một hồi lại trở thành vô cực thánh viện cao cấp đạo sư. Thân phận của ngươi thật đúng là hay thay đổi a, thật coi chúng ta là đồ đần sao? Lạc Hiên cười lạnh, hai tên trưởng lão cảm thấy có lý, bảo trì đề phòng. La Thiên, ngươi đây quả thực làm ẩu. Lão giả tóc trắng quát lạnh, vô cực thánh viện cao cấp đạo sư lệnh bài, há lại có thể tùy ý giả tạo. Hiện tại hắn hai là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. La Thiên, Lạc Hiên thần sắc sững sờ, biết được tên La Thiên, vô cực thánh viện cao cấp đạo sư La Thiên. Lão phụ nhân cũng kinh ngạc nhìn về phía La Thiên. Đúng vậy, La Thiên lạnh nhạt nói, nguyên lai là La Thiên đạo sư a. Tộc trưởng nói qua tình huống của ngươi, ngươi là Lạc Viễn Lương giới thiệu tới ư? Xem ra đó là cái hiểu lầm. Lão phụ nhân cười nói, Lạc Hiên, về sau sự tình không có làm rõ ràng trước, không cần vọng hạ đoạn luận. Tên lão phụ nhân này lại khiển trách Lạc Hiên một câu. Lạc Hiên một mặt xấu hổ khó xử, lòng có bất mãn, không biết vị này là. Lão phụ nhân hỏi thăm lão giả tóc trắng tình huống. Lão giả tóc trắng dung mạo biến trở về bộ dáng lúc trước. Ngươi là Thiên Mộc Thánh Thủ. Tên trưởng lão này nhận ra được, Thiên Mộc Thánh Thủ, lại là hắn. Ở đây không ít y sư cũng biết danh hào xa xưa này. Hai tên trưởng lão khẽ gật đầu, không có tiếp tục hỏi thăm. La Thiên cùng lão giả tóc trắng hiềm nghi triệt để rửa sạch. Ngươi làm sao thành vô cực thánh viện cao cấp đạo sư? Lão giả tóc trắng kinh ngạc hỏi thăm La Thiên. La Thiên không phải là Kiêu Dương học viên sao? Lần này phiền phức, chủ yếu vẫn là dựa vào La Thiên thân phận mới giải trừ. Hắn chỉ là triển lộ một chút thân phận thật, coi như không nói, cũng sẽ không có bao lớn vấn đề. Quá ưu tú, vô cực thánh viện liền để ta làm đạo sư. La Thiên chưa hề nói ban đầu là đi nhầm địa phương đánh bậy đánh bạ thành đạo sư. Lão giả tóc trắng trắng La Thiên một chút, hoàn toàn không tin. Hai tên trưởng lão cùng Lạc Hiên đi vào một bên, truyền âm giao lưu, lần này có thể không ổn. Viên thị cổ tộc võ tôn tự mình bái phòng, xác định vững chắc không gạt được. Lão tổ bệnh tình thế nào? Đã chữa khỏi chưa? Hai tên trưởng lão hỏi thăm. Hồi xuân thánh y mới vừa đi vào, hẳn là có thể chữa cho tốt, lại kéo dài một chút. Lạc Hiên truyền âm nói, trưởng lão lập tức đem tình huống đưa tin cho Vân Tượng tộc trưởng. Không đợi một hồi, trong mật điện, Hồi Xuân thánh y bình tĩnh đi tới. Hồi Xuân Thánh Y, thế nào? Lạc Hiên lập tức tiến lên hỏi thăm, trong lòng bàn tay đều rịn ra mồ hôi, bất lực. Hồi Xuân Thánh Y lắc đầu, lập tức, Lạc Hiên cùng hai vị Lạc thị cổ tộc trưởng lão, thân hình cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, lần này nhưng làm sao bây giờ? Chương 819, rút đi Hồi Xuân Thánh Y đều bất lực. Viên thị cổ tộc cao tầng cùng võ tôn đã đến. Kéo cũng kéo không được bao lâu, lần này sợ là giấu giếm không nổi nữa. Lúc này, La Thiên hướng gian kia mờ tối mật điện đi đến. La Thiên đạo sư, ngươi đây là? Lão phụ nhân kinh ngạc nhìn tới, tự nhiên là xem bệnh. La Thiên đi vào, nơi này một mảnh đen kịt, chỉ có thể nhìn thấy một tấm ám lam ngọc thạch giường lớn. Trên đó che kín cổ lão thần bí văn tự, trên giường đá bao phủ một mảnh mông mông bụi bụi sương mù. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì, La Thiên cũng không có nhìn thấy bệnh nhân. La Thiên đạo sư, không cần nhìn bị bệnh. Hồi Xuân Thánh Y cũng không có cách nào. Lạc Hiên nói, La Thiên thân phận đã chứng thực không có vấn đề. Nhưng La Thiên y thuật Lạc Hiên là không dám lấy lòng. Cho là hắn khẳng định là nơi này trong tất cả y sư cùi bắp nhất một cái. Hồi Xuân Thánh Y đều không có biện pháp. La Thiên xem bệnh thì có ích lợi gì. Huống hồ, bên ngoài cũng kéo không được bao lâu. Hết thảy đã tới không kịp. Hồi Xuân Thánh Y không có cách nào. Không có nghĩa là ta không có cách nào. La Thiên lãnh đạm đáp lại. Lão giả tóc trắng lúc này tiến đến. Nghe được La Thiên lời này, không khỏi cảm thấy im lặng. La Thiên nói mạnh miệng tuyệt không đỏ mặt. Hắn đến cùng làm sao lên làm đạo sư? Dựa vào nói khoác, có thể vô cực thánh viện cao tầng cũng không phải đồ đần. Không có khả năng thổi vài câu liền thành đạo sư. Hiên nhi, ngươi lui ra, trên giường đá, mông mông bụi bụi trong sương mù. Truyền ra một đạo mỏi mệt hư nhược thanh âm. Thanh âm này nhìn như suy yếu, lại ánh vào phương diện tinh thần. Có được lực lượng kỳ dị, để cho người ta phục tùng. Liền ngay cả lão giả tóc trắng, đang nghe đạo thanh âm này về sau, đều không tự chủ câu nệ cung kính. Xem bệnh đi, trong sương mù xám, bỗng nhiên có một cánh tay duỗi ra. Nhưng liếc nhìn qua, còn tưởng rằng là một đầu hắc xà, để cho người ta giật mình. La Thiên chậm rãi đến gần, đây vốn là nhân loại cánh tay, lại bởi vì không biết tên nguyên nhân, trong tím biến thành màu đen, hiện ra đặc thù dày đặc hoa văn, nơi xa nhìn tựa như là rắn lân văn, tản mát ra không rõ khí tức. Đây là, lão giả tóc trắng lông mày vặn thành một đoàn, lâm vào trầm tư, thiên yêu ma xà, cắn bị thương, La Thiên bỗng nhiên nói. Thiên yêu ma xà, lão giả tóc trắng suy nghĩ bốn chữ này. Hả, không đúng, La Thiên làm sao nhìn ra được? Hắn còn không có nhìn ra nguyên nhân bệnh, không ngớt yêu ma xà là cái gì cũng không biết được. Có lẽ La Thiên là tại nói bậy, nhưng trong sương mù xám truyền ra rõ ràng ba động, một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố tiêu tán mà ra. Để hư không lâm vào ngưng kết, lão giả tóc trắng lập tức bất động tại chỗ, không dám động đậy, trong tất cả y sư. Chỉ có bốn tên y sư nói ra bốn chữ này, mà ngươi là nhanh nhất. Trong sương mù xám phảng phất có một đôi khiếp người hai mắt rơi trên người La Thiên. Lão giả tóc trắng kinh hãi, La Thiên thế mà không phải nói bậy. Làm sao có thể, tiểu tử này y thuật không có khả năng ở trên hắn. Có thể chữa trị sao? Trong sương mù xám người hỏi thăm, có thể, La Thiên nói. Trong sương mù xám đột nhiên hiển hiện hai đoàn quang mang, ẩn chứa sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Rung động nhẹ nhẹ nhìn chăm chú về phía La Thiên. Bất quá, chí ít cần 3 tháng. 3 tháng, ngươi nếu có thể sớm đến 3 tháng liền tốt. Trong sương mù xám người thở dài, tình huống bên ngoài, hắn toàn bộ biết được. Viên thị cổ tộc võ tôn đều tới. Lạc thị cổ tộc không có khả năng kéo 3 tháng. Xem ra lần này, Lạc thị cổ tộc phải đại xuất huyết. Bất quá, La Thiên lại mở miệng. Ngoại giới, Lạc thị cổ tộc cao tầng cùng viên thị cổ tộc nhân mã rằng co. Nơi này là Lạc thị cổ tộc địa bàn, nhưng viên thị cổ tộc bên kia, võ tôn cũng đích thân tới. Làm sao, bản tôn tự mình đến, các ngươi lão tổ không nể mặt sao? Thanh Uyên võ tôn mặt lộ không vui, trong lúc nhất thời, mây đen hội tụ, thiên địa âm u, lôi quang lấp lóe, phảng phất thiên địa đều nổi giận. Thanh Uyên võ tôn sau lưng, mấy tên viên thị cổ tộc cao tầng thấp giọng giao lưu. Xem ra, Lạc thị cổ tộc lão tổ là thật trọng thương, hắc hắc, kể từ đó, chính là ta tộc suy yếu chiếm đoạt bọn hắn thời cơ tốt đẹp. Lạc thị cổ tộc gần nhất vụng trộm tại mời danh y. Chúng ta không thể kéo, nhất định phải nhanh hành động. Lạc thị cổ tộc cùng viên thị cổ tộc mâu thuẫn cực sâu. trong lịch sử bộc phát qua 3 lần đại chiến, biết được Lạc thị cổ tộc lão tổ trọng thương tin tức. Viên thị cổ tộc trải qua thăm dò, lần này càng là võ tôn tự mình ra sân làm sau cùng thăm dò. Một khi là thật, viên thị cổ tộc sẽ khai thác đại động tác. Các người lão tổ không chịu đi ra, vậy ta đi gặp hắn đi. Thanh Uyên võ tôn bước ra một bước. Giờ khắc này, Lạc thị cổ tộc cao tầng cùng nhau biến sắc, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn tiếp cận lão tổ. Đám người kinh uống, nhưng theo Thanh Uyên võ tôn một bước kia rơi xuống, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất. Vân Tượng tộc trưởng đột nhiên quay người, phát hiện Thanh Uyên võ tôn xuất hiện tại tòa kia phong cách cổ xưa điện các phía trên. Điện các trong lòng đất, chính là lão tổ dưỡng thương tẩm cung, Lạc thị cổ tộc các cao tầng, kiến thức đến vô cực cảnh đại năng khủng bố thủ đoạn. Bọn hắn căn bản ngăn không được. Vân Tượng tộc trưởng mặt lộ tuyệt vọng, đã làm tốt chịu nhục, nhường ra to lớn lợi ích chuẩn bị tâm lý. Thanh Uyên, ngươi nghĩ như vậy gặp ta, là muốn đánh với ta một trận sao? Đột nhiên, một đạo hùng hồn thanh âm uy nghiêm truyền ra. Siêu, một đạo xanh đậm tàn quang từ trong điện các lướt đi. Ở trên bầu trời hóa thành một tên người khoác áo lam thẳng tắp lão giả. Lão giả khuôn mặt tang thương, tóc tái nhợt, hai mắt lại lấp lóe sáng chói huy mang, giống như nhật nguyệt. Lão tổ, Vân Tượng tộc trưởng các loại cao tầng sắc mặt chấn động, lộ ra vẻ mừng như điên. Lão tổ bệnh, tốt, phong cách cổ xưa trong điện các, rất nhiều y sư vọt ra, khó có thể tin nhìn chằm chằm lão giả áo lam, trong lòng nhấc lên sóng biển. Cái này, làm sao có thể, hồi xuân thánh y nói chỉ không hết a. Lạc Hiên khó có thể tin, vừa rồi, tựa hồ là La Thiên tại cho lão tổ trị liệu. Chẳng lẽ, không có khả năng, cùng La Thiên đi vào chung, còn có Thiên Mộc Thánh Thủ, hẳn là vị lão y sư này trị tốt. Lạc Hiên cho rằng đây chính là sự thật, đã từng Thiên Mộc Thánh Thủ cũng có nhất định danh khí. So ra kém hồi xuân thánh y, nhưng tựa hồ gừng càng già càng cay, vị này Thiên Mộc Thánh Thủ biến mất mấy chục năm sau. Y thuật tăng nhiều, lại chữa khỏi lão tổ bệnh. Thanh Uyên võ tôn ánh mắt trầm xuống, nhìn chăm chú lão tổ Lạc gia. Lão tổ Lạc gia giờ phút này tản ra khí thế, không gì sánh được cường thịnh, không có bệnh, không có trọng thương, đại chiến thì không cần, nếu lão hữu vô sự, bản tôn cũng yên lòng. Chúng ta đi, Thanh Uyên võ tôn quát lạnh một tiếng, mang theo viên thị cổ tộc các cao tầng rời đi Lạc thị cổ tộc lãnh địa sau. Ra ra, chúng ta cứ như vậy rút lui. Nói không chừng lão gia hỏa kia chỉ là giả vờ. Một vị trung niên nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đánh một trâu, Thanh Uyên võ tôn hừ lạnh, nơi này là Lạc thị cổ tộc địa bàn, nếu như lão tổ Lạc gia thật không có việc gì, một khi đánh nhau, Thanh Uyên võ tôn sẽ thiệt thòi lớn, nói không chừng sẽ bị đánh thành trọng thương, can hệ trọng đại, Thanh Uyên võ tôn không muốn đi cược. Viên thị cổ tộc nhân mã sau khi rời đi, Lạc thị cổ tộc trên dưới tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Bái kiến lão tổ, đám người quỳ lại hành lễ. Bạch, lão tổ sắc mặt lạnh nhạt, hóa thành một đạo tàn quang, trở lại lòng đất trong tẩm cung. Chương 820, gấp bội địch nhân rút đi. Lạc thị cổ tộc nguy cơ giải trừ, các cao tầng giật mình như mộng. Vừa rồi ta xem bệnh đối tượng, lại là Lạc thị cổ tộc lão tổ. Trời à, không ít y sư cũng mắt thấy vừa rồi hết thảy. Từ hãi hùng khiếp vía đến rung động giật mình. Quái bệnh kia, chẳng lẽ lại là hồi xuân thánh y trị tốt? Thật không hổ là hồi xuân thánh y, không thể không phục. Hồi xuân thánh y, trước kia một mực nghe nói đại danh của ngươi, trong lòng không phục, nhưng thánh y có thể trong thời gian ngắn như vậy đem quái bệnh kia chữa trị, tại hạ tâm phục khẩu phục. Cách đó không xa, hồi xuân thánh y nghe được những nghị luận này, cùng một chút lấy lòng âm thanh, khuôn mặt hơi có chút cứng ngắc. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra a, đến cùng là ai chữa trị? Không phải hồi xuân thánh y. Lạc Hiên bỗng nhiên mở miệng, cũng coi là hồi xuân thánh y giải xấu hổ. Không phải hồi xuân thánh y, điều đó không có khả năng. Không phải hắn còn có thể là ai? Chúng y sư chất vấn, hoàn toàn chính xác không phải hồi xuân thánh y. Một tên y sư nói, hắn mới vừa rồi là nhìn xem hồi xuân thánh y từ mật điện đi ra. Nói ra, bất lực, câu nói này. Mà đằng sau, La Thiên cùng Thiên Mộc Thánh Thủ tiến nhập mật điện, là Thiên Mộc Thánh Thủ. Lạc Hiên nói, siêu, hắn lập tức trở về cung điện dưới lòng đất, còn lại y sư vội vàng đuổi theo. Cung điện dưới lòng đất, lão tổ nghỉ ngơi tẩm cung đại môn đã đóng lại, lần này may mắn mà có Thiên Mộc Thánh Thủ, khiến cho vãn bối mở rộng tầm mắt, giải trừ lạc tộc nguy cơ. Lạc Hiên đối với lão giả tóc trắng cung kính cúi đầu. A, lão giả tóc trắng vô cùng ngạc nhiên, tình huống như thế nào? Chính mình chẳng hề làm gì a. Ngay sau đó, một đám y sư đến, một trận mông ngựa đem lão giả tóc trắng đập đầu óc choáng váng. Chậm, ta làm cái gì? Lão giả tóc trắng hô to một tiếng, chợt đặt câu hỏi, xem ra các hạ còn không biết, ngươi vừa rồi cứu chữa chính là Lạc thị cổ tộc lão tổ. Lạc Hiên cười nói, lão giả tóc trắng im lặng, hắn mặc dù trọng thương, nhưng tốt xấu là một vị võ vương, đã sớm đoán được, bất quá hắn xem như biết, đám người lấy lòng hắn nguyên nhân. Lão giả tóc trắng bất đắc dĩ cười khổ, cứu chữa Lạc tộc lão tổ, cũng không phải là ta. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, không phải Thiên Mộc Thánh Thủ, vậy rốt cuộc là vị nào cao nhân? Trong y sư giới quả nhiên là ngọa hổ tàng long a. Ở đây các y sư lại táo động, Lạc Hiên cứ thế tại nguyên chỗ, lúc ấy tại mật điện ngoại trừ Thiên Mộc Thánh Thủ cùng La Thiên, liền không có người ngoài a. Không phải Thiên Mộc Thánh Thủ, hay là La Thiên hay sao? Đúng, La Thiên đâu? Lạc Hiên nhìn khắp bốn phía, không có phát hiện La Thiên tung tích. Trong mật điện, lão tổ sau khi trở về, sắc mặt lập tức tái nhợt, khí tức uể oải, phảng phất từ tráng kiện tươi tốt đại thụ che trời, trong nháy mắt biến thành sắp mục nát cây khô. Lão tổ, bệnh của ngài? Vân Tượng tộc trưởng kinh hãi, lão tổ bệnh không phải đã xong chưa? Ở đây mấy tên khác cao tầng cũng là giật mình, lập tức nghĩ thông suốt hết thảy, nguyên lai lão tổ mới vừa rồi là đang diễn trò, nguy hiểm thật. Các cao tầng thật đúng là coi là lão tổ triệt để khỏi hẳn. Nếu như vừa rồi viên thị cổ tộc Thanh Uyên võ tôn thật xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Bệnh của ta, há có dễ dàng như vậy chữa cho tốt. Là tiểu hữu y thuật thông thiên, cũng chí ít cần 3 tháng thời gian. Lão tổ ngồi tại trên giường đá, Vân Tượng tộc trưởng cùng rất nhiều cao tầng, trong nháy mắt tất cả đều nhìn về hướng La Thiên. Hắn có thể chữa trị tốt lão tổ. Lão tổ, bệnh của ngài không có chữa trị. Nhưng mới rồi ngài bình yên vô sự, nhiếp lui Thanh Uyên võ tôn, ngài không phải nói không cách nào áp chế cỗ lực lượng tà dị kia sao? Vân Tượng tộc trưởng nghi hoặc hỏi thăm, nếu như có thể dễ dàng như vậy giấu giếm được một vị võ tôn, bọn hắn trước đó cũng sẽ không khẩn trương như vậy, cái này may mắn mà có La tiểu hữu thủ đoạn thần kỳ. Lão tổ cười nói, chỉ gặp hắn cánh tay phải, lại bắt đầu phát tím biến thành màu đen, quỷ dị dày đặc hoa văn hiển hiện. Lộ ra 10 phần đáng sợ không rõ, Vân Tượng tộc trưởng các loại cao tầng ánh mắt lần nữa hội tụ trên người La Thiên. Vô cực cảnh lão tổ đều không thể áp chế lực lượng. La Thiên lại có biện pháp, lại thành công lừa qua Thanh Uyên võ tôn. Cảm thụ được rất nhiều võ vương cặp mắt kính nể, La Thiên có chút chột dạ, mặt ngoài trấn định thong dong. Môn bí thuật này, tự nhiên là vận dụng thiên thư lực lượng thôi diễn đi ra. Hao phí không ít năng lượng, vận dụng môn bí thuật kia. Có thể ngắn ngủi áp chế cỗ này tà dị lực lượng. Bất quá sau đó, lão tổ sẽ càng thêm suy yếu. Trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Cần tĩnh tâm điều dưỡng, cho đến triệt để khỏi hẳn. La Thiên mở miệng nói, đây là trị liệu phương pháp. La Thiên đem mấy tờ giấy giao cho Vân Tượng tộc trưởng. Hắn mới vừa rồi không có ra ngoài, ở chỗ này đem phương án trị liệu thôi diễn ra. Cũng viết ở trên giấy, Vân Tượng tộc trưởng trịnh trọng cất kỹ. Lộ ra ý cười, không nghĩ tới cuối cùng đúng là La Thiên đạo sư vì Lạc tộc giải nạn. Ban đầu, hắn biết được La Thiên tới lúc, hoàn toàn không để ý, kết quả lại là La Thiên thay đổi càn khôn. Đã nói xong thù lao một phần không thiếu, giá trị 10 triệu linh nguyên tệ bảo vật, cùng Lạc thị cổ tộc nhân tình. Vân Tượng tộc trưởng cười nói, 10 triệu linh nguyên tệ. Lão tổ nhíu mày lên tiếng, Vân Tượng tộc trưởng lập tức có chút xấu hổ, 10 triệu linh nguyên tệ. Trị liệu một vị võ tôn, đây coi như là rất thấp thù lao. Đương nhiên, các y sư trị liệu thời điểm cũng không biết, bọn hắn chữa trị đối tượng là võ tôn, đều cảm thấy thù lao kinh người. Lão tổ nghe được cái giá tiền này, cảm thấy tộc trưởng có chút hố người, mặt mũi không nhịn được. 20 triệu linh nguyên tệ, tộc trưởng lập tức tăng giá, trực tiếp tăng gấp đôi. Vô luận nói như thế nào, tình huống lần này nguy cấp, viên thị cổ tộc võ tôn đều tự mình đến. Kém một chút, Lạc thị cổ tộc sẽ lâm vào bất lợi cục diện, tổn thất to lớn, cho thêm La Thiên 10 triệu linh nguyên tệ cũng là nên. Lão tổ sắc mặt hơi hòa hoãn, mật điện đại môn bỗng nhiên mở ra, Vân Tượng tộc trưởng cùng mặt khác rất nhiều cao tầng đi ra. Cùng nhau còn có La Thiên, mà giờ khắc này, đại đa số y sư đều đã rời đi. Ra ra, lão tổ bệnh, ai chữa trị? Lạc Hiên nhìn La Thiên một chút, không thể tin được chính mình suy đoán. Thế là hỏi thăm, ta vừa rồi để cho ngươi nhìn xem nơi này, ngươi ngược lại hỏi ta tới. Vân Tượng tộc trưởng phẩm ra có cái gì không đúng, là vị này tuổi trẻ y sư a. Cách đó không xa Hồi Xuân Thánh Y mở miệng, ánh mắt của hắn rơi trên người La Thiên, đánh giá cẩn thận, không sai, Vân Tượng tộc trưởng nói. Lạc Hiên thân thể cứng ngắc, mặt lộ hãi nhiên, đúng là thật, hắn cho rằng y thuật cùi bắp nhất La Thiên, chữa khỏi lão tổ chứng bệnh, cứu vớt Lạc thị cổ tộc. Lão giả tóc trắng thần sắc phức tạp nhìn về phía La Thiên. Lúc trước từ biệt về sau, La Thiên biến hóa cũng quá lớn đi, thành Vô Cực Thánh Viện cao cấp đạo sư, còn học được một thân nghiền ép y thuật của hắn, ngay cả võ tôn quái bệnh đều có thể trị liệu. Chính mình lúc trước đến tột cùng cứu được một cái như thế nào quái vật? Không biết các hạ tôn tính đại danh, có rảnh rỗi, muốn cùng các hạ trao đổi một chút y thuật. Hồi Xuân Thánh Y hữu lễ có tiết nói, La Thiên không hiểu y thuật, cùng danh y giao lưu không thể nghi ngờ sẽ bại lộ tự thân. Coi như dùng thiên thư chống đỡ trận, vậy sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, không có bao nhiêu ý nghĩa. Tốt, tại hạ cũng nghe qua Hồi Xuân Thánh Y đại danh, vẫn muốn cùng các hạ giao lưu một hai. La Thiên khóe miệng nhấc lên ý cười. Chương 821, 9 tháng tại Vân Tượng tộc trưởng dẫn đầu xuống. Đám người rời đi tòa này cũ kỹ điện các, La Thiên đạo sư không có chuyện, có thể tại Lạc thị cổ tộc ở một hồi, có nhu cầu gì, cứ việc phân phó. Vân Tượng tộc trưởng cùng còn lại cao tầng đều mời La Thiên ở lại. Không được, ta còn có việc, La Thiên từ chối nhã nhặn. A, cũng thế, Ninh thị cổ tộc tìm bạn trăm năm, ngay tại 9 tháng sau. Vân Tượng tộc trưởng nhớ tới một sự kiện, không khỏi lẩm bẩm, 9 tháng về sau, tìm bạn trăm năm. La Thiên thần sắc đột biến, hắn còn không biết việc này, thời gian chỉ có 9 tháng. Ninh thị cổ tộc tìm bạn trăm năm tiêu chuẩn chính là võ vương cất bước. La Thiên bây giờ thiên trì cảnh bát trọng, là vô luận như thế nào đều không đạt được tiêu chuẩn. Tìm bạn trăm năm rõ ràng có chút vội vàng, Ninh thị cổ tộc là cố ý như vậy, chính là vì đem La Thiên bài trừ, không cho hắn bất cứ hy vọng nào. Tộc trưởng, ta chọn trước 20 triệu linh nguyên tệ giá trị bảo vật, liền rời đi, không có vấn đề, ngươi cần gì? Vân Tượng tộc trưởng sảng khoái nói. Đầu tiên, La Thiên đào thải rơi dĩ vãng loại kém hư không thuyền, đổi một chiếc hoàn toàn mới. Mới hư không thuyền thể tích không lớn, nhìn qua cực kỳ tôn quý bá khí. Trên đầu thuyền là một cái nâng lên to lớn đầu ưng, thuyền cánh hai bên dọc theo cùng loại cánh tiến lên trang bị. Nơi xa nghiêng nhìn, còn tưởng rằng là hung thú bay lượn chân trời. Chiếc này, ưng thú thuyền, phòng ngự tính có thể hơi kém, ưu thế tốc độ rõ ràng. Tại Thương Bạch Chi Hoàn giới ngoại hư không, có thể bảo trì võ vương cấp tốc độ. Vân Tượng tộc trưởng giới thiệu, không tệ, La Thiên nhẹ gật đầu. Võ vương cấp ưu thế tốc độ, điểm ấy hết sức tốt, có thể thật to tiết kiệm giới ngoại hư không đi thuyền chỗ tốn thời gian. Hư không thuyền phí tổn phổ biến đắt đỏ. Chiếc này ưng thú thuyền, Vân Tượng tộc trưởng cho La Thiên tính 8 triệu linh nguyên tệ. Tính khá là rẻ, tình huống bình thường, ở bên ngoài mua, cần tốn hao 10 triệu linh nguyên tệ tả hữu. Đương nhiên, bình thường võ giả sử dụng đều là cỡ nhỏ phi hành đạo cụ. Chỉ có một ít thế lực hoặc đoàn thể mới có thể hùn vốn mua sắm cỡ lớn phi hành đạo cụ. La Thiên loại tình huống này xem như rất xa xỉ. Tiếp đó, ta muốn thấy nhìn công pháp hoặc là võ kỹ. La Thiên đưa ra yêu cầu, tiên tộc thí luyện sau khi trở về, Vô Cực Thánh Viện cho La Thiên một loại trong đó ban thưởng là tùy ý tuyển hai môn vương cấp trung phẩm võ kỹ hoặc là bí thuật. Trước mắt, La Thiên tu luyện hư âm kiếm pháp, nguyệt ảnh độn thiên là vương cấp hạ phẩm, công pháp thiên nguyên ngưng thủy quyết là võ tôn cấp. Coi như muốn tu luyện mặt khác võ kỹ thân pháp, La Thiên ánh mắt rất cao, không nghĩ tới tu luyện vương cấp trung phẩm. Không có vấn đề, Vân Tượng tộc trưởng tự mình dẫn đường, cùng La Thiên đi vào Lạc thị cổ tộc giấu võ chi địa. Ngũ đại cổ tộc lai lịch cụ thể có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời kỳ. Thu nạp công pháp võ kỹ, số lượng, chủng loại có lẽ so ra kém Vô Cực Thánh Viện, nhưng một chút cổ lão thần bí, thậm chí cực kỳ cổ quái công pháp võ kỹ, nơi này lại có không ít. La Thiên nghiêm túc xem xét đứng lên, Vân Tượng tộc trưởng phát hiện, La Thiên xem võ kỹ phẩm giai, đều là vương cấp thượng phẩm. Cái này rất làm cho người khác giật mình. Bình thường chân võ cảnh tu luyện vương cấp thượng phẩm võ kỹ công pháp sẽ rất nhiều. Chân võ cảnh phía dưới tu luyện độ khó rất lớn, chẳng tu luyện hơi đê phẩm công pháp võ kỹ, càng thêm thông thuận, tiến bộ rõ ràng, uy lực ngược lại lớn hơn. Khụ khụ, là tiểu hữu, vương cấp thượng phẩm công pháp võ kỹ, bình thường đều là 1.500-600 vạn trở lên. Vân Tượng tộc trưởng nhắc nhở một câu, liền cái này, La Thiên chỉ hướng một khối màu xám phiến đá, phía trên ghi chép một môn công pháp luyện thể. Trên thực tế, La Thiên còn nhìn chúng một môn vương cấp thượng phẩm kiếm pháp cùng thân pháp. Tại ba cái ở giữa khó mà lựa chọn, vừa nghĩ tới, Thiên Lô bảo thể, rất nhanh tu luyện tới đầu. La Thiên liền tuyển môn công pháp luyện thể này. Vân Tượng tộc trưởng nhìn về phía màu xám phiến đá, lẩm bẩm, Tuyệt Băng Thánh Thể, đây là một môn cực kỳ cổ lão công pháp luyện thể. Kỳ cụ thể lai lịch, Lạc thị cổ tộc cũng không rõ ràng. Môn này, công pháp luyện thể, là trong vương cấp thượng phẩm đỉnh cấp tồn tại, giá trị đạt 20 triệu linh nguyên tệ. Bất quá công pháp luyện thể chưa có người tu luyện, nhất là loại cổ lão này, độ khó lớn, cần tiếp nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng tra tấn. Nếu là tiểu hữu ưa thích, vậy liền cầm đi đi. Vân Tượng tộc trưởng đồng ý, đa tạ. La Thiên tạm thời lưu tại Lạc thị cổ tộc. Ký ức, Tuyệt Băng Thánh Thể, nội dung, La Thiên trong tay còn có một môn tiên tộc cường đại công pháp luyện thể. Tịch Tà Lôi Thể, bất quá, Tịch Tà Lôi Thể, trọng điểm là, đối với tà linh ác quỷ có rất mạnh khắc chế hiệu quả. Phương diện khác đồng dạng, Tuyệt Băng Thánh Thể, năng lực phòng ngự cực kỳ cường đại, lại phù hợp La Thiên U Long thần mạch. So ra mà nói, La Thiên càng lệch hướng về sau người. Nếu như không có ngoài ý muốn, Thiên Lô bảo thể, tu luyện tới đầu về sau, hắn liền tiếp lấy tu luyện, Tuyệt Băng Thánh Thể, bất quá, La Thiên có thiên thư a. Đến lúc đó, để thiên thư tập hợp những này công pháp luyện thể ưu thế. Thôi diễn ra một môn càng phù hợp sự cường đại của ta công pháp luyện thể. Đây mới là La Thiên chân chính ý nghĩ, chờ trở lại Vô Cực Thánh Viện về sau, La Thiên dự định đem Thánh Viện ban thưởng chọn lựa võ kỹ cơ hội. Toàn dùng để chọn lựa công pháp luyện thể. 3 ngày sau, Vân Tượng tộc trưởng tự mình đưa tiễn La Thiên bọn người. Tiền bối muốn đi đâu? La Thiên hỏi hướng lão giả tóc trắng. Xin từ biệt đi, ngày sau ta sẽ đến Thánh Viện tìm ngươi. Cũng tiếp đi Thanh Thanh. Vạn nhất ta không có đi, ngươi liền thay ta chiếu cố tốt nàng đi. Lão giả tóc trắng thở dài một tiếng. Đối với tương lai tràn đầy không xác định, La Thiên không có hỏi thăm lão giả tóc trắng gặp cái gì phiền phức. Đường đường võ vương đều bị đuổi giết thảm như vậy, hiện giai đoạn La Thiên cũng không giúp được một tay. Đúng rồi, còn không biết tiền bối tên thật. La Thiên nói, Thiên Mộc Thánh Thủ, Mộc Càn. Một bên Hồi Xuân Thánh Y nói, lão giả tóc trắng Mộc Càn nhìn Hồi Xuân Thánh Y một chút. Cấp tốc đi xa, các hạ biết đến ngược lại là thật nhiều. La Thiên đối với Hồi Xuân Thánh Y nói, y sư giới lão tiền bối, tự nhiên biết. Bất quá ta khuyên La đạo sư tốt nhất đừng cùng hắn dính dáng đến quan hệ. Hồi Xuân Thánh Y một bộ hảo tâm bộ dáng. Vì sao? La đạo sư chẳng lẽ không biết Mộc gia bây giờ tình huống? Hồi Xuân Thánh Y ngạc nhiên hỏi. La Thiên thật đúng là không rõ ràng. Mộc gia đã từng thập đại siêu cấp thế gia một trong, bây giờ đã biến thành phổ thông nhất lưu thế gia. Trong Mộc gia xuống dốc chia làm 2 phái, An Ổn phái, Khôi Phục phái. Hồi Xuân Thánh Y đơn giản giảng thuật đứng lên, không cần nghĩ cũng biết, Mộc Càn khẳng định là chủ trương khôi phục Mộc gia huy hoàng. Bởi vậy gặp phải cường địch chèn ép thậm chí truy sát. La Thiên bỗng nhiên nghĩ đến, Mộ Thanh Thanh hẳn là họ, Mộc, sửa họ là vì tránh cho phiền phức, ngũ đại cổ tộc, thập đại siêu cấp thế gia, toàn bộ Thương Bạch Chi Hoàn thế lực nhân tộc đỉnh điểm. Nhưng phía dưới cũng có đông đảo người trộm nhìn chằm chằm. Những này đứng tại đỉnh điểm thế lực thường xuyên bị thay đổi. Hồi Xuân Thánh Y cảm khái nói, liền tỷ như Lạc thị cổ tộc vừa rồi gặp phải, nếu không có La Thiên kịp thời giải vây, cổ tộc này cũng sẽ đi hướng suy sụp, nói không chừng lúc nào liền bị thay vào đó. Còn có Ninh thị cổ tộc đã từng một lần bị hủy diệt. Không đàm luận những chuyện này, chúng ta tìm một cái thanh u tĩnh nhã địa phương nghiên cứu thảo luận một chút y thuật đi. Hồi Xuân Thánh Y cười nói. Chương 822, các người thật sự là ngu xuẩn a. Hồi Xuân Thánh Y đã sớm có thể rời đi, một mực nói muốn cùng La Thiên nghiên cứu thảo luận y thuật. Ngay tại Lạc thị cổ tộc dừng lại mấy ngày, Lạc thị cổ tộc đều cảm thấy Danh y không hổ là danh y, như vậy khao khát tri thức, mặc dù hồi xuân thánh y lần này không có giúp một tay, Lạc thị cổ tộc cũng hơi tỏ tâm ý, tặng cho một phần nhỏ lễ vật. Ta có một tên đệ tử, ngay tại miểu vũ giới phương Nam, mở một nhà không tệ y quán, chỗ của hắn hoàn cảnh không tệ, không bằng liền đi nơi đó đi. Hồi xuân thánh y đề nghị, được, La Thiên đáp ứng, hai ngày sau, còn chưa tới sao? La Thiên nhìn về phía bên cạnh hồi xuân thánh y, còn có nửa canh giờ lộ trình. Hồi xuân thánh y cười nói, hồi xuân thánh y tốc độ không tệ a, thế mà có thể đuổi theo ta. La Thiên bỗng nhiên cười nói, ta tu vi thiên trì cảnh bát trọng đỉnh phong, so La Thiên đạo sư hơi cao một chút, tự nhiên có thể đuổi theo. Hồi xuân thánh y đương nhiên nói, thật sao? La Thiên nhếch miệng lên, ngay từ đầu, thật sự là hắn là thể hiện ra thiên trì cảnh bát trọng tốc độ. Theo thời gian chuyển rời, hắn chậm rãi gia tốc, giờ phút này đã là thiên trì cảnh cửu trọng đỉnh phong tốc độ. Hồi xuân thánh y vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Đương nhiên, La Thiên đạo sư là thiên bảng thứ nhất, ta đi theo vẫn còn có chút cố hết sức. Hồi xuân thánh y bỗng nhiên ý thức được cái gì, lộ ra một tia gian nan chi sắc. Lúc này, La Thiên nhìn thấy phía trước bầu trời, nổi lơ lửng một tên người áo đen, đưa lưng về phía La Thiên. Trên áo bào đen kia, thình lình có một cái màu đỏ cửu nhãn chi chu hoa văn. Thiên chu tổ chức, La Thiên cả kinh nói. Không tốt, La đạo sư đi mau, người này khẳng định là tới đối phó ngươi. Hồi xuân thánh y vội vàng hô to, hai người các ngươi, ai cũng đừng hòng trốn. Người áo đen bỗng nhiên quay người, trong hư không ngưng tụ ra cuồn cuộn vô biên uy áp. Liền phảng phất bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên dâng lên kinh thiên biển động. Đây là một vị chân võ cảnh võ vương, nhưng La Thiên trên mặt khẩn trương bối rối đột nhiên biến mất. Lộ ra mỉm cười, thiên chu tổ chức người, đều như thế ưa thích diễn kịch sao? Ai? Hồi xuân thánh y hít một tiếng, lộ ra âm lãnh chi sắc, từ trên tốc độ phi hành, người liền đối với ta sinh ra hoài nghi sao? Không hổ là thiên bảng thứ nhất, nhãn lực không tệ. Áo bào đột đen võ vương cười nói, bất quá đáng tiếc, ngươi phát hiện hơi trễ. Áo bào đột đen võ vương chật chật lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc. Hồi xuân thánh y cũng không diễn, tản mát ra nửa bước chân võ cảnh tu vi khí tức, ngăn chặn La Thiên đường lui. La Thiên, a La Thiên, ngươi lại một lần phá hủy tổ chức chúng ta kế hoạch. Hồi xuân thánh y nói, hắn chui vào Lạc thị cổ tộc, là vì tiến một bước nghiệm minh Lạc tộc lão tổ thương thế thật già, dẫn đạo nhân tộc hai đại cổ tộc chiến tranh. Hồi xuân thánh y lúc ấy đã xác định Lạc thị cổ tộc lão tổ người bị thương nặng, chờ đợi lấy Lạc thị cổ tộc cùng Viên thị cổ tộc mâu thuẫn trở nên gay gắt, có thể cuối cùng Lạc thị cổ tộc lão tổ thế mà hiện thân nhiếp lui Viên thị cổ tộc, thiên chu tổ chức kế hoạch thất bại. Hồi xuân thánh y cũng cực kỳ tức giận, bất quá cũng may ta sâu đi ra ngươi con cá lớn này. Hồi xuân thánh y lộ ra ý cười, La Thiên, ngươi như đầu nhập vào thiên chu tổ chức, còn có thể có một con đường sống. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp lựa chọn. Một, hắn bắt đầu đếm ngược, vốn là hẳn là giết chết La Thiên, nhưng La Thiên kinh người y thuật, nếu có thể là thiên chu tổ chức sử dụng, đem có cực lớn giá trị. Ba, La Thiên đột nhiên một hô, đem hồi xuân thánh y cắt đứt. Hồi xuân thánh y sắc mặt kinh ngạc, La Thiên cứ như vậy vội vã chết. Không đúng. Chẳng lẽ ngươi đã sớm phát giác thân phận của ta? Thiên Mộc Thánh Thủ cũng không có rời đi, lặng lẽ theo ở phía sau. Hồi xuân thánh y thần sắc đột ngột kinh, dạng này mới có thể giải thích, đều lúc này La Thiên vẫn như cũ chấn định như thế. Bất quá, một cái Thiên Mộc Thánh Thủ không đủ e ngại, cũng không có. La Thiên lắc đầu, hồi xuân thánh y cùng áo bào đen võ vương sắc mặt trầm xuống. Không có võ vương đi theo, tiểu tử ngươi còn bình tĩnh như thế. Các người thật sự là ngu xuẩn a, ta sớm phát giác hồi xuân thánh y là giả, tự nhiên là nói cho Lạc thị cổ tộc, bán một món nợ ân tình của bọn họ a. La Thiên chào phúng một câu, hồi xuân thánh y cùng áo bào đen võ vương hai đầu lông mày hiện lên lửa giận. Có thể nghe được La Thiên nửa câu nói sau về sau. Hai người trợn tròn mắt, siêu, siêu, siêu, bốn phía bay tới ba đạo thân ảnh, đều là Lạc thị cổ tộc võ vương cao tầng. Một cỗ kinh khủng cảm giác đè nén cuốn tới, thiên chu tổ chức người, lá gan không nhỏ a, dám giả mạo hồi xuân thánh y, các ngươi ngay từ đầu mục tiêu là Lạc thị cổ tộc đi, Viên thị cổ tộc nhân mã nhanh như vậy đến, chỉ sợ là các ngươi trong bóng tối thúc đẩy a. Ba tên lạc thị cổ tộc võ vương hiện thân về sau, sắc mặt âm trầm, cực kỳ bất thiện. Đều bát, lạc thị cổ tộc trong tam đại võ vương một tên lão phụ nhân hạ lệnh. Thắng bại không có bất ngờ. Hồi Xuân Thánh Y mặt lộ tuyệt vọng, hắn đến nay duy nhất không giải chính là La Thiên là như thế nào phát hiện hắn là giả. Áo bào đen võ vương một mặt điên cuồng kiên quyết, đột nhiên phóng tới La Thiên. La Thiên chính là vô cực thánh viện cao cấp đạo sư, hay là thiên bảng thứ nhất, nếu có thể đem La Thiên tính mệnh nắm ở trong tay, đem có thể trình độ nhất định dùng thế lực bắt ép địch nhân. Coi như không thành công, hắn cũng muốn kéo La Thiên đệm lưng. La Thiên một khi chết rồi, lạc thị cổ tộc cũng có trách nhiệm, đem có thể trở nên gay gắt vô cực thánh viện cùng lạc thị cổ tộc mâu thuẫn. La Thiên đạo sư mau bỏ đi lui. Lão phụ nhân vội vàng hét lớn, cũng xét đánh xuất thủ, đánh ra một đạo mỹ lệ hùng vĩ tinh lam quang chủ, thẳng hướng áo bào đen võ vương. Không nghĩ tới chính là, áo bào đen võ vương ngạnh kháng xuống lão phụ nhân công kích. Quanh người hắn tối tam thủy quang phun trào hình thành lồng phòng ngự. Tại lão phụ nhân công kích đến, u thủy đường ánh sáng bị kích phá, áo bào đen võ vương bị kích thương thổ huyết, như cũ không có lui ra phía sau nửa phần, kiệt lực phóng tới La Thiên. Siêu, áo bào đen võ vương cùng La Thiên khoảng cách đã không đến 200 mét, khoảng cách này đối với võ vương mà nói, trong nháy mắt mà thôi, thật coi là mỗ dễ ước hiếp a. La Thiên lạnh nhạt mở miệng, oanh hô, một cỗ khủng bố kiếm ý xông vào thiên tiêu, nhấc lên nhanh chóng cuồng liệt gió bão, hóa thành lốc xoáy bão táp bao phủ La Thiên. Thiên địa linh khí gào thét, La Thiên quanh thân kiếm ý phong bạo quét sạch phương viên hơn 10 dặm. Thiên phong thức thứ 9, thần phong, La Thiên một kiếm chém ra, cuồn cuộn mãnh liệt lộng lẫy kiếm phong quét ngang mà đi. Thức thứ 9 La Thiên sớm đã luyện thành, đây là lần đầu thi triển. Cái gì? Chính phóng tới La Thiên áo bào đen võ vương một mặt kinh hãi mộng bước. Hắn vốn cho rằng La Thiên là mặc hắn nắm con kiến, nhưng giờ phút này hắn cảm giác đối mặt mình là một vị võ vương giả mạo. Áo bào đen võ vương giật mình minh ngộ, La Thiên nhìn ra Hồi Xuân Thánh Y thân phận chân thật, như thế nào đặt mình vào nguy hiểm, khẳng định là phái ra một vị võ vương giả mạo. Xì bông, áo bào đen võ vương kéo ra năm đạo hỗn loạn cuồng bạo đen kịt lưu quang, cùng La Thiên chém ra kiếm chiêu kịch liệt chạm vào nhau. La Thiên kiếm pháp rơi vào hạ phong, nhưng cái này không trọng yếu, hắn chí ít làm cho áo bào đen võ vương kế hoạch phá sản. Tiếp theo một cái chớp mắt, lạc thị cổ tộc ba tên võ vương công kích, đem áo bào đen võ vương đánh bay, rơi xuống mặt đất, toàn thân máu me đầm đìa. Siêu siêu siêu, ba tên võ vương cấp tốc lao ra, tiến một bước trọng thương áo bào đen võ vương, cũng đem nó khống chế lại. Thiên Chu tổ chức thành viên, từng cái đều điên cuồng cực đoan, không cách nào khống chế thì nhất định phải nhanh chu sát. Cũng may lạc thị cổ tộc võ vương đã sớm chuẩn bị, bắt sống áo bào đen võ vương. Về phần Hồi Xuân Thành Y, chạy trốn lúc bị trọng thương, mắt thấy vô lực đào thoát, lựa chọn tự bạo. Hắn tự bạo lúc La Thiên đang cùng áo bào đen võ vương giao phong, lẫn nhau khoảng cách khá xa, không có sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Trước khi chết Hồi Xuân Thánh Y vẫn như cũ không biết chính mình là như thế nào bị La Thiên nhìn thấu. Chương 823, thư tín bị bắt sống áo bào đen võ vương. Điên cuồng tức giận sắc mặt rất mau trở lại về bình tĩnh. Tựa hồ đã sớm dự liệu được chính mình sẽ nghênh đón một ngày này, chỉ là một ngày này tới quá nhanh. La Thiên, áo bào đen võ vương nghiến răng nghiến lợi, hắn đúng là thua ở một cái thiên trì cảnh tiểu bối trong tay. Áo bào đột đen võ vương nghiêng đầu nhìn về phía La Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, cho chân chính La Thiên mang một câu, hắn tránh thoát hôm nay chi kiếp, chưa hẳn tránh ngày mai chi kiếp, sớm ngày quy hàng, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. La Thiên giờ khóc giờ cười, chính mình là thật đó à, coi như hắn là giả, cũng không có khả năng đem câu nói này mang cho thật La Thiên. Về phần áo bào đen võ vương tại sao lại cho rằng La Thiên là giả? Hẳn là vừa rồi La Thiên thể hiện ra võ đạo linh quang, dẫn động khổng lồ thiên địa chi lực, đó là thuộc về võ vương cấp độ lực lượng, có số rất ít nửa bước chân võ cảnh, trước thời gian lĩnh ngộ ra võ đạo linh quang, nhưng La Thiên còn trẻ như vậy, vẫn chỉ là thiên trì cảnh bát trọng, lại là chưa từng nghe thấy. Lạc thị cổ tộc ba vị võ vương, hồ nghi dò xét La Thiên, trải qua áo bào đen võ vương kiểu nói này, bọn hắn thậm chí đều sinh ra hoài nghi. La Thiên vừa rồi một kiếm kia, hoàn toàn chính xác có võ vương phong phạm. Có lẽ La Thiên vừa rồi sử dụng chính là, có thể phóng xuất ra võ vương cấp độ công kích át chủ bài đi. Một tên lạc tộc võ vương nghĩ thầm, lần này may mắn mà có La Thiên đạo sư, chúng ta mới có thể thuận lợi bắt được tên này Thiên Chu tổ chức chân võ cảnh thành viên. Lão phụ nhân cười nói, ba tên lạc thị cổ tộc võ vương, nhìn về phía La Thiên trong ánh mắt mang theo trịnh trọng cùng khâm phục. Võ đạo thực lực danh liệt thiên bảng thứ nhất, có được kinh người y thuật, còn có không có gì sánh kịp sức quan sát. Hồi Xuân Thánh Y chui vào lạc thị cổ tộc, bọn hắn toàn cả gia tộc cũng không phát hiện Hồi Xuân Thánh Y là giả. La Thiên lại phát hiện, đương nhiên cũng có một nguyên nhân, lạc thị cổ tộc đem hy vọng ký thác trên người Hồi Xuân Thánh Y. Đối với hắn thái độ hữu hảo, căn bản không có hoài nghi hắn, vô luận như thế nào, La Thiên lại giúp đại ân, gặp lại, có rảnh tùy thời đến lạc thị cổ tộc làm khách, khách sáo vài câu về sau, mấy tên võ vương rời đi, La Thiên nhìn về phía cách đó không xa trên đại địa. Có một cái hố cực lớn, đó là Hồi Xuân Thánh Y từ nổ tung đi ra, La Thiên là như thế nào nhìn thấu Hồi Xuân Thánh Y đây này? Chính là Hồi Xuân Thánh Y đi cho lão tổ chữa trị thời điểm. La Thiên lo lắng cuộc làm ăn này bị Hồi Xuân Thánh Y cho đoạt. Thế là liền hỏi thăm Thiên Thư, Hồi Xuân Thánh Y chữa trị xác suất thành công. Thiên Thư cho ra trả lời tương đối kỹ càng, Hồi Xuân Thánh Y chí ít có 7 thành khả năng chữa trị tật bệnh này, nhưng cần gần thời gian 1 năm. Kết quả Hồi Xuân Thánh Y đi ra lúc, lại còn nói bất lực. Như thế một món làm ăn lớn, Hồi Xuân Thánh Y vì cái gì không làm? Nếu không làm ngàn dặm xa xôi chạy tới làm cái gì? Lúc đó La Thiên nhất định Hồi Xuân Thánh Y có vấn đề. Thẳng đến viên thị cổ tộc nhân mã đi về sau, Hồi Xuân Thánh Y biết được là La Thiên chữa trị lạc tộc lão tổ tật bệnh. Biểu hiện ra rất cao độ chú ý, thậm chí mời La Thiên đơn độc nghiên cứu thảo luận y thuật. Lên hoài nghi, đằng sau La Thiên dần dần suy đoán Hồi Xuân Thánh Y rất có thể là giả trang. Chân chính Hồi Xuân Thánh Y còn tại trên đường chạy tới. Cũng chưa tới Miểu Vũ giới. Trong một chỗ không gian lòng đất âm u lạnh lẽo, đứng vững một cái nhện khổng lồ pho tượng, trên đó có 9 cái con mắt, bỗng nhiên, 9 cái con mắt cùng nhau lấp lóe huyết mang, phiêu tán ra một mảnh sương mù màu máu, ở giữa không trung phác họa ra 2 cái huyết hồng chữ lớn La Thiên. Đây là Hồi Xuân Thánh Y trước khi chết thi triển bí thuật truyền về tin tức. Siêu siêu siêu, bốn phía có hơn 10 đạo người áo đen bay tới, đều là tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Huyết chu sáng lên, tại sao lại là La Thiên? Tiểu tử này lại hại chết vị nào thành viên? Ở đây người áo đen sắc mặt lập tức khó xử. Lần trước, Ly đại nhân trước khi chết, truyền ra tin tức, Thiên Chu tổ chức lập tức phái ra một tên võ vương tự mình xuất thủ. Kết quả lặng yên không tiếng động chết. Thiên Chu tổ chức biết là La Tiêu làm, lại thêm La Thiên thân ở vô cực thánh viện. Thiên Chu tổ chức nhất thời không tốt ra tay, liền tạm thời không có đi đối phó La Thiên. Bọn hắn không có đi đối phó La Thiên, kết quả La Thiên lại hại chết bọn hắn một tên thành viên. Thiên Chu tổ chức thành viên đều có chút cảm thấy, bọn hắn lúc chính nghĩa một phương, là người bị hại, La Thiên là tà ác nhân vật phản diện, là người thi bảo, không nói trước đến tột cùng là vị nào thành viên chết ở trong tay hắn. Vô luận như thế nào, kẻ này nhất định phải diệt trừ, cần mau chóng động thủ mới được, kẻ này tốc độ phát triển kinh người, cho hắn đầy đủ thời gian. Sẽ chỉ càng ngày càng khó đối phó. Có thể tiểu tử này thân ở vô cực thánh viện, căn bản không tốt ra tay. Hắn còn có cái phụ thân La Tiêu, cũng là cọng rơm cứng. Ở đây người áo đen tất cả đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn đã từng phái người thăm dò qua La Tiêu, không thể nghi ngờ đều thất thủ, hoặc là chết rồi. Không có khá lớn xung đột lợi ích, bọn hắn không muốn cùng La Tiêu đối nghịch. Sau một hồi, một tên người khoác áo đen lão giả truyền ra thanh âm khàn khàn, lão phu ngược lại là nghĩ đến một cái diệu kế, nói nghe một chút. Còn lại người áo đen đều là nhìn sang, các ngươi cho rằng Ninh thị cổ tộc công khai tìm bạn trăm năm, La Thiên sẽ làm sao đâu? Hắc hắc, tên lão giả này lộ ra hung ác nham hiểm dáng tươi cười. La Thiên cưỡi ưng thú thuyền, vẻn vẹn một tháng, liền quay trở về vô cực thánh viện. Hắn đi vào tàng võ các, nơi này là vô cực thánh viện cất giữ võ đạo điển tịch địa phương. Luận số lượng cùng chủng loại hoàn toàn chính xác viễn siêu lạc thị cổ tộc. Linh lang đầy rẫy, La Thiên sử dụng thánh viện cao tầng ban thưởng, ở chỗ này chọn lựa 2 môn công pháp luyện thể, đều là vương cấp trung phẩm. Hiện giai đoạn, La Thiên không có ý định lập tức vận dụng thiên thư dung hợp bước phát triển mới công pháp luyện thể. Hắn bây giờ càng để ý thực lực tu vi tăng lên, tu luyện công pháp mới sẽ chậm trễ quá nhiều thời gian, hiệu quả chậm chạp. Ninh thị cổ tộc tìm bạn trăm năm, ta nhất định phải đi. La Thiên sắc mặt kiên định, tuyệt sẽ không cứ thế từ bỏ. Bất quá, hắn rất khó công nhiên trái với quy định, hắn đắc tội địch nhân khá nhiều. Đến lúc đó hắn muốn chống lại không chỉ có là Ninh thị cổ tộc, Viên thị cổ tộc, Yến gia, Đồng gia, còn có mặt khác rất nhiều gia tộc thế lực. Chỉ sợ đều sẽ phản đối, coi như cùng La Thiên không có thù gia tộc thế lực, cũng sẽ phản đối, dù sao ai không hy vọng giảm bớt người cạnh tranh. Ta muốn trở thành đặc cấp đạo sư. La Thiên làm ra một cái quyết định, một khi trở thành đặc cấp đạo sư, thân phận địa vị liền hoàn toàn khác biệt, có thể tính được Vô Cực Thánh Viện hạch tâm cao tầng. Đến lúc đó Vô Cực Thánh Viện sẽ dốc toàn lực duy trì. Hắn còn có thể đem Lạc thị cổ tộc nhân tình dùng xong, đạt được Lạc thị cổ tộc đại lực duy trì. Ngoài ra, Ninh thị cổ tộc còn thiếu La Thiên nhân tình, đến lúc đó liền có rất lớn khả năng có được cạnh tranh tư cách. Làm ra quyết định, La Thiên liền rời đi thánh viện, đi vào Lạc Thủy Tháp trong tầng thứ 9 bế quan. Đặc cấp đạo sư khảo hạch, cần võ vương cấp thực lực. Hiện giai đoạn, La Thiên nắm chắc cũng không lớn, có lẽ sẽ ngoài ý muốn nổi lên, cho nên La Thiên muốn ở chỗ này bế quan mấy tháng, tăng thực lực lên, tham gia đặc cấp đạo sư khảo hạch, tranh thủ một lần thông qua. Ngay tại La Thiên bế quan lúc, một tên người mang tin tức đi vào Vô Cực Thánh Viện La Thiên trụ sở bên ngoài, đem một phong thư giao cho người hầu. Đây là Ninh thị cổ tộc cho La Thiên thư tín. Chương 824, khiêu khích ta. Lạc Thủy Tháp tầng thứ 9, ong ong, La Thiên xếp bằng ở một chỗ trong hồ nước. Bốn phía mặt nước nhấc lên gợn sóng, nồng đậm trắng sữa sương mù bốc lên, lộ ra mông lung thanh quang. Lạc Thủy Tháp tầng thứ 9 phòng tu luyện là cho chân võ cảnh hậu kỳ, thậm chí võ tôn sử dụng. La Thiên ở chỗ này, không trọn vẹn thần mạch có thể mức độ lớn nhất thôi phát đi ra. Quanh người hắn lượn lờ lấy năm đầu hư ảo u ám cự long, há mồm thôn phệ lấy bốn phía thiên địa linh khí. Bốn tháng đi qua, oanh hô, một cỗ bích óng ánh khí lãng xông lên đỉnh, sau đó đập tại bốn phía, thiên địa linh khí điên cuồng hướng La Thiên tụ tập mà tới. Cường đại chân nguyên khí thế tản mát ra, thời gian dần trôi qua, trong mật thất khôi phục lại bình tĩnh. Đột phá đến thiên trì cảnh bát trọng đỉnh phong, La Thiên mở ra sáng tỏ thâm thúy hai con ngươi, khóe miệng lộ ra ý cười. Thật không hổ là Lạc Thủy Tháp, cũng không uổng công hắn phí sức tranh thủ miễn phí tư cách. Ngắn ngủi bốn tháng, lại đột phá một tầng, tại Vô Cực Thánh Viện hoặc là Hồng Liên Cư, đều là làm không được. Đương nhiên cũng có La Thiên tự thân nguyên nhân, hắn đối với thực lực cường đại khát vọng, nghiền ép ra tự thân tiềm lực cùng thần mạch lực lượng. Vững chắc vài ngày sau, La Thiên đi ra phòng tu luyện, từ xoay tròn cầu thang đi vào lầu một. Thật là khéo, đây không phải La Thiên đạo sư sao? Sau lưng truyền đến một thanh âm, La Thiên quay đầu nhìn thấy một tên mày rậm rộng môi nam tử khôi ngô. Đối phương mặc chính là Vô Cực Thánh Viện đồng phục đạo sư sức. Trên ngực thêu lên bốn ngôi sao tiêu chí. Đọc ngantiuyen.com/ cái này rõ ràng là đặc cấp đạo sư. Các hạ là... La Thiên vừa trở thành cao cấp đạo sư không lâu, tại thánh viện ngốc cũng ít, đối với đặc cấp đạo sư đều chưa quen thuộc. Nam tử khôi ngô hơi nhíu mày, báo ra tên của mình. Địch Anh Long. Địch đạo sư. La Thiên lần đầu tiên nghe nói, bình thản lên tiếng, liền đi ra ngoài. Còn có 5 tháng chính là Ninh thị cổ tộc tìm bạn trăm năm thời gian, hắn nhất định phải nhanh trở thành đặc cấp đạo sư, làm tiếp mặt khác chuẩn bị. Địch Anh Long ánh mắt chớp lên, đây chính là Ninh Tuyết Giao ưa thích nam tử sao? Thiên phú, tướng mạo xác thực vẫn được, nhưng tính cách quá quát đi, đối với đặc cấp đạo sư không có chút nào kính ý. Hắn chủ động chào hỏi, La Thiên đúng là bộ này không nhìn thái độ. Là đạo sư vội vàng như thế rời đi, là có cái gì chuyện quan trọng? Địch Anh Long tiến lên đáp lời, tham gia đặc cấp đạo sư khảo hạch. La Thiên đơn giản nói, Địch Anh Long liền giật mình, xem ra La Thiên không đơn thuần là túm, là đem mình làm thần đi. Vừa trở thành cao cấp đạo sư không lâu, mới thiên trì cảnh bát trọng đỉnh phong, lại muốn trùng kích đặc cấp đạo sư, cái này có bao nhiêu xem thường đặc cấp đạo sư? Coi là đặc cấp đạo sư đều là nát đường cái đồ chơi sao? Đặc cấp đạo sư khảo hạch độ khó cực lớn, không dễ dàng như vậy thông qua. là đạo sư hay là làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại hành động đi. Địch Anh Long lấy người từng trải thân phận thuyết giáo, ta tự có tính toán. La Thiên ngữ khí lạnh lùng, hắn đi theo Địch Anh Long cũng không biết, đối phương quản nhiều như vậy làm cái gì. Địch Anh Long gặp La Thiên không nghe chính mình, cũng lười nhiều lời, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt khinh miệt. Hắn là muốn tham gia Ninh thị cổ tộc tìm bạn trăm năm. Vì có thể được đến Ninh Tuyết Giao phương tâm, hắn sớm đã làm nhiều lần chuẩn bị, nghe nói Ninh Tuyết Giao có yêu mến nam tử. Địch Anh Long lập tức cảm thấy uy hiếp, bởi vậy cố ý chú ý La Thiên. Nhưng mà, La Thiên bất quá thiên trì cảnh bát trọng đỉnh phong, không có tham gia tìm bạn trăm năm tư cách. Lại La Thiên như thế cao ngạo vô não, nhất định không thành được đại sự, không có bất kỳ uy hiếp gì. Địch Anh Long nhẹ nhàng lắc đầu, đi ra Lạc Thủy Tháp Đại Môn, ngay phía trước vây tụ lấy không ít người, trong đó bắt mắt nhất rõ ràng là Lạc thị cổ tộc cao tầng. Lạc Thủy Tháp người phụ trách một trong Lạc Viễn Lương. Lạc Viễn Lương liền ở ngoài Lạc Thủy Tháp không xa, tựa hồ là đang chờ ai. Khi Địch Anh Long đi ra lúc, lập tức liền thấy Lạc Viễn Lương lộ ra ý cười, chậm rãi đi tới. Ha ha ha, Viễn Lương huynh quá khách khí. Địch Anh Long cười nghênh đón. Giờ phút này, từ trong những người Lạc Thủy Tháp đi ra, chỉ có hắn, thân phận tôn quý, có thể gây nên Lạc Viễn Lương coi trọng. Địch Anh Long không nghĩ tới chính là Lạc Viễn Lương lại tự mình chờ đợi nghênh đón. Xem ra Lạc thị cổ tộc là muốn cùng chúng ta Địch ra giao hảo. Địch Anh Long nghĩ thầm. Nhưng ngay sau đó, Địch Anh Long nhìn thấy Lạc Viễn Lương đi đến La Thiên trước mặt, mặt chứa ý cười mà nói, không hổ là thiên bảng thứ nhất, chúc mừng La tiểu hữu tu vi lại tiến. Lạc Viễn Lương cùng La Thiên vui sướng bắt đầu giao lưu, mà Địch Anh Long bị không để ý đến. Địch Anh Long sắc mặt hơi có chút xấu hổ, có thể là La Thiên đi tại trước mặt hắn, cho nên Lạc Viễn Lương dẫn đầu đáp lời. Lạc Viễn Lương chân chính tới đón tiếp chính là mình. Khụ khụ, Viễn Lương huynh, ngươi làm sao đứng bên ngoài lấy a? Địch Anh Long ho khan một hai tiếng, chủ động chào hỏi. Ô, Địch Anh Long đạo sư, ngươi cũng tại a? Lạc Viễn Lương nhìn Địch Anh Long một chút, tùy tiện dựng câu nói, liền lại cùng La Thiên bắt đầu giao lưu. Địch Anh Long cứ thế tại nguyên chỗ, ánh mắt có chút ngốc trệ. Từ Lạc Viễn Lương lời nói nhìn ra, hắn vừa rồi căn bản là không có nhìn thấy Địch Anh Long đi ra. Địch Anh Long bị triệt triệt để không để mắt đến. Giờ khắc này, Địch Anh Long lập tức cảm thấy nhục nhã khó xử. Hắn thân là đặc cấp đạo sư, thân phận cao hơn La Thiên hơn nhiều. Luận thân thế bối cảnh, hắn xuất từ thập đại cổ tộc Địch gia. Luận thực lực tu vi, hắn nhưng là đường đường võ vương. Hắn so La Thiên ưu tú gấp 10 lần. Lạc Viễn Lương dĩ nhiên như thế không có mắt, đối với La Thiên nhiệt tình đối đãi, đối với hắn lạnh nhạt như vậy, Địch Anh Long không thể chịu đựng được, bị Ninh Tuyết Giao ưa thích đối tượng làm hạ thấp đi. Lạc tiền bối, ta còn có việc, lần sau trò chuyện tiếp. La Thiên nói, La đạo sư có khó khăn mà nói, có thể nói với ta, Lạc thị cổ tộc nói không chừng có thể giúp một tay. Lạc Viễn Lương cười nói, hắn cũng là trước mấy ngày mới biết được, lão tổ bệnh, bị La Thiên chữa lành. Lúc đó Lạc Viễn Lương thật lâu không có kịp phản ứng. Hắn đối với La Thiên không có báo hy vọng quá lớn. Đằng sau nghe nói Hồi Xuân Thánh Y cũng đi, liền cảm giác La Thiên đại khái chính là đi đánh cái xì dầu. Kết quả lại là Hồi Xuân Thánh Y bất lực, La Thiên ngăn cơn sóng dữ, tại trong nguy nan cứu vớt Lạc thị cổ tộc, mà đề cử La Thiên Lạc Viễn Lương, đạt được tộc trưởng cùng lão tổ tán dương. Chỉ cần Lạc Viễn Lương mở miệng, là hắn có thể nhân cơ hội này đạt được quyền lợi nhiều hơn. Khi Lạc Viễn Lương biết được La Thiên tới Lạc Thủy Tháp về sau, liền lập tức chạy đến, ở bên ngoài chờ đợi, nghênh đón La Thiên. Cùng La Thiên trong tiếp xúc, hắn từ lúc mới bắt đầu khinh thị, đến nhìn thẳng vào, lại đến không gì sánh được coi trọng, thậm chí kính nể. Theo Lạc Viễn Lương, La Thiên tương lai khó có thể tưởng tượng, sẽ vượt qua thành tựu của hắn. Nhân vật như vậy, cần sớm làm kết giao, thành lập tốt quan hệ. Đúng rồi, là đạo sư không đi Ninh thị cổ tộc sao? Bản đạo sư vừa vặn cũng muốn đi, không bằng đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ âm thanh chói tai truyền đến, chính là Địch Anh Long. Nha, ta nhớ ra rồi, Ninh thị cổ tộc tìm bạn trăm năm có yêu cầu, cần là chân võ cảnh võ vương, là đạo sư không có tư cách, không đi được. Địch Anh Long một bộ rất đáng tiếc bộ dáng. Hắn nhìn xem La Thiên sắc mặt dần dần âm trầm, trong lòng lập tức vui vẻ. Sau khi nói xong, Địch Anh Long mặt tươi cười ý, ngẩng đầu bước nhanh mà rời đi. Ngươi vừa rồi đây là đang cố ý khiêu khích ta. Sau lưng, La Thiên sắc mặt băng lãnh mở miệng. Chương 825, có tư cách, ngươi là đang gây hấn với ta. Địch Anh Long nghe được La Thiên lời nói, không khỏi cười, ngươi cho rằng là như thế nào? Đó chính là như thế nào đi. Đối với La Thiên, hắn đã mất cái gọi là người Ninh Tuyết Giao yêu thích, không có bất kỳ uy hiếp gì. Vậy ta coi như ngươi đang gây hấn với ta. La Thiên lãnh đạm nói. Ha ha, Địch Anh Long quay đầu nhìn La Thiên một chút, cảm thấy cực kỳ buồn cười. Liền xem như, thì tính sao, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lạc Viễn Lương nhìn xem cảnh này, có chút không có kịp phản ứng. La Thiên cùng Địch Anh Long làm sao bỗng nhiên liền náo đi lên. Lạc tiền bối, ta hiện tại liền có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. La Thiên đối với Lạc Viễn Lương nói. Chuyện gì? Lạc Viễn Lương hỏi, người này miệng không sạch sẽ, giúp ta chưởng miệng của hắn. Nghe chút lời này, Lạc Viễn Lương đôi mắt chớp lên. La Thiên càng như thế lãnh khốc quả quyết, đối mặt thập đại siêu cấp thế gia đặc cấp đạo sư Địch Anh Long, lại trực tiếp mời hắn xuất thủ. Địch Anh Long cũng không ngờ tới La Thiên sẽ nói ra loại lời này. Nhưng hắn không lo lắng chút nào. Lạc Viễn Lương sao lại vì La Thiên đến đối địch với chính mình, đối địch với Địch gia? La Thiên, người quá ngây thơ rồi. Địch Anh Long lộ ra đáng thương La Thiên dáng tươi cười. Tức giận muốn giáo huấn chính mình, chỉ có thể mượn nhờ người khác lực lượng. Nhưng thật tình không biết người khác căn bản sẽ không giúp La Thiên. Cỡ nào thật đáng buồn a. La Thiên thân là thiên bảng thứ nhất, như thế nào nói ra loại lời nói ngu xuẩn này? Bốn phía rất nhiều trong người vây xem, cũng truyền ra trận trận tiếng cười. Nhưng mà, Lạc Viễn Lương mở miệng nói, không có vấn đề. Trong nháy mắt, từng tia ánh mắt bắn ra mà đi, mang theo giật mình cùng khó có thể tin. Lạc Viễn Lương vậy mà đáp ứng. Cái này sao có thể? Các hạ là đang nói đùa chứ? Địch Anh Long sầm mặt lại, hắn không cách nào tưởng tượng Lạc Viễn Lương đến cùng là thế nào mới chịu đáp ứng La Thiên yêu cầu. Con người của ta không thích nói đùa, đương nhiên ta cũng không muốn tùy ý cùng người làm địch. Ngươi như hiện tại hướng La Tiểu Hữu xin lỗi, có lẽ còn kịp. Lạc Viễn Lương bình thản nói. La Thiên chữa khỏi lão tổ quái bệnh, Lạc thị cổ tộc tiêu hắn một cái đại nhân tình. Nếu để cho tộc trưởng có thể là lão tổ biết việc này, cũng sẽ ủng hộ Lạc Viễn Lương quyết định. Lạc Viễn Lương cũng nghĩ cùng La Thiên thành lập quan hệ tốt đẹp. Đương nhiên, Lạc Viễn Lương hoàn toàn chính xác không muốn đắc tội Địch gia, cho nên thuyết phục Địch Anh Long, xem như cho hắn một cái cơ hội. Cho cười, Lạc Viễn Lương, ngươi cần phải hiểu rõ, muốn vì tiểu tử này làm náo động, đối địch với ta, đối địch với Địch gia. Địch Anh Long cười lớn một tiếng, chất vấn Lạc Viễn Lương. Ai? Lạc Viễn Lương lắc đầu thở dài, không còn nói nhảm. Oanh hô, khủng bố ngập trời khi lãng từ hắn quanh thân quét sạch mà ra. Lưu quang màu lam bay vút lên vũ động, ở trong hư không ngưng tụ ra một cái lưu quang lấp lóe, bàn tay lớn màu xanh lam thẳng hướng Địch Anh Long. Ngươi dám? Địch Anh Long sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên kinh hoàng. Cùng là chân võ cảnh, hắn so Lạc Viễn Lương loại này uy tín lâu năm chân võ cảnh còn hơi kém hơn không ít. Chỉ là hắn không nghĩ tới Lạc Viễn Lương vậy mà thật xuất thủ, không chút nào cho hắn mặt mũi. Suy, Địch Anh Long cấp tốc chém ra một kiếm, kiếm pháp đại khí bàng bạc, giống như một đầu bá đạo uy mãnh cự long oanh kích mà đi. Võ vương giao thủ, khí thế chấn động bát phương, vây xem đám người điên cuồng triệt thoái phía sau. Chỉ gặp trong hư không, lưu quang kia lấp lóe, bàn tay lớn màu xanh lam, đem Địch Anh Long kiếm pháp cho từng khúc nghiền ép vỡ nát. Cuối cùng rơi ở trên thân Địch Anh Long. Bịch, Địch Anh Long bị Lạc Viễn Lương một chưởng vỗ bay 6-70 mét xa, ngã xuống đất, rất là chật vật. Ta giáo huấn chỉ là ngươi, mà ngươi đại biểu không được Địch gia. Đương nhiên Địch gia như bởi vì ngươi một người liền muốn đối địch với Lạc thị cổ tộc, vậy thì tới đi. Lạc Viễn Lương thản nhiên nói. Trên thực tế, Địch gia thật đúng là không có khả năng bởi vì Địch Anh Long bị đánh một chưởng liền cùng Lạc thị cổ tộc đối nghịch. Bốn phía an tĩnh, vây xem võ giả đều bị một màn này chấn nhiếp. Lạc Viễn Lương lại bởi vì La Thiên một câu liền đối với Địch Anh Long động thủ. Theo bọn hắn nghĩ, hoặc là Lạc Viễn Lương bản thân cùng Địch Anh Long có mâu thuẫn, hoặc là chính là La Thiên cùng Lạc thị cổ tộc quan hệ không ít. Đa tạ, La Thiên đối với Lạc Viễn Lương nói, sau đó rời đi. Đi ngang qua Địch Anh Long lúc, hắn thản nhiên nói, về sau hay là không nên tùy tiện khiêu khích ta. Nói xong, La Thiên liền rời đi. Trở về Vô Cực Thánh Viện, Địch Anh Long nhìn chằm chằm La Thiên bóng lưng rời đi, hàm răng cắn chặt, nổi gân xanh, lửa giận thiêu đốt, hắn hận không thể đem La Thiên chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Nhưng Địch Anh Long hay là đình chỉ, một câu không nói, Lạc Viễn Lương có thể giáo huấn hắn một lần, liền có thể giáo huấn hắn hai lần, Địch Anh Long sẽ chỉ càng mất mặt. La Thiên, chờ đó cho ta, đặc cấp đạo sư khảo hạch, ngươi mơ tưởng tùy tiện thông qua, Ninh Tuyết Giao nhất định sẽ rơi vào trong tay của ta. Coi người nhìn ta đùa bỡn nàng lúc, không biết sẽ là loại vẻ mặt nào. Địch Anh Long hạ quyết tâm, nhất định sẽ đem hôm nay sỉ nhục, mấy lần hoàn trả. Địch Anh Long đứng dậy, lạnh lùng lườm Lạc Viễn Lương một chút, hừ lạnh một tiếng rời đi. Chờ hắn tương lai siêu việt Lạc Viễn Lương, sẽ đến tự mình đến còn một trưởng này. Địch Anh Long vội vàng trở lại Vô Cực Thánh Viện, vận dụng nhân mạch quan hệ, thậm chí tự mình bái phỏng trong thánh viện Địch gia cao tầng. Hắn muốn cho La Thiên âm thầm chơi ngáng chân, tuyệt đối sẽ không để La Thiên thông qua đặc cấp đạo sư khảo hạch. Tu Hồng trưởng lão, chuyện này liền xin nhờ ngài. Địch Anh Long cung kính nói, Ứng Long a, ngươi cùng La Thiên đạo sư xảy ra chuyện gì, chuyện không vui? Ngồi tại đối diện trưởng lão hỏi thăm, La Thiên từng lập đại công, lại là thiên bảng thứ nhất, tương lai tiềm lực cực lớn. Thánh viện rất nhiều cao tầng đều xem trọng La Thiên, vị trưởng lão này không muốn tùy tiện đối địch với La Thiên. Là như vậy, cái kia La Thiên kiêu hoành bạt hỗ, không coi ai ra gì, ta vốn là hữu hảo kết giao hắn. Nhưng kẻ này nghe nói ta muốn đi tham gia Ninh thị cổ tộc tìm bạn trăm năm, liền để Lạc Viễn Lương trước mặt mọi người nhục nhã ta. Địch Anh Long đem chính mình nói vạn phần ủy khuất. Thánh viện trưởng lão sau khi nghe sắc mặt ngưng lại, nói, cái này La Thiên hoàn toàn chính xác không có đem địch ra để vào mắt. Bất quá Lạc Viễn Lương như thế nào nghe hắn phân phó. Trưởng lão hơi nghi hoặc một chút, có lẽ Lạc Viễn Lương có cái gì nhược điểm rơi vào La Thiên trong tay. Bất đắc dĩ đi. Địch Anh Long tiếp tục thêu dệt vô cớ. Chuyện này, ta đã biết. Trưởng lão khẽ gật đầu. Đặc cấp đạo sư khảo hạch, hắn không có khả năng quá mức khó xử La Thiên. Nhiều lắm là phòng ngừa La Thiên đi quan hệ. Cho hắn đặc cấp đạo sư khảo hạch gia tăng một chút khó khăn. La Thiên trở lại trụ sở về sau, một tên người hầu lập tức đưa lên một phong thư. Chủ nhân, đây là Ninh thị cổ tộc phái người đưa tới. Ninh thị cổ tộc, La Thiên hơi nghi hoặc một chút. Ninh thị cổ tộc không phải ước gì cùng mình phân rõ quan hệ. Vội vàng bận bịu tìm bạn trăm năm, muốn bóp tắt La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao ở giữa khả năng. Lấy ra thư tín, La Thiên thấy được nội dung phía trên, Ninh thị cổ tộc thế mà đồng ý ta tham gia tìm bạn trăm năm. Xem xong, La Thiên rất là kinh ngạc, trên thư tín nói rõ nguyên nhân, Ninh Tuyết Giao thể chất đặc thù cùng không trọn vẹn thánh mạch. La Thiên có rất lớn công lao, Ninh thị cổ tộc có ân tất báo. Nhưng La Thiên biết, nguyên nhân khẳng định không có đơn giản như vậy, có lẽ có La Tiêu nhân tố, Ninh Tuyết Giao cũng sẽ không giữ im lặng, khả năng làm cái gì? Chuyện hay chương 826, đàn phong linh ngư. La Thiên biết, Ninh thị cổ tộc chịu làm nhượng lại bước, chắc chắn sẽ không làm mặt ngoài đơn giản như vậy, La Thiên liền càng không thể lãng phí cơ hội kiếm không dễ này. Đặc cấp đạo sư khảo hạch, hắn không cần tham gia, thuần túy là lãng phí thời gian. Ngay sau đó hắn muốn làm, là tận khả năng tăng lên thực lực, là tìm bạn trăm năm làm chuẩn bị. Ninh thị cổ tộc tại Thương Bạch Chi Hoàn thế lực nhân tộc phương Tây. La Thiên tại Thánh Viện ngây người mấy ngày, làm tốt an bài về sau, liền cưỡi ưng thiếu thuyền bước lên lộ trình, mà Địch Anh Long chuẩn bị, hóa thành công dã tràng. Ưng thiếu thuyền tự động vận chuyển, tốc độ đạt tới võ vương cấp độ, bình thường hư không sinh linh không dám tới phạm. La Thiên tại trong thuyền an tâm tu luyện. Đến lúc đó, ta người cạnh tranh, đều là võ vương, nhưng ta đã lĩnh ngộ võ đạo linh quang, trên chân nguyên cường độ, bởi vì tu luyện là võ tôn cấp công pháp, thiên nguyên ngưng thủy quyết, cùng chân võ cảnh chênh lệch cũng không lớn. La Thiên trầm tư, nói cách khác, hắn cùng võ vương cạnh tranh, cũng không có bao nhiêu thế yếu, nhưng tương tự, cũng không nhiều lắm ưu thế, nhất là, xuất từ đại gia tộc thế lực võ vương, thân thế bối cảnh cũng là bọn hắn thẻ đánh bạc. La Thiên muốn từ đó thắng được, nhất định phải có một ít sở trường hoặc ưu thế mới được. Hiện giai đoạn, hắn chỉ có thể hết sức tăng lên thực lực bản thân. Còn có 4 tháng chính là tìm bạn trăm năm ngày, tranh thủ trước đó, đem Thiên Lô Bảo Thể tu luyện tới viên mãn, Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết cùng kiếm pháp cũng tăng thêm một bước. La Thiên lấy ra Băng Long Thiên Hàn Thạch, bắt đầu bế quan. Ông Tư Tư, U Lãnh hơi lạnh thấu xương tràn ngập. La Thiên toàn thân trong nháy mắt hàn băng đông kết. Hắn màu vàng lưu ly thân thể mặt ngoài, tuyết trắng hàn quang lấp lóe, kim quang bắn ra, khói xanh dâng lên, phần lưng, U Long thần mạch lấp lóe ám lam hàn quang, rèn luyện thiên lô bảo thể đồng thời, La Thiên cũng tại tăng lên thần mạch hàn lực. Thời gian dài dùng hàn lực tôi thể, hiệu quả có chút yếu đi, muốn đột phá viên mãn khả năng kém chút hỏa hầu. Sớm một bước tới mục đích, thu mua viêm thuộc tính phụ trợ tu luyện chân tài. La Thiên trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ, lại tiếp tục tu luyện. Hai tháng sau, đang tu luyện La Thiên, tạo hóa quyết đột nhiên truyền đến nguy cơ dự cảnh. La Thiên lập tức mở hai mắt ra, đi vào bong thuyền, cảm giác nguy cơ dần dần tiếp cận. Trong hư không phong lưu càng phát ra mãnh liệt, cuồng phong trận trận, siêu, một chiếc không đáng chú ý hư không thuyền, từ nơi không xa phi tốc mà qua. Nói không đáng chú ý, là chiếc kia hư không thuyền thể tích nhỏ, ngoại hình rất phổ thông, có thể như thế một chiếc hư không thuyền, lại bộc phát ra tốc độ cực nhanh, cái này không tầm thường, chiếc này hư không thuyền cấp tốc đi xa, không có chút nào dừng lại, ta đang nghi, La Thiên nghĩ thầm, nhưng chẳng được bao lâu, hắn liền cảm nhận được một cỗ đáng sợ cảm giác áp bách, cùng trận trận tiếng gầm gừ, đây là hư không sinh linh, La Thiên phán đoán ra, mà lại, không phải một cái, là một đám, như La Thiên sở liệu. Sau lưng dần dần hiện lên một đám kỳ dị hư không sinh linh. Chiều cao 3 mét, hình thái giống như cá. Hết lần này tới lần khác có một đôi cánh. Còn có mỏ chim, phong linh ngư. La Thiên nhận ra loại sinh vật này. Hư không sinh linh phần lớn hung tàn. Nhưng phong linh ngư loại này sẽ không chủ động công kích người khác. Nhiều lắm thì ưa thích truy đuổi người khác. Bọn chúng yêu thích nhất chính là vĩnh viễn không ngừng nghỉ ngao du hư không. Đương nhiên, nếu là chọc giận phong linh ngư, cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Phong linh ngư sẽ quấy hư không phong lưu, hình thành uy lực to lớn, phạm vi khổng lồ, hỗn loạn phong lưu. Giờ phút này, La Thiên liền cảm giác bọn này phong linh ngư đã bị chọc giận. Bốn phía phong lưu dần dần bắt đầu cuồng bạo. La Thiên vừa mới tiến đi giới ngoại mạo hiểm lúc, trải qua một lần hỗn loạn phong lưu, nhưng ở địa phương khác nhau. Hỗn loạn phong lưu uy lực cũng khác biệt, tuy nói sẽ không ra việc đại sự gì, nhưng thân ở trong hỗn loạn phong lưu, khẳng định không thể tốc độ cao nhất đi thuyền, tới mục đích thời gian đem kéo dài, nếu là lại gặp một chút ngoài ý muốn, sẽ không cách nào đến. Nếu là bỏ qua tìm bạn trăm năm ngày, La Thiên chắc chắn hối hận, có thể đối mặt số lượng đông đảo đàn phong linh ngư. Trong đó càng có võ vương cấp tồn tại, La Thiên cũng không thể đem bọn này hư không sinh linh như thế nào. Một khi chọc giận, sẽ chỉ càng nhanh hình thành hỗn loạn phong lưu, trở ngại hành trình, trong chiếc thuyền kia, chỉ sợ có Ninh thị cổ tộc người. La Thiên đôi mắt hơi trầm xuống, Ninh thị cổ tộc bởi vì một ít nhân tố, đồng ý để La Thiên tham dự tìm bạn trăm năm, nhưng bọn hắn bản thân hay là không hy vọng La Thiên đi. Vậy làm sao bây giờ đâu? Đùa nghịch điểm kế sách, không để cho La Thiên thành công đến. Siêu hô, La Thiên điều khiển ưng thú thuyền. Thậm chí không tiếc đem càng cao cấp hơn linh tinh làm khu động nguồn năng lượng, để ưng thú thuyền bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Ưng thú thuyền cấp tốc cùng phong linh ngư kéo ra một khoảng cách. Còn tốt, tại Lạc thị cổ tộc đạt được chiếc này ưu thế tốc độ khá lớn ưng thú thuyền. Nếu là lúc trước chiếc kia phá hư không thuyền, sợ là chỉ có thể mặc cho làm thịt. La Thiên bay đến ưng thú thuyền đỉnh, nhìn về phía sau lưng, phong linh ngư tựa hồ để mắt tới La Thiên hư không thuyền. Bắt đầu gia tăng tốc độ, cũng không lâu lắm, La Thiên ưng thú thuyền liền đuổi kịp chiếc kia phổ thông thuyền nhỏ. Trong thuyền nhỏ, hai tên Ninh thị cổ tộc võ vương, nhìn phía sau đuổi theo ưng thú thuyền, đều là giật mình, tốc độ thật nhanh, tiểu tử này lại có như thế hư không thuyền. Bất quá, đàn phong linh ngư tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, cuối cùng La Thiên hay là chạy không khỏi, nhiều lắm là đối với hắn trở ngại sẽ giảm bớt, có thể tại trong vòng thời gian quy định đến tộc ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Liên hệ gia tộc, sử dụng thủ đoạn khác tiếp tục quấy nhiễu. Cần phải không thể để cho La Thiên tại trong vòng thời gian quy định đến. Hai tên Ninh thị cổ tộc võ vương giao lưu, đối với La Thiên trực tiếp hạ sát thủ, phải đơn giản rất nhiều. Bất quá Ninh thị cổ tộc không muốn trêu chọc La Tiêu cùng vô cực thánh viện. Nếu như về sau để Ninh Tuyết Giao cũng biết việc này, thì càng không xong. Đúng lúc này, siêu, một đạo hắc quang mang theo từng sợi khói đen, bay về phía bọn hắn chỗ hư không thuyền. Đồng thời, hai vị Ninh thị cổ tộc cao tầng, nghe được La Thiên thanh âm, Sửu Điểu, trên chiếc thuyền này có người mời ngươi đi hát một khúc. Người xem cũng rất nhiều, những này phong linh ngư đều là con quạ thần sắc hưng phấn. Mặc dù cảm giác La Thiên tựa hồ đang hố nó, nhưng có thể tự do tự tại ca hát, còn có thể có nhiều như vậy người xem, đôi này nó lực hấp dẫn rất lớn. Cạc cạc cạc, xin ngươi đừng tại mê luyến ca, ca chỉ là một cái truyền thuyết, mỗi một cái truyền thuyết đều sẽ tùy thời ở giữa phai màu. Mỗi cái cường giả đều sẽ có phía sau chua xót ngăn trở. Con quạ quên mình đại sướng đứng lên, lập tức, trong hư không thuyền hai vị ninh tộc võ vương, tê cả da đầu, tâm phiền khí nóng nảy, khí huyết hỗn loạn, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, lại đối với con quạ sinh ra sùng kính cúng bái, muốn nghe nhiều một hồi, thân thể cùng tâm linh mãnh liệt mâu thuẫn, song trọng dày vò, để hai vị võ vương thống khổ không thôi, giết hắn, một người trong đó gào thét hét lớn, ngươi mau ra tay a, một người khác nhịn không được hô, nhưng, ta có thể nào đối với mình sùng kính đối tượng xuất thủ. Không chỉ có là hai vị võ vương bị con quạ tiếng ca tra tấn. Đàn phong linh ngư cũng là như thế. Đối với con quạ sinh ra không hiểu sùng bái, muốn đi theo, nhưng lại cảm thấy bực bội, nổi nóng, La Thiên khống chế ưng cứu thuyền cải biến phương hướng, thoát ly đàn phong linh ngư truy đuổi, cũng thành công đem mầm tay vạc trả lại cho ninh thị cổ tộc người. Chuyện hay chương 827, đến ninh thị cổ tộc đi xa La Thiên. Nhìn xem con quạ quên mình ca hát, nó thân ảnh dần dần mơ hồ, nhưng tiếng ca vẫn như cũ vang dội. La Thiên tinh thần ý chí thậm chí đều nhận vặn vẹo. Muốn lưu lại nghe nhiều một hồi, đi xa về sau, tiếng ca mơ hồ, La Thiên tâm cảnh khôi phục lại bình tĩnh. Lần này xem như để Sửu Điểu giúp ta giải quyết phiền phức. Đằng sau lại bồi thường một chút gia hỏa này đi. La Thiên lẩm bẩm một tiếng, lại trở lại trong hư không thuyền bế quan. Một tháng sau, La Thiên đến Ninh Thiên giới. Ninh thị cổ tộc chính là giới này người thống trị cao nhất. Giới diện thông đạo phụ cận, biển người phun trào, nhiều người như vậy đến Ninh Thiên giới. Tới gần về sau, La Thiên nghe bốn phía võ giả nghị luận biết được, những người này phần lớn là đến tham gia náo nhiệt, có là vì kiến thức không trọn vẹn thánh mạch, còn có thì là vì nhìn Ninh thị cổ tộc tìm bạn trăm năm. Cũng có một phần là hâm mộ Ninh Tuyết Giao, đến mắt thấy thiên tiên mỹ nhân Phương Dung, xin hỏi các hạ thế nhưng là thiên bảng đệ nhất La Thiên. Bên cạnh một tên nam tử trẻ tuổi dò xét La Thiên hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng hỏi, bốn phía từng tia ánh mắt trong nháy mắt tụ tập mà tới. Đúng vậy, La Thiên bình thản ung dung nói, thân là thiên bảng thứ nhất, có thụ chú mục cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mà kết quả lại vượt quá La Thiên dự kiến. Hắn chính là Ninh Tuyết Giao ưa thích nam nhân, nghe nói Ninh thị cổ tộc là La Thiên phá lệ, cho phép hắn tham gia tìm bạn trăm năm. Ninh thị cổ tộc có ân tất báo. Mặc dù La Thiên không phù hợp yêu cầu của bọn hắn, nhưng vẫn như cũ để hắn tham gia. Đây chính là ngũ đại cổ tộc khí lượng. Đáng tiếc là La Thiên đi cũng vô dụng, hắn sao có thể tranh đến qua những gia tộc cường đại kia, những võ vương chân võ cảnh kia. Bốn phía một mảnh bàn tán sôi nổi, không có nhiều người chú ý thiên bảng thứ nhất, đều càng để ý tìm bạn trăm năm tương quan. Cái này Ninh thị cổ tộc thật đúng là cho mình tạo một tốt hình tượng a. La Thiên trong lòng thầm hừ, nếu là trước đó, hắn sẽ không nói cái gì, nhưng lần này trên đường gặp phải đàn phong linh ngư, suýt nữa chậm trễ hành trình, không cách nào thuận lợi đến Ninh Thiên giới. Thuận lợi tiến vào Ninh Thiên giới về sau, La Thiên hơi yên tâm, ở chỗ này, Ninh thị cổ tộc còn muốn động tay chân gì liền phiền toái. Không cẩn thận nếu như bại lộ, bọn hắn khổ tâm dựng nên hình tượng sẽ trong nháy mắt đổ sụp. Ba ngày sau, La Thiên thuận lợi đến Ninh thị cổ tộc lãnh địa. Trên đường đi, La Thiên đều nhận rất lớn chú ý, thậm chí còn gặp một vị thiên bảng top 10 thiên tài. Hướng La Thiên khởi xướng khiêu chiến, bị hắn ba chiêu đánh bại. Phía trước chính là Ninh thị cổ tộc. Ninh thị cổ tộc xây dựng ở dựa vào núi, ở cạnh sông Chi Địa, linh khí nồng đậm, phong cảnh hợp lòng người. Tường thành cao ngất bên ngoài, vây tụ rất nhiều người. Nguyên lai những ngày qua, không ngừng có thế lực khắp nơi đến đây bái phỏng, rất nhiều ngày bình thường khó mà nhìn thấy đại nhân vật đều hiện thân, dẫn tới vây xem, còn có thì là cũng nghĩ tiến vào Ninh thị cổ tộc, nhưng bị chặn đường ở bên ngoài. La Thiên đến, lần nữa dẫn phát một trận chú ý cùng nghị luận. Bỗng nhiên, giống, một đạo thấp giọng gào thét từ phía sau truyền đến, uy thế đáng sợ khuếch tán ra đến, bốn phía không ít người thân hình thoát một cái, suýt nữa không có đứng vững. La Thiên thể nội khí huyết không khỏi sôi trào mà lên. Trở lại nhìn lại, chỉ gặp một đầu to lớn uy vũ độc giác mãnh thú. Kéo động một khung cao 3 trượng kim hoàng xe ngựa, chậm rãi đến, xe ngựa đằng sau, còn có đội ngũ thật dài cùng các loại hung mãnh dị thú. Là, khổng thị cổ tộc, đội ngũ, đầu này độc giác mãnh thú, là thái cổ yêu thú, lam tinh độc giác thú, đi, khí thế thật là mạnh mẽ. Bốn phía truyền đến nghị luận, khổng thị cổ tộc, La Thiên ngóng nhìn mà đi, trong ngũ đại cổ tộc, khổng thị cổ tộc cường thịnh nhất, chỉ là đội ngũ này, liền phong cách cực kỳ, phải biết, phía trước nhất kéo xe ngựa lam tinh độc giác thú, thế nhưng là một cái cường đại vương cấp yêu thú, khổng thị cổ tộc đến, kinh động đến ninh thị cổ tộc, một tên trưởng lão cấp cao tầng tự mình ra nghênh tiếp, khổng thị cổ tộc chư vị tới, nhanh mời vào bên trong. Xe ngựa rèm xốc lên, trong đó một bóng người đi ra, đó là một tên người khoác hắc bào nam tử, niên kỷ cùng Yến Phi Tiêu không sai biệt lắm, tướng mạo phổ thông, nhưng một đôi trong mắt sán lạn như tinh thần, tản mát ra một cỗ sắc bén chi mang, đây chính là ninh thị cổ tộc. Vẫn được, nam tử mặc hắc bào thản nhiên nói, là, Khổng Tuyên, đã từng thiên bảng thứ nhất, bây giờ chính là Thiên Lan Thánh Viện đặc cấp đạo sư. Khổng Tuyên 7 năm trước. Đã đột phá chân võ cảnh, không biết hắn bây giờ thực lực đến cùng như thế nào. Bốn phía ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt tập trung trên người Khổng Tuyên, nghị luận không ngừng, đương nhiên vẫn như cũ có người đang nghị luận La Thiên. Khổng Tuyên nghe được tiếng nghị luận, rực rỡ sáng hai con ngươi nhìn về phía La Thiên, dừng lại hai hơi, liền lại nhìn thẳng phía trước, thần sắc không gì sánh được bình tĩnh, phảng phất, La Thiên chỉ là một cái dâu ria người đi đường, người này. So địch anh Long mạnh hơn rất nhiều. La Thiên sắc mặt bỗng nhiên chìm. Đối mặt địch anh Long lúc, hắn không có cảm giác gì. Nhưng vừa rồi cùng Khổng Tuyên đối mặt lúc, hắn toàn thân cảm nhận được áp lực vô hình. Thân thể không khỏi căng thẳng mấy phần. Khổng Tuyên, tuyệt đối không đơn giản. Xem ra lần này tìm bạn trăm năm. Không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Khổng thị cổ tộc đội ngũ tiến vào Ninh gia. Phía sau lại tới một chi quy mô không nhỏ đội ngũ. Rất nhiều đến đây tham gia tìm bạn trăm năm, tựa hồ chỉ có La Thiên như thế một thân một mình. La Thiên đạo sư, ngươi cũng tới, mời vào bên trong đi. Trước cửa thành chấp sự, thái độ lãnh đạm nói, còn lại đội ngũ đều phân biệt có một vị chấp sự dẫn đội. Đồng tiến đi dàn xếp, La Thiên thì không ai quản, vừa rồi vị chấp sự kia để hắn đi theo phía trước khổng thị cổ tộc đội ngũ. Ninh tộc chấp sự an bài tốt khổng thị cổ tộc đội ngũ về sau. Mới chậm rãi hướng La Thiên đi tới, nói, La Thiên đạo sư, trụ sở của ngươi ở chỗ này, hành tàu khá xa lộ trình về sau, gã chấp sự này đem La Thiên đưa đến một tòa đơn độc đơn sơ phòng ốc trước. Không có ý tứ, mặt khác người bái phỏng đều là một chi đội ngũ, những sân nhỏ, phủ trạch kia đều an bài cho bọn họ, chỉ ủy khuất La Thiên đạo sư ở chỗ này ở tạm một đoạn thời gian. Chấp sự trên mặt không có chút nào áy náy, ngược lại lộ ra một tia phản cảm chán ghét. Sau khi nói xong liền rời đi, không chỉ là gã chấp sự này, La Thiên trên đường đi phát hiện, rất nhiều ninh thị cổ tộc người, nhìn mình ánh mắt đều có chút mâu thuẫn thậm chí chán ghét. Ninh thị cổ tộc chỗ sâu, trong một tòa cổ điển cung điện, La Thiên tới, một tên lão giả râu dài sắc mặt băng lãnh, khẩn trương ngưng trọng không khí lập tức tràn ngập đại điện. Tên lão giả râu dài này, là ninh thị cổ tộc chấp pháp đường người cầm quyền. Đồng thời cũng là Ninh Tuyết Giao nhị bá. Cái này không phải đã phái ra Tung Sơn trưởng lão cùng Dư trưởng lão đi làm quấy rầy sao? Một tên cao tầng nghi hoặc, là thiên thế mà nhanh như vậy liền đến. Khoảng cách tìm bạn trăm năm thế nhưng là còn một tháng nữa đâu. Tung Sơn trưởng lão cùng Dư trưởng lão vẫn chưa về. Bốn phía dần dần lâm vào an tĩnh. Cụ thể xảy ra chuyện gì đám người không biết được. Có thể ngờ tới chính là hai tên phụ trách trở ngại La Thiên đến chân võ cảnh thất thủ. Chấp pháp trưởng lão, kỳ thật chúng ta cũng không cần quá quan tâm La Thiên. Dù sao hắn cùng tất cả người cạnh tranh, đều không tại một cái cấp độ. Một tên trưởng lão nói, nhưng kẻ này cũng có những người khác không có ưu thế. Đó chính là Tuyết Giao. Tâm, chấp pháp trưởng lão trầm giọng nói, ai, trong đại điện truyền ra trận trận thở dài, bọn hắn sở dĩ vội vã tìm bạn trăm năm. Yêu cầu định rất cao, cũng là vì kết thúc Tuyệt La Thiên khả năng, Ninh Tuyết Giao biết việc này sau giận dữ, kiên quyết không đồng ý, thậm chí muốn rời nhà trốn đi, Cuối cùng Ninh thị cổ tộc không có cách mới cho phép La Thiên tới tham gia. Rất đơn giản, tại La Thiên cùng Tuyết Giao gặp mặt trước, đem hắn đào thải, liền sẽ không có việc. Một tên lão ẩu lên tiếng, đám người nghe chút, đích thật là lý này, tìm bạn trăm năm cũng không có đơn giản như vậy. Khảo nghiệm trùng điệp, La Thiên chỉ sợ ngay cả nhìn thấy Ninh Tuyết Giao tư cách đều không có. Chuyện hay chương 828, Ninh Phỉ Vũ La Thiên nhìn chung quanh. Trụ sở của hắn không chỉ có đơn sơ, hoàn cảnh cũng kém, cách đó không xa là người hầu trụ sở, mười phần ồn ào, lại nơi này thiên địa linh khí rất thấp, cũng may ta rèn luyện bảo thể, đối với thiên địa linh khí nhu cầu cũng không cao. La Thiên tạm thời rời đi trụ sở, đi dạo đứng lên, Ninh thị cổ tộc cực kỳ khổng lồ, càng giống là một tòa nguy nga phồn vinh thành thị, hết thảy cái gì cần có đều có. La Thiên đi vào một gian cung điện sang trọng, nơi này buôn bán các loại chân quý linh tài, phẩm loại phong phú, có hay không rèn luyện thể phách hỏa hệ linh tài. La Thiên đi vào sau liền hỏi thăm, bản điếm linh tài chủng loại phong phú, tự nhiên có, một tên nữ bộc lập tức cười khanh khách nói, chớ nói nhảm. Nhưng bỗng nhiên, một tiếng quát lớn truyền đến, một tên bụng lớn trung niên đi tới, thản nhiên nói, thích hợp rèn luyện thể phách hỏa hệ linh tài, vừa vặn bán xong. Nữ bộc rụt lại đầu đứng ở một bên, nửa câu không dám nói. Bán xong, hỏa hệ linh tài hết sức phổ biến. La Thiên con mắt quét qua liền nhìn thấy rất nhiều. Có thể trung niên này lại còn nói không có, rõ ràng là cố ý lừa gạt. Có sinh ý không làm cửa hàng thực sự hiếm thấy, sợ là phía sau có người can thiệp. La Thiên không có nhiều lời, đi ra tiệm này, đi vào một nhà khác, hỏi thăm xuống, đạt được kết quả giống nhau. Đi dạo một vòng, cuối cùng không có chút nào thu hoạch. La Thiên sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống, nếu ở chỗ này mua không được, hắn dự định tiến về Hồng Liên Cư tìm xem nhìn. Lúc này, một tên yêu nhã tịnh lệ nữ tử áo đỏ chậm rãi tới gần La Thiên, sau người đi theo hơn 10 người thị vệ. Nữ tử áo đỏ ánh mắt không kiêng nể gì cả, từ đầu tới đuôi dò xét La Thiên, dáng dấp ngược lại là tuấn tú lịch sự, nhưng cũng không nhiều ưu tú. Ngươi có thể bắt được ta Đường Muội tâm, là trùng hợp xuất hiện tại Đường Muội tuổi nhỏ lúc, khi đó Đường Muội tầm mắt chật hẹp, chưa có xem bao nhiêu xuất sắc nam tử. Nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói, ngươi là Ninh Tuyết Giao Đường tỷ, Ninh Phỉ Vũ. Nữ tử áo đỏ rất thản nhiên báo ra tính danh, ngươi muốn hỏa hệ tôi thể linh tài đúng không? Ninh Phỉ Vũ nhếch lên động lòng người khóe miệng, trong tay hiển hiện một khối hồng ngọc bảo thạch, mặt ngoài che kín hoa văn hỏa diễm, cũng có một đoàn nhàn nhạt xích hồng ngọn lửa tự hành nhóm lửa. Bốn phía không khí lập tức nóng bức đứng lên, liệt dương xích ngọc thạch, coi như đối với chân võ cảnh võ vương đều có nhất định hiệu quả. Ninh Phỉ Vũ giới thiệu một câu, cho ta. La Thiên có chút kinh ngạc, Ninh thị cổ tộc không phải bài xích chính mình sao? Cái này Ninh Phỉ Vũ là tình huống như thế nào? Ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện, nó liền là của ngươi. Đó chính là, từ bỏ tìm bạn trăm năm. Ninh Phỉ Vũ lạnh nhạt nói, Ninh thị cổ tộc cho La Thiên danh ngạch, nhưng cũng không hy vọng hắn xuất hiện. Nếu như Ninh Phỉ Vũ có thể khuyên lui La Thiên, không chỉ có vì nàng phụ thân bài yêu giải nạn, sẽ còn đạt được Ninh tộc cao tầng ngợi khen. La Thiên không có trả lời, lắc đầu liền rời đi. Ninh Phỉ Vũ gặp La Thiên như vậy quả quyết, cảm thấy kinh dị. La Thiên rõ ràng không có phần thắng, lại khăng khăng muốn tham gia, chẳng lẽ lại là thật tâm? Không, có thể là chỉ dựa vào khối này liệt dương xích ngọc thạch, còn không cách nào đả động La Thiên. Dù sao La Thiên bản thân là cao cấp đạo sư, phụ thân là Thương Bạch Chi Hoàn truyền kỳ đạo sư, tầm mắt tương đối cao. Hắn một khi có thể lấy được Ninh Tuyết Giao, liền có thể trèo lên Ninh thị cổ tộc, lấy được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Thế là, Ninh Phỉ Vũ lại lấy ra một kiện vật phẩm. Tăng thêm vật này, thế nào? Ninh Phỉ Vũ mười phần tự tin nói. Nhưng mà, La Thiên căn bản không có quay đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. La Thiên, ngươi nhưng nhìn rõ ràng. Đây là, ngưng giả âm thần châu. Chỉ có tại cực âm chi địa, kinh lịch 10,000 cái ban đêm mới có thể đản sinh hồn hệ bảo vật. Ninh Phỉ Vũ khẽ kêu, lại trong tay nàng viên này, ngưng giả âm thần châu, phẩm chất cực tốt, vô luận là phục dụng, có thể là dùng để luyện chế hồn hệ bảo vật, đều hiệu quả kinh người, đối với đồng dạng chân võ cảnh có không gì sánh được mãnh liệt dụ hoặc. Nhưng Ninh Phỉ Vũ gặp La Thiên không nhúc nhích chút nào. La Thiên, làm người không nên quá tham lam. Ninh Phỉ Vũ sắc mặt lạnh lùng, dưới cái nhìn của nàng, La Thiên là còn muốn càng nhiều. người căn bản không có khả năng cùng với Tuyết Giao. Chẳng cầm những bảo bối này đi sớm một chút người, miễn cho đến lúc đó mất mặt xấu hổ. Ninh Phỉ Vũ nói tiếp, La Thiên dừng bước lại, xoay người lại, Ninh Phỉ Vũ mặt lộ vẻ vui mừng. Xem ra La Thiên phải đáp ứng, ngươi rất đáng ghét, La Thiên lạnh lùng nói. Ninh Phỉ Vũ ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Nàng thân là Ninh thị cổ tộc chấp pháp trưởng lão nữ nhi, từ nhỏ đến lớn đều là tại trong lấy lòng cùng nịnh nọt lớn lên, chưa bao giờ có người đồng lứa dám nói với nàng loại lời này. Ngươi muốn chết? Ninh Phỉ Vũ sắc mặt âm trầm, nếu không phải cân nhắc đến mọi người về sau cũng coi là người một nhà, ngươi đã không thể giống như vậy đứng đấy mở miệng nói chuyện. La Thiên ánh mắt băng lãnh, Ninh thị cổ tộc một chút thủ đoạn nhỏ đã quá mức, La Thiên nhẫn nại cũng là có hạn. Người một nhà, Ninh Phỉ Vũ khinh thường cười một tiếng, La Thiên còn tưởng rằng chính mình nhất định có thể thắng được. Mà lại, Ninh Phỉ Vũ tu vi đạt tới thiên trì cảnh cửu trọng, sau lưng hơn 10 người thị vệ, đều là đỉnh tiêm thiên trì cảnh, am hiểu liên thủ vây công, thậm chí có thể chống đỡ chân võ cảnh. Bất quá Ninh Phỉ Vũ cũng không có động thủ, nếu như nàng thật dạy dỗ La Thiên, đến lúc đó La Thiên tìm bạn trăm năm thất bại có hợp lý lấy cớ. Ngược lại sẽ cho Ninh thị cổ tộc lưu lại không tốt thanh danh. Trong lúc nhất thời, Ninh Phỉ Vũ muốn dạy dỗ La Thiên, lại có chút không có cách, ngươi có dám theo hay không ta đánh một cái cược. Ninh Phỉ Vũ ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến một kế, khóe miệng lộ ra ý cười, ngươi nếu có thể thắng qua Thương Bạch Chi Hoàn rất nhiều thiên kiêu võ vương, cưới ta Đường muội, liền coi như ta thua. Trái lại, chính là ngươi thua, muốn làm lấy mặt của mọi người. Thừa nhận chính mình là cái vô năng phế vật, từ nay về sau không được cùng ta Đường muội có nửa điểm liên hệ. Còn phải hướng ta xin lỗi nhận lầm. Ninh Phỉ Vũ nói, một khi La Thiên đáp ứng, hắn tham gia tìm bạn trăm năm mất mặt thua trận về sau, còn muốn làm những việc này, không thể nghi ngờ sẽ trở thành khắp thiên hạ trò cười. Ta thắng lại có chỗ tốt gì đâu? La Thiên hỏi lại, ta xin lỗi ngươi nhận lầm. Ninh Phỉ Vũ nói, sau khi nói xong, nàng cảm thấy La Thiên rất không có khả năng đáp ứng. Dù sao La Thiên thua khả năng quá lớn, trận này tiền đặt cược tựa hồ cũng không công bằng, đối với La Thiên cũng không nhiều lắm dụ hoặc, chỉ cần ngươi đáp ứng, Liệt Dương Xích Ngọc Thạch, Ngưng Giả Âm Thần Châu ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Lo lắng La Thiên không đáp ứng, Ninh Phỉ Vũ lại mở ra điều kiện, La Thiên lâm vào trầm ngâm, tìm bạn trăm năm, hắn nắm chắc cũng không phải là rất lớn, nhưng hắn biết chính mình nhất định phải thành công. Được, La Thiên đáp ứng. Trong mắt hắn, Ninh Phỉ Vũ xuất ra tiền đặt cược cũng không quý giá, nhưng La Thiên muốn cho chính mình làm áp lực, hắn nhất định phải thành công. Ninh Phỉ Vũ quả quyết đem hai kiện vật phẩm giao cho La Thiên, sau đó nói, ha ha, đến lúc đó ngươi thua, muốn làm lấy toàn bộ nhân tộc các đại thế lực mặt tuyên bố, đồng thời hướng ta xin lỗi. Sau khi nói xong, Ninh Phỉ Vũ liền rời đi. La Thiên cũng trở về đi. Thiên Thư, lần này Ninh thị cổ tộc tìm bạn trăm năm, sẽ đùa nghịch hoa dạng gì? La Thiên là nhất định phải thắng. Trước đó chuẩn bị 10 phần trọng yếu, cần tiêu hao 2.000 trang năng lượng. Trên Thiên Thư hiển hiện một hàng chữ, 2.000 trang chính là 4 triệu linh nguyên tệ. Đây là trước mắt La Thiên vận dụng Thiên Thư thôi diễn, tiêu hao lớn nhất một lần. La Thiên không có suy nghĩ nhiều, liền là Thiên Thư bổ sung năng lượng.